Đừng a, ta hiện tại cứ tiếp tục tán gẫu. Lúc này chính gương mặt hưởng thụ Diệp Vũ thế nào bỏ được, lập tức là bắt tay đặt ở chính tại không ngừng vặn vẹo Lưu Diệp Phi trước ngực, chơi lên nàng cặp kia hung khí, tiếp tục tán gẫu lên kịch bản bên trong đề cập lễ hỏi, lừa hôn, PUA, toàn chức phu nhân đợi nhiều xã hội điểm nóng, bất quá phản chuyển qua, biến thành nữ nhân áp lực đại, cần phải tồn lễ hỏi mua nhà, nam nhân chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa, cũng chính là lấy nam tính thị giác thay vào nữ nhân, lấy nữ nhân thị giác thay vào nam tính. Thứ 2004 chương nói 3 ngày liền 3 ngày 7. Kỳ thật loại này nam nữ điên đảo ảnh thị kịch rất nhiều, tiểu thuyết internet cũng nhiều, nhưng Diệp Vũ cái này bản cũ lớn nhất khác biệt, chính là dùng hoang đường hiện thực đi trào phúng, đại ngoạn màu đen hài hước, mà không phải là một mặt lấy lòng nữ tính người xem. Ví dụ như nữ muốn cưới lão công, rất đơn giản, người phải được có xe nhà, còn phải cho ta lễ hỏi, sau đó còn muốn trưởng dễ nhìn, bằng không ta không bằng tìm phú bà gả cho, phú bà tuy rằng lão điểm xấu điểm, nhưng có tiền biết đau người, thậm chí ta trước tiên có thể đương vài năm tiểu tam, sau đó lại tiếp tục tìm thành thật nữ nhân nhận mâm, đến lúc đó giống nhau là nhà lễ hỏi giống nhau không thể thiếu. Hỏi chính là sinh con cảnh cáo, hỏi chính là ta vì cái nhà này ta trả giá hy sinh bao nhiêu. Dù sao là đem nữ quyền bộ nào trực tiếp dùng đến nữ nhân trên người, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, đồng thời cái này không phải là phản nữ quyền điện ảnh, mà là ấn nữ quyền nói như vậy, dùng nữ nhân thay thế nam nhân. Sở hữu đang cầm quyền người trọng yếu cương vị đều đổi thành nữ nhân cũng hoàn toàn thay thế nam nhân địa vị xã hội, thị trường là nữ, cảnh sát lấy nữ nhân làm chủ, công việc gì đều là nữ nhân ở làm, nam nhân tuy rằng cũng công tác, nhưng bị các loại kỳ thị, thậm chí bởi vì kết hôn sinh con không thể không bỏ đi sự nghiệp của mình. Cũng có phát hiện mang thai cố ý đi làm lừa nghỉ đẻ cùng trợ cấp đem công ty muốn làm phá sản án lệ, cũng có cố ý lừa hôn lừa lễ hỏi, thậm chí thông qua kết hôn tắm phòng thực hiện tài phú tự do. Cố ý nuôi liếm chó nuôi vỏ xe phòng hờ trà xanh, dù sao liền là chân chính nam nữ điên đảo, ban cho nam nhân sinh dục quyền lực, nữ nhân trở thành công cụ người. Cho nên cái này thế giới song song là xuất hiện nam quyền cuột khởi, bắt đầu có nam nhân đi thử đồ vì nam nhân tranh đoạt phải có quyền lực, cũng có một chút nam tính chính khách xuất hiện, cái này cũng không phải là một bộ phim, mà là cùng loại viên tinh cuột khởi như vậy hệ liệt điện ảnh. Lưu Diệp Phi rõ ràng thực cảm thấy hứng thú, là thăm dò tính hỏi là Phương Văn Sơn tác phẩm. Ân, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ diễn, được không? Thật, ngươi xác định, vậy ngươi cũng không thể nói cho chát chát, tuyệt đối không thể, có được hay không vậy? Lão công, mau dùng sức địch ngươi tao lão bà muốn bị nàng tốt lão công hung hăng loạn xạ, mau bắn. Bắn ra, muốn bị lão công tinh dịch rót đầy, mau vào đến nha. Rất sợ bị na chát cắt dâu Lưu Diệp Phi trực tiếp bán được tao. Bất quá bởi vì hiện tại hóa trang vấn đề, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Quả nhiên vẫn là muội tử rất tốt, mình là thật không có biện pháp tấn chức xong đầu cắm, không qua được tâm lý cái kia đạo khảm a, cũng không biết kia một vài người đều là như thế nào như vậy biến thái, thật sự là khó có thể lý giải, người bình thường quả nhiên không hiểu biến thái tâm lý. Đừng, đừng nhanh như vậy bắn ra, ta đang cùng tiểu dã trận đấu, trước tiên lui đi ra, chờ một chút, ta đi đem áo mưa cấp tỷ phu mặc lên. Rất sợ tỷ phu cứ như vậy bị tỷ tỷ mình ép ra chất lỏng vương sở nhưng mà, lập tức là cầm lấy áo mưa xé mở. Ngậm tại trong miệng. Lưu Diệp Phi kỳ thật cũng không rõ lắm này hai nha đầu rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ có thể là trước tạm thời lui ra, nhân tiện là đem đầu khăn cùng quần áo tất cả đều thoát, nàng cũng hiểu được mình bây giờ như vậy là lạ. Nhìn muội muội mình dùng miệng cấp Diệp Vũ mang thật an toàn bộ, làm chính mình lại lần nữa cưỡi đi lên ép nước về sau, Lưu Diệp Phi là nhịn không được hỏi thăm tới đến, Vương Sở Nhiên là chi tiết nói cho tỷ tỷ. Nói là gương mặt không ra sâm tà oán nói tối hôm qua ta thiếu chút nữa đã bị tiểu dã cấp gài bẫy, thật vất và cuối cùng mới 11 đánh ngang, tỷ tỷ ngươi có thể phải giúp ta, nhất định không thể thua cho các nàng. Thái nói chi nhìn đến này đánh tốt kết trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa, cùng Lưu Diệp Phi giống nhau, đều là gương mặt phức tạp, nhào nhào hướng về Diệp Vũ cái này người khởi xướng trợn mắt nhìn, Diệp Vũ là hô to oan uổng nói theo ta không quan hệ, trò chơi này là các nàng chính mình nghĩ ra. Gặp Lưu Diệp Phi cùng Thái nói chi rõ ràng không tin, Diệp Vũ là vung tay lên hiện tại loạn chiến bắt đầu, tiểu dã, nhiên nhiên chúng ta phía trên, không muốn cho các nàng thở dốc cơ hội. Không đợi Lưu Diệp Phi phản ứng, Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên liền lấy ra phía trước vụng trộm thay xong nữ dùng dương vật, tại Diệp Vũ lại lần nữa cắm vào Lưu Diệp Phi lỗ thịt làm nàng cưỡi ở trên thân thể của mình lại lần nữa tiến vào kỵ binh hình thức về sau, các nàng là một trái một phải đứng ở Lưu Diệp Phi trái phải hai bên, làm nàng cho các nàng làm nhiều việc cùng lúc. Một bên cầm chặt một cây dương vật giả, dưới người càng là bị một cây vừa thô lại vừa lớn thật dương vật không ngừng xuyên đâm, cả cảm nhận kia không ngừng va chạm hoa tâm thật lớn lực đánh vào, Lưu Diệc Phi là thật cảm thấy mình bây giờ là cả mọi người sắp hoàn toàn điên mất. Không chịu nổi, mau, lại nhanh một chút, thoải mái. Chính xác là rất thư thái, đại dương vật chính xác là rất thư thái, thật thoải mái, Thiến Thiến còn muốn, Thiến Thiến muốn một mực bị lão công đại dương vật móa. Một bên là làm nhiều việc cùng lúc ăn hai cây dương vật giả, một bên phải không đoạn tăng nhanh vặn vẹo tiết tấu. Lưu Diệc Phi cảm thấy mình bây giờ chính xác là sắp hoàn toàn điên mất rồi, loại cảm giác này là thật quá tuyệt vời, nàng cảm giác lập tức liền muốn nghênh đến xưa nay chưa từng có đại quyết đê. Lưu Diệc Phi hiện tại không kiêng nể gì lớn tiếng dâm đãng kêu la, không thèm để ý chút nào những người khác phải chăng có thể nghe được, như vậy duệ tai tiếng kêu dâm dãng là làm một bên vừa mới lấy lại tinh thần không lâu thái nói chi gương mặt kinh ngạc, ẩn ẩn lại có một chút tâm động, dù sao nàng bình thường kỳ thật ngoạn cũng đỉnh hoa, thậm chí còn đã tham gia vài lần hắc ám nghi thức. Tùy theo Diệp Vũ bên này không ngừng tăng mạnh thế công, Lưu Diệc Phi cảm thấy Diệp Vũ quy đầu là đang không ngừng mãnh liệt va chạm hoa tâm của mình, thậm chí đã là đâm xuyên đến tử cung của mình, cắm vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Một chớp mắt, đang bị Diệp Vũ quy đầu lại lần nữa đâm xuyên hoa tâm sau đó, Lưu Diệc Phi là rốt cuộc khống chế không nổi kinh tiếng thét chói tai, cảm giác bên trong thân thể liền giống như nước lũ vỡ đê, là chớp mắt liền đạt tới chưa bao giờ có Everest. Vốn là bồi nữ nhi cùng một chỗ qua cuối tuần thái nói chi, đang nghe này tiếng liên miên không dứt khí tức từ cao tới thấp thét chói tai tiếng về sau, là ngay lập tức hiểu, nhất thời lập tức là có một chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng có một chút nghĩ muốn gia nhập như vậy có ý tứ trận đấu. Diệp Vũ là rất nhanh liền bắn ra, vừa mới rút ra, Vương Sở Nhiên lập tức tiến lên cẩn thận lấy phía dưới bị màu trắng chất lỏng trang bị đầy đủ bao cao su, rất là thuần thục đánh cái kết, sau đó là bỏ vào cái kia rất lớn cốc đế cao bên trong, 21, từ nàng bên này tạm thời dẫn đầu. Chu Dã thấy thế lập tức tội nghiệp kêu một tiếng mẹ, đau lòng nữ nhi thai nói chi quyết định tự mình ra trận, nàng không cho phép nữ nhi bảo bối của nàng thua cấp nhà khác tiểu bằng hữu, phía trước tại sao thua, nàng liền muốn như thế nào thắng trở về. Chương 2005 nói 3 ngày liền 3 ngày 8. Đáng tiếc tại thai nói chi không có chú ý tới chính là, nàng vừa quay người lại Chu Dã liền lộ ra gian kế thực hiện được tà ác nụ cười, mẹ các nàng chính xác là quá dễ gạt, hì hì. Lại có thể đem mẹ cùng Diệp Phỉ tẩu tử các nàng trực tiếp chơi hỏng rớt, đến lúc đó ca ca khẳng định thật tốt khen thưởng ta đấy, ta mới là ca ca thương yêu nhất tiểu khả ái. Lúc này phòng khách nơi này, tứ nữ nhất nam chính thân thể trần truồng nằm tại cùng một chỗ, trong này một cái xinh đẹp nữ hài giống như bạch hổ giống nhau lỗ thịt chỗ đó mơ hồ là có thể nhìn đến màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng, mặc dù là muốn bắn tại bao cao su bên trong, nhưng làm thanh lý thời điểm cũng là dùng tiểu nộn huyệt hoặc là miệng, cho nên tại bắn ra về sau. Diệp Vũ là đem còn không có hoàn toàn mềm hóa dương vật cắm vào Vương Sở Nhiên bạch hổ huyệt, hung hăng địch thượng trong chốc lát sau mới rút ra. Đổi thành Chu Dã mẹ thái nói chi. Thái gì, cho ta thật tốt thổi một lát, ta làm tiểu dã trước thật tốt địch một lát ngươi cái này tao mẹ, sau đó ngươi cho ta dùng miệng giống Nhiên Nhiên như vậy đem bao cao su đeo lên, ta đây chính là thực chiếu cố mẹ con các ngươi, xem như cho các ngươi bật ha chồng. Gia nhập một chút tiền hí cùng tương tác nhất định phải so trực tiếp mở địch càng hữu hiệu quả. Cho nên Diệp Vũ là chẳng biết xấu hổ được tiện nghi còn khoe mã. Chu Dã thị phi bình thường phối hợp kéo ra chính mình mẹ quần áo, thái nói chi chính là lõa xuyên âu phục, bên trong đều không mặc gì, cho nên xé ra mở, một đôi rất có quy mô quả cầu thịt là trực tiếp nhảy ra. Chu Dã lập tức là cầm lên hút sữa khi nhắm ngay mẹ núm vú dùng sức hút đi xuống, hai cái bình sữa giống nhau tiểu đạo cụ trực tiếp liền treo tại mẹ vú sữa phía trên, sau đó là kéo ra mẹ tất đen đũng quần, bên trong quả nhiên đều không mặc gì. Đem đã sớm thay đổi nhựa cao su dương vật cắm đi vào sau trực tiếp hướng về mẹ mở địt lên, một bộ liền chiêu có thể nói là phi thường thành thục luyện, vừa nhìn chỉ biết bình thường không ít như vậy ức hiếp chính mình mẹ. Thái gì, bị thân nữ nhi như vậy trêu đùa có phải hay không rất sảng khoái? Hô, thật thoải mái, tốt hút, ngươi tối rồi, giống như là muốn đem ta hoàn toàn ăn luôn giống nhau, rất tuyệt, quá tuyệt vời. Thái nói chi là nhân ngoan không nói nhiều trực tiếp sử dụng độc môn tuyệt kỹ. Lấy này qua lại ứng mình lúc này ý tưởng chân thật, hỗn đàn này đều đem chính mình nữ nhi ngoan cấp giáo thành cái gì đức hạnh rồi, là thật không đáng tin cậy, quá tên khốn, nhìn lão nương ba ngày nay như thế nào thu thập ngươi. Nhìn bị chính mình mẹ hung hăng thu thập ca ca, Chu Dã là càng thêm hưng phấn, địt ra sức hơn rồi, một bên Lưu Diệc Phi Vương Sở Nhiên tìm muội chẳng sợ không phải là lần thứ nhất nhìn đến hình ảnh như vậy cũng vẫn là biểu cảm phi thường cổ quái, bất quá vừa nghĩ đến Lưu Hiểu Lị, hai người đột nhiên lại có chút cao không hứng nổi đến. Có vẻ giống như tất cả mọi người không sai biệt lắm. Đang bị Thái Di dùng miệng đeo lên áo mưa về sau, Diệp Vũ trực tiếp nằm tại thảm phía trên hưởng thụ lên Thái Di tất đen chân đẹp, liền chân giao tới nói, Thái Di cùng bối tỷ mấy người các nàng thật sự là y dâm đãng. Chỉ thấy Trần Trụi thân trên, mặc lấy tất đen thái nói chi là quay lưng Diệp Vũ, hai chân ngồi xổm, dùng mũi chân của mình đào ngược kẹp chặt Diệp Vũ đã mặc lên áo mưa dương vật qua lại tuốt, trực tiếp là làm lên chân giao. Đây chính là phi thường khảo nghiệm tính dẻo dai cùng kỹ thuật, rõ ràng muốn trước dùng chân cho ngươi ép nước, sau đó lại tiếp tục dùng chính mình động thịt, muốn cho ngươi đến hai phát liên tục, ba phát liên tục, đem ngươi hoàn toàn ép khô. Ân, hừ, A Tân, ngươi con cặc, thật lớn, cưng quá a, A Di như vậy dùng chân lưng kẹp lấy ngươi con cặc. A, Ân, thích không, Ân, Ân, e hèm, A Tân, ngươi có phải hay không muốn bắn a, chảy thật nhiều chất lỏng a. Chẳng những là đem A Di chân đều cấp làm ướt, mà sát còn có tiếng nước đâu. Đang dùng MU bàn chân cấp Diệp Vũ làm chân dao, không ngừng vặn vẹo mông lớn thái nói chi, là chơi lên bà chủ nhà cám dỗ. A Di chính xác là quá tuyệt vời, so Tuệ Ngọc càng làm, rất thích A Di, muốn địt A Di huyệt dâm. Thật là một tiểu sắc quỷ, con cặc nóng quá a, cảm giác muốn bắn, người bắn ra A Di liền cho người địt, làm Tuệ Ngọc cũng trải qua đến cùng một chỗ cho người địt được không? Chủ cho thuê nhà A Di đều đã nói như vậy, chính mình nếu không bắn ra, chẳng phải là đúng A Di thực không tôn trọng, cho nên có bác điện không lổ mãng xà thiếu niên danh xưng A Tân là liền trực tiếp bắn vào chủ cho thuê nhà A Di trên chân theo hầu phía trên. Rất nhiều 15 ban tân sinh nằm mơ đều không có khả năng nghĩ đến chính là, nguyên lai bà chủ nhà chính là Thái nói chi, Tuệ Ngọc chính là Chu Dã. Diệp Vũ bên này vừa mới bắn ra, Chu Dã lập tức là cho hắn đổi lên áo mưa, sau đó là nhìn đến chính mình mẹ liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Quay lưng ca ca không ngừng sâu ngồi chồm hổm lên đến, trong miệng còn trực tiếp dâm đãng kêu la bị A Tân ngươi tại phòng khách địt lỗ đít chính xác là quá tuyệt vời, A Di hiện tại xuyên màu đen giày cao gót A Tân ngươi thích không? Nhìn không ngừng đứng dậy rơi xuống mông lớn, Diệp Vũ là gương mặt thỏa mãn nói yêu thích, rất thích, này tất đen cũng tốt bổng a. A, A, Ân, lỗ đít đều bị đại dương vật chất đầy, về sau A Tân ngươi cũng có thể chuyên môn đến tìm A Di ngoạn, Tuệ Ngọc nàng còn nhỏ, không kiên nhẫn chơi. A Di à, tối nhẫn nhịn, tỷ, chúng ta tiếp tục như vậy sẽ không thua đi à nha, chân dao một phát, mặt sau một phát, đợi sẽ lại đến cửa chính, chúng ta còn ngoạn cái giám a. Người bây giờ mới phản ứng a, người cái đồ đần, nhất định phải thua. Thái Di rất lợi hại, nàng nhất nghiêm túc ta với ngươi làm sao có khả năng là đối thủ, đem chát chát tăng thêm, lại tăng thêm ngươi hiểu lý A Di kia mới có thể so với, tính là ngươi so tiểu dã mạnh hơn một chút, chúng ta cũng nhất định phải thua. Quả nhiên, không đợi hai tỷ muội tán gẫu thượng bao lâu, Diệp Vũ là lại lần nữa bắn liên tục, lại bị Thái nói chi dùng mặt sau ép ra chất lỏng đến, sau đó Chu Dã tiếp tục đổi mới lên áo mưa, gương mặt đắc ý đánh kết, cố ý đưa ra ba ngón tay đầu khoe ra, tỏ vẻ hiện tại đã 31, hơn nữa chính mình mẹ kém cỏi nhất còn có thể lại đến thượng một phát. Diệp Vũ lúc này cũng là hoàn toàn liều mạng, trực tiếp ghé vào Thái nói chi trên người làm lên pít tông vận động, nữ nhân này một khi nghiêm túc là thật thái cực phẩm quá thơm rồi. A Di y dâm đãng, A Di cùng mẫu nữ hoa cái gì quả nhiên là tuyệt nhất. Thái nói chi lúc này cũng là gương mặt hưởng thụ, loại cảm giác này là thực sự là vô cùng bồng, không uổng phí nàng bỏ lại sở hữu công tác, chuyên môn là ở lại nơi này bồi tiếp nữ nhi quá cuối tuần. Cứ như vậy, Diệp Vũ trực tiếp là cùng mẹ con hai người hai tỷ muội nhân liên tiếp làm 3 ngày 2 đêm, đợi Chu cho tới chưa đuổi tới trường học thời điểm cho dù là hắn cũng hiếm thấy có chút mỏi mệt, này 4 cái đại tiểu mỹ nữ là thật sự rất hợp lại. Hai cái đại hiện tại cũng còn nằm trên giường. Thứ 2006 chương cuối tuần luyện bóng đi rồi. Người không sao chứ, tối qua làm tặc đi. Không có việc gì à, gần nhất đang luyện cầu, cái này không phải là đột nhiên muốn đi bổ chụp một chút màn ảnh sao. Đã lâu không đá, mượn cuối tuần nhàn rỗi thật tốt luyện một chút cầu, nhưng đừng thời điểm mấu chốt rơi dây xích. Vừa nghe Trương Tân cuối tuần là luyện bóng đi. Kỳ Mỹ Hợp bọn hắn lúc này mới chợt hiểu ra nói khó trách 2 ngày này là không liên lạc được ngươi, thường xuyên nửa ngày không hồi phục, nguyên lai ngươi là tại phòng bế thức huấn luyện a, ngươi thật đúng là có đủ chuyên nghiệp. Diệp Vũ liếc mắt nhìn Chu Dã nói khó được tiểu dã như thế tín nhiệm ta, A Di cũng nguyện ý cho ta như vậy một cái cơ hội, ta tự nhiên là tốt nắm chắc, cho nên gần nhất điện thoại cũng chưa mở, trực tiếp tại chuyên môn câu lạc bộ bóng đá đặc huấn, hiệu quả cũng không tệ lắm, là học được không ít hoa thức động tác, thực chiến tác dụng không lớn. Quay phim vẫn là thực dụng. Kỷ niệm ngày thành lập trường sau phần giả tiệc nhưng là có không ít nhân đều mơ tưởng cùng Trương Tân liên lạc một chút, các loại mục đích đều có, cũng có đơn thuần quan tâm, nghĩ muốn cùng hắn gần hơn quan hệ, bất quá hết thảy đá chìm đáy biển, liền lớp nhóm WeChat đều tìm không được người, nguyên lai gia hỏa kia là tham gia phong bế thức huấn luyện đi, thật đúng là có cú bính, bất quá cũng xác thực không thừa đã bao lâu, cũng liền nửa tháng không đến, khấu trừ khi đi học lúc, có vẻ giống như cũng chỉ có cuối tuần có thời gian thật tốt luyện một chút. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên là trực tiếp tỏa trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, nghe thế một chút lý do thoái thác đều lười được chọc thùng hắn, bất quá hai người bọn họ hiện tại tình trạng cũng không được khá lắm, tiểu huyệt đều bị địt sưng, thậm chí đều có một chút không thể chọn kẹp không được tiểu, là vụng trộm đem trường thành nước tiểu không ẩm ướt đều cấp mặc, chủ yếu là thật ngoạn có chút điên cuồng, dĩ nhiên là cuối cùng dùng hết 30 cái áo mưa, một là thực có can đảm bắn, mấy cái khác cũng là thực có can đảm cứng rắn chống lại. Cũng tử, A Tân cái kia nhân vật sốt cuộc là an bài thế nào đó a, trực tiếp là thay thế Bành ở Yến cái kia nhân vật sao? Ta nhớ được nguyên hình giống như là Võ Lỗi a, theo làm danh tự cách gọi cùng loại, Ngô Lỗi đối với Võ Lỗi vẫn rất có ấn tượng, hơn nữa nhận được bóng đá nóng ảnh hưởng, tăng thêm biểu diễn quá gió xoáy 11 nhân thứ nhất quý, bản thân hắn nhưng là phi thường yêu thích đá cầu. Đúng vậy a, chủ lực tam xoa kích một trong, bất quá bản thân cũng không phải là hoàn toàn tả thực, lại không phải là chụp phim phóng sự, cho nên an bài bị đá gãy chân, trước tiên xuất ngũ cũng không có gì quá kỳ quái, không thiếu như vậy tư liệu sống, cho nên lại an bài một cái Âu Châu bên kia thanh huấn doanh thiếu niên thiên tài là được, vị trí vẫn là bên phải phong, bất quá bởi vì tuổi còn rất trẻ, vẫn là bên cạnh người, cho nên chưa từng vào đại danh đơn. Rất nhiều người cẩn thận nhớ lại một chút kỳ nghỉ hè đương chiếu phim bộ 02, có vẻ giống như còn chính xác là cũng không nói gì chết, bộ 01 là Á Châu dự tuyển cuộc so tài, bộ 02 là TF cùng cuộc triển lãm, bộ 3 mới là cuối cùng đại danh đơn cùng tiểu tổ cuộc so tài, cho nên lúc này tiến hành an bài như thế là rất nói được đi qua, năm trước dù sao cũng là tam bộ liền vỗ, trước chụp những người khác chụp cuối cùng Tiếu Tuấn Quang. Nói cách khác sau Võ Lỗi phần diễn tất cả đều cho A Tân. Không thôi, dù sao cũng là điện ảnh, không có khả năng toàn bộ liền miêu tả một người, khác chủ lực cũng là có phát huy, cho nên nhìn A Tân sau biểu hiện cùng phát huy, có khả năng trở thành phần diễn rất nhiều chủ lực cũng khó nói, dù sao bóng đá lại không phải là một người vận động. Chu Dã lời này vừa ra, ban thượng những người này là càng trở lên hâm mộ, đây chính là gió xoáy 11 nhân hệ liệt, xem như quốc nội hiện giai đoạn nghiêu nhất ép siêu cấp đại chế tác, không nói khác, chỉ là trường học cùng xí nghiệp đơn vị đặt bao hết cũng rất vô địch, nếu có thể đứng vào ngũ lần, đó là có thể tính phòng vé thành tích. Kia một chút cái gọi là trăm ức ảnh đế thiên ức ảnh đế không chính là như vậy cả đi ra. Ngay từ đầu là tham gia diễn tính là, bây giờ là chỉ công tác thống kê ngũ lần lấy nội trọng yếu nhân vật, nếu như Trương Tân sau đứng vào top 5 lần, đồng kỳ ai vẫn là đối thủ của hắn, gia hỏa kia vận khí cũng thật tốt quá a. Không đúng, là Chu Dã thật lợi hại, nếu có thể cùng nàng làm tốt quan hệ, người còn sợ lấy không được cao nhất tài nguyên. Ngô Lỗi trực tiếp hướng về Trương Tân mấy người bọn hắn phát ra mời nói buổi chiều tan học đi đá cầu như thế nào. Có thể a, một người bế môn tạo ra hiệu quả có hạn. Còn phải đá trận đấu càng hữu hiệu quả, mấy người chế. Ta cùng trước cao ban ước một chút, tính thượng một chút học trường, 11 nhân chế vấn đề không lớn. Ngô Lỗi bản thân liền quá yêu thích vận động, tăng thêm tuổi không lớn lắm đúng là có sinh lực thời điểm bình thường còn thật không có thiếu đá. Chỉ cần là chính quy đại học, hơi chút tốt chút đó, bãi bóng phải không thiếu, Bắc Điện tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong phòng hoạt động nơi ước không. 12 vạn m bình phương, bên ngoài sân vận động diện tích 2. 89 vạn m bình phương, phối hữu tiêu chuẩn 400 mễ tiêu chuẩn plastic đường băng, bãi bóng, sân bóng rổ, tennis chàng, cầu lông chàng cùng với tương quan phương tiện. Bất quá sân bóng chất lượng giống như, nhưng đá ngoạn vấn đề không lớn, hơn nữa Bắc Điện phụ cận liền có chuyên nghiệp bãi bóng, hiện tại nội địa, cái khác đều thiếu, bãi bóng là thật không thiếu, các loại sân bóng tùy theo bóng đá nóng là như sau mưa xuân búp măng vậy đại lượng xuất hiện, Bắc Sư Đại, Bắc Biêu, Bắc Điện phụ cận liền có tam sở là gần sát lấy. Bắc ảnh bên cạnh Hạnh Đàn lộ hai bên, phía tây là Bưu Điện, đông một bên là Sư Đại, chỉ cần không phải là đặt bao hết đều không hao phí vài cái tiền. Bất quá Ngô Lỗi bọn hắn vẫn là ước giáo bên trong, trừ bỏ đại gia trình độ nhưng thật ra là có chút bình thường bên ngoài, còn tại ở đều là nội tiết tố tràn đầy tuổi tác, ít nhiều có chút nghĩ làm náo động hấp dẫn muội tử ý tưởng, không cần hỏi cũng biết, ban thượng rất nhiều nữ sinh, bao gồm một chút học tỷ đều là sẽ đi xem bóng. Ai kêu Trương Tân sự phát hiện này bây giờ Bắc Điện thứ nhất giáo thảo đi đá cầu nữa nha. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên tư thế đi có chút lạ, có thể nói là thân thích đến đây, hoặc là nhân không quá thoải mái, nhưng Vương Nhất Bác cùng Tiếu Chiến mấy người bọn hắn tư thế đi cũng có một chút quái liền khẳng định không phải là bởi vì cái này. Diệp Vũ là biết nguyên nhân, cho nên biểu cảm có chút cổ quái, đồng thời có thể lý giải mấy người bọn hắn vì sao buổi chiều sau khi tan học không đi cùng một chỗ đá cầu, tâm lý lại nghĩ đá, vừa vặn thể hắn không cho phép a. Bởi vì là tại lớp đàn cùng chức cao ban nhóm lớn khoa chính quy ban chức cao ban cùng giới nhóm lớn tán gẫu, trường học trên diễn đàn là rất nhanh liền có tương quan yêu sách, cho nên buổi chiều sau khi tan học địa cầu cuộc so tài có thể nói là dẫn tới không ít người chú ý, chủ yếu nguyên nhân vẫn là Trương Tân, rất nhiều người đều rất muốn biết dựa vào cái gì là hắn, muốn nhìn hắn chê cười cũng không ít. Đương nhiên, cũng bởi vì Bắc Điện hiện nay thứ nhất giáo thảo thứ nhất tiểu sinh Trương Tân muốn đá cầu, đại tú kỹ thuật bóng, cho nên không ít nữ sinh thị phi bình thường kích động, bao gồm rất nhiều ở trường học tỷ, thậm chí là liền sát phách trung diễn cùng Bắc Biêu, Bắc Sư Đại không ít nữ sinh đều chạy, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Trương Tân cái này Bắc Điện không lồ mãng xà thiếu niên xác thực rất giận. Thứ 2007 Trương ta Trương Tân, kiêu ngạo chương 1. Vivi, nhanh chút, muốn bắt đầu, đi trễ cũng không vị trí. Ngủ chung phòng bạn cùng phòng Nhị Hỉ là lập tức tiếp đón lên chính mình cùng lớp kiêm bạn cùng phòng Vivi. Bên kia địa cầu cuộc so tài nghe nói là buổi chiều 17 điểm đúng giờ bắt đầu, thượng nửa hiệp sau các 30 phút, tính thượng giữa trận nghỉ ngơi 70 phút, không có bổ khi cùng thêm thời gian. Hữu Tình nói đùa một chút, bất hội viết. Nga nga, ta đổi lại quần áo liền đi. Phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình tại, Vivi có chút đỏ mặt nói chủ yếu là không thể cho chúng ta Bắc Biêu mất mặt. Bởi vì bên cạnh chính là Bắc Sư Đại cùng Bắc Điện, Bắc Biêu nữ sinh kỳ thật rất kiềm chế. Là thực sự có một chút không ngốc đầu lên được. Bắc Điện liền không nói, này tại cả nước đều là tuyệt đối nhan trị dãy núi, là chuyên môn bồi dưỡng nữ minh tinh quốc dân nữ thần địa phương, khác viện giáo giáo hoa trôi qua khả năng cũng liền chính là một chuyện cười, chớ nói chi là Bắc Biêu như vậy thiên IT Internet trường học, mỹ nữ là thực sự là vô cùng thiếu. Bắc Sư Đại, đây chính là cả nước số một số hai đại học sư phạm, lão sư nữ tính chiếm đa số, nhất là kia một chút trọng điểm tiểu học cùng trung học. Rất nhiều nữ lão sư ngoại hình cũng không kém, tại bình thường khoa chính quy viện giáo trung đại học sư phạm là có tiếng mỹ nữ nhiều, một chút giáo hoa thậm chí không thua nữ minh tinh. Bị kẹp tại dạng này hai trường đại học ở giữa, Bắc Biêu nữ sinh là có nhiều khổ ép, có thể nghĩ, hơi hơi các nàng cái này phòng ngủ là một ngoại lệ, tứ tỷ muội ngoại hình cũng không tệ, lão tứ hơi hơi nhưng là công nhận thứ nhất giáo hoa, nhưng cùng Bắc Điện so với còn là có chênh lệch, cũng liền biểu diễn hệ bình thường nữ sinh trình độ. Trương Tân bây giờ đang ở ngoài vòng tròn danh khí khó mà nói, nhưng ở Bắc Điện chỗ này một mảnh, đó là phi thường nổi danh, dù sao là bị thổi vô cùng kỳ diệu, là có không ít muội tử đều mơ tưởng trông thấy cái này khai giảng đều nhanh 2 tháng còn không có như thế nào đã tới trường học thần bí đại soái ca, nhất là thứ 6 buổi chiều kỷ niệm ngày thành lập trường Thượng Tiêu Sầu vừa ra, trực tiếp lực ép toàn trường, vậy càng là trở thành vô số nữ sinh trong mộng tình nhân. Hơn nữa Trương Tân không đơn thuần là bộ dạng xuất có tài hoa. Bản thân đã cũng không tính là tiềm lực cổ, mà là một cái đang tại từ từ đi lên mặt trời nhỏ, chẳng những thân gia quá ức sớm thực hiện tài phú tự do, hiện tại càng là diễn ước không ngừng, là theo một cái lại một cái đứng đầu đại gia hợp tác, hiện tại không đi thấy nhiều mấy lần trước, muốn cái ký tên hợp cái ảnh, quá 1-2 năm sợ là rất khó tái kiến, như vậy siêu cấp tân tinh nhất định là bất hội một mực đợi ở trường học, thậm chí liền đại nhất đợi thời điểm ở trường học nhiều một chút. Cho nên rất thú vị một màn xuất hiện. Buổi chiều khóa có chút đều còn không có thượng xong, tam trường đại học nữ sinh, bao gồm phụ cận một chút trung học nữ sinh là toàn đều biến mất không thấy gì nữa, là toàn đều nghĩ hết biện pháp chạy đến Bắc Điện xem bóng. Bởi vì Bắc Điện hiện tại nhà ăn là đối ngoại mở ra, cho nên ngay từ đầu không nghĩ tới muốn cản trở, đợi Diệp Vũ bọn hắn đi đến sân bóng thời điểm tốt ra hỏa, ba tầng trong ba tầng ngoài, trời biết là chạy tới nhiều thiếu nữ sinh. Người này cũng quá nhiều đi à nha. Không có biện pháp, đây là vạn người mê. A Tân bây giờ là thật phát hỏa. Đều là hướng hắn đến, không đến mức A. Bằng không, người khác A Tân hiện tại thân gia quá ức, lại liên tiếp là nhận nhiều như vậy bộ đại chế tác, phía trước kỷ niệm ngày thành lập trường càng là được tuyển vì nhân khí vương, một người chiếm lấy tam đầu nóng tìm, cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Người khác đây mới là chân hỏa. Đều là vòng tròn lăn lộn, người nào không biết ai, phía trước kia một chút cái gọi là fan xảy ra chuyện gì, đại gia tâm lý nắm chắc, dù sao đều là đồng hành. Rất nhiều đều tại dạng ngoạn, chân hỏa cùng hư hỏa vẫn có thể phân biệt ra được đến, Trương Tân đây chính là thật chân hỏa, là thực sự là vô cùng lửa, không thể là có không ít cầu tử đường băng nơi này chụp ảnh, về phần hắn nhóm. Căn bản vốn không có bị chụp ảnh giá trị. Nhìn bốn phía rất là điên cuồng các loại hô to Trương Tân Tiếu Hạc Vân tên bên ngoài trường nữ sinh, 15 ban nữ sinh cùng Bắc Điện các học tỷ là không muốn tỏ ra yếu thế đáp lại, cùng yêu thích không quan hệ. Đơn thuần là không cho phép chính mình trường học giáo thảo bị bên ngoài trường nữ sinh thông đồng đi, đổi thành giáo hoa kỳ thật cũng đều giống nhau, nam sinh nữ sinh tại ở phương diện khác kỳ thật đều đại đồng tiểu dị. Quần áo chơi bóng làm sao chia, dù sao cũng là tạm thời tổ kiến địa cầu đội, hai bên địa cầu y đều là mới vừa lấy lòng, vẫn là Trương Tân ra tiền, cho nên xem như đội trưởng Bò Tuấn Phong là hỏi lên Trương Tân quần áo chơi bóng như thế nào cái phân pháp. Quần áo chơi bóng dãy số nhưng là thực mấu chốt, quyết định cầu thủ chàng thượng trình độ trọng yếu, trong này tối bestseller đúng là 10 hào giữa trận trung tâm, 9 hào chủ lực trung phong, 7 hào cùng số 11 trước chàng hai cánh, đây là nhận nhiều chú ý nhất tối bestseller tứ cái dãy số. Giống Võ Lỗi chính là đội tuyển quốc gia số 7, phía trước Bành ở Yến cũng là số 7, 10 hào là thiếu cầu vương, đội tuyển quốc gia đội trưởng, bản thân chính là mua Trung Quốc đội sân khách màu trắng quần áo chơi bóng, cho nên đại gia kỳ thật đều đỉnh muốn thưởng 10 hào quần áo chơi bóng, chẳng sợ bọn hắn căn bản bất hội đá lưng sau muốn làm tổ chức. Làm kim chủ 33, Trương Tân nhất định là thứ nhất chọn quần áo chơi bóng, đây coi như là đối với tiền tài tối cơ bản tôn trọng, này đều là bản chính quần áo chơi bóng, không tiện nghi. Là buổi trưa đi ra ngoài mua, một bộ trang bị toàn bộ mua tề, tính thượng thay thế bổ sung, hai bên tổng cộng mua 30 bộ, trực tiếp tốn ra 3 vạn. Cho nên Trương Tân tại nam sinh bên này nhân duyên vẫn là rất tốt, có tiền là một chuyện, hào phóng hào sảng cũng đồng dạng rất trọng yếu, có chút cũng không kém tiền, nhưng làm người thực keo kiệt, giống Phạm Thừa Thừa, người vĩnh viễn đừng hy vọng hắn xảy ra tiền này, gia hỏa kia quen thuộc đều biết, lão móc một cái. Ta liền 13 hào A. Ta sau nhân vật cũng là số này con ngựa, xem như trước tiên thích ứng, vị trí nói ta liền đá bên phải phong, xem như bên phải tiền vệ vị trí, đánh 4.123 không thành vấn đề A. 4.123 là hiện nay đội tuyển quốc gia nhất là kinh điển trận hình, để ngừa thủ phản kích làm chủ, mấu chốt nhất đúng là cái kia một, dù sao được có một cái có thể thủ có thể công hậu trường tự do nhân đem toàn bộ chi đội bóng sâu chuỗi vận chuyển lên đến, thời điểm mấu chốt còn muốn có thể trước cắm vào đánh vỡ cục diện bế tắc. Đôi này lưng sau yêu cầu phi thường cao, cho nên trước mắt chân chính có thể phát huy ra cái này trận hình uy lực đứng đầu lưng sau rất ít, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4-5 cái. Tiêu Tuấn Quang xem như này nhất thể hệ góp lại người, trực tiếp là đem này nhất thể hệ đẩy hướng độ cao mới. Bất quá cái này thể hệ còn có một chỗ tốt chính là, không dễ dàng ngược đãi, thật muốn thực lực rơi vào hạ phong, có thể trực tiếp thay đổi trận, biến thành bãi xe buýt, cho nên tấn công năng lực bình thường, phòng thủ năng lực là tốt vô cùng. Thực thích hợp yếu đội, ví dụ như 15 ban liền rất yếu, nhìn qua sẽ không như thế nào kháo phổ. Chương 2008 ta Trương Tân, kiêu ngạo chương 2. 15 ban nhìn kháo phổ sao? Cảm giác cũng không như thế nào kháo phổ a, đều là một chút tiểu bạch kiểm. Vô nghĩa, lần này chiêu sinh thả rất rộng, rất nhiều 16-17 tuổi đều tiến vào, khoa chính quy ban 18 tuổi trở lên đều thiếu, còn có mấy cá nhân cao mã đại luyện tập sinh yêu đậu minh tinh không gia nhập. Không biết là bất hội đá cầu vẫn là quan hệ không tốt, ta nhìn quá mức, trước cao ban rất nhiều kia đều là nhân cao mã đại, còn có một chút cao niên cấp học trường, phòng trừng muốn lạnh. Đúng, cao niên cấp ban còn có Hàn Đông Quân, Tưởng Kính Phu những cái này vận động viên chuyển chức học trường, mấy cái này là thật là mạnh, bóng rổ đều đánh cho không tệ, hiện tại sửa đá banh phòng trừng cũng sẽ không kém. Đường nhân bên kia ký vài cái nam nghệ nhân, cùng loại Hàn Đông Quân, Tưởng Kính Phu những cái này. Mặt sau rất nhiều cũng bị đưa vào Bắc Điện, phải có quan hệ lời nói, khẳng định ưu tiên tuyển chọn Bắc Điện. Bắc Điện hiện tại đã cùng Trung Diễn Thượng Diễn bán hết hàng rồi, tuy rằng Thái nói chi bên này cũng sẽ ủng hộ một chút Thượng Diễn, cấp bên kia một chút tài nguyên, nhưng trình thể thượng vẫn là Bắc Điện cơ hội càng nhiều, nhất là tại đường nhân rời đến Thiên Tân sau đó, càng không có khả năng đuổi theo Diễn hợp tác. Bằng không tại sao muốn chuyển? Về phần nguyên bản đều yêu thích bóng rổ, hiện tại như thế nào đổi thành bóng đá? Trừ bỏ phía trước biểu diễn qua gió xoáy 11 nhân thứ nhất quý bên ngoài, còn tại ở hiện tại bóng đá quá lửa, căn bản vốn không có bóng rổ sinh tồn không gian, tăng thêm NBA một loạt tao chơi tác, ai còn ngoạn bóng rổ, đều chạy tới đá banh. Bóng rổ nhiều nhất là có danh nhân đường cấp bậc đại diêu, bóng đá lĩnh vực nhưng là có chế bá toàn bộ thế giới Tiếu Tuấn Quang Tiếu Cầu Vương, hơn nữa còn là chính trực đỉnh phong thời điểm một là thế gấm cuộc so tài thế vận hội Olympic top 8, một là cúp vô địch thế giới, có thể so sánh sao. Cho nên hiện tại cũng đang nói chính mình yêu thích bóng đá nhiệt tình yêu thương bóng đá, từ nhỏ liền yêu thích đá cầu xem bóng, hơn nửa giới giải trí tất cả đều là fan bóng đá. Chuyền bóng rồi, tốc độ thật nhanh, Hàn Đông Quân tốc độ này sợ là không thua cầu thủ chuyên nghiệp đi à nha. Gia hỏa kia nhị cấp vận động viên, bản thân chính là luyện chạy nhanh, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Hàn Đông Quân tại Bắc Điện danh khí vẫn là thật lớn, bản thân xem như tam tuyến minh tinh nhưng hắn là hiện nay giáo thảo một trong. Còn có không sai biệt lắm xem như cùng già vị Tưởng Kính Phu, Lâm Canh Tân bởi vì hiện tại đường nhân có hậu trường, cho nên cũng chưa chạy, có diễn quá nhân vật chính, nhưng đều là tự chế kịch, không nhắc lên quá lớn cảnh hoa, cho nên chỉ xem như tam tuyến. Nhị tuyến cùng tam tuyến khác biệt ngay tại ở ngành nghề nhận thức có thể độ, nhị tuyến minh tinh là liền trực tiếp có thể thử sức cầm đến một chút thượng tinh kịch nam chính, kém cỏi nhất cũng là võng kịch nam chính đuổi theo tinh kịch ngũ lần lấy nội nhân vật chính, cách xa trở thành một tuyến chính là kém một cái bạo khoản, bản thân danh tiếng cùng nhân khí còn chưa phải kém, đã coi như là toàn bộ vòng tròn trung thượng tầng lực lượng, toàn bộ Hoa Ngô vòng khả năng cũng liền 200.300 người. Tam tuyến chính là thượng tinh kịch phối hợp diễn, võng kịch đại phối hợp diễn hoặc nhân vật chính. Bình thường này đây sau lưng công ty cùng vòng tròn tự chế kịch làm chủ, thuộc về không thiếu diễn chụp, nhưng nhân khí danh tiếng giống như, rời đi công ty người đại diện không quá dễ dàng một mình nhận được diễn cái loại này, trừ phi không cần phải cầu, trả thù lao liền nhận lấy, kia vẫn là thực dễ dàng. Bất quá tam tuyến cũng là minh tinh, cho nên cùng khác kia một chút bất nhập lưu tiểu diễn viên tiểu minh tinh còn chưa phải giống nhau, ít nhiều cũng là có một chút nổi tiếng, thậm chí là có người ái mộ của mình đoàn thể. Giống hiện tại liền có không ít cho hắn nhóm cố lên bơm hơi. Làm bên phải phong, Diệp Vũ tự nhiên không có trực tiếp lui về, ngược lại là một người ở lại đối phương nửa sân xem cuộc vui, trình độ. Có thí trình độ, hiện tại nhưng là có sinh viên bóng đá liên tái, chẳng sợ Bắc Kinh đại học nhiều, tính là địa ngục độ khó, Bắc Điện cũng là một lần khu trận thi đấu cũng chưa đột phá quá, bị sát vách Bắc Biêu ấn gắt gao, là thật bất nhập lưu. Kỳ Mỹ hợp A Tân như thế nào cũng không như thế nào động. Cũng không nhận banh đó a, sẽ không bị ngược vô cùng thảm a. Tống Tổ Nhi trực tiếp trợn mắt nhìn Kỳ Mỹ hợp quả banh này mù một cái nói ngươi hiểu hay không a, hắn là bên phải phong, trở về thủ cái giám, lui về đến giữa trận liền không sai biệt lắm, nhìn phòng thủ a. Ai, trận banh này thủ, Bò Tuấn Phong quả nhiên không đáng tin cậy, quay phim thời điểm cũng rất nước, hiện tại cũng không nâng cao bao nhiêu, Ngô Lỗi. Trận banh này thủ xinh đẹp, truyền bóng rồi, phòng thủ phản kích. Ngô Lỗi bị đá còn có khả năng, chủ yếu tố chất thân thể không tệ, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, còn rất khỏe mạnh, là thật đem cầu cấp chặn lại xuống, sau đó trực tiếp một cước xa truyền, không có gì chính xác, chính là hướng đến đối phương hậu trường đá, chính mình bên này trước chàng đồng đội có thể hay không nhận được xem vận khí. Diệp Vũ đợi đúng là khoảnh khắc này, tuy rằng truyền bóng chất lượng giống như, nhưng hắn vô cầu sức chạy cùng đối với bóng đá chỗ rơi phán đoán nhưng là rất lợi hại, thật muốn đi đá cầu, cầu vương khả lấy đổi người rồi. Bật Ha Chồng cũng không thắng được hắn, cũng không tính một loại sinh vật. Thật giả, này đều có thể nhận được, tốc độ thật nhanh, nhân cầu phân quá. Không phải là, đây là cầu vồng hơn người, thật giả, lợi hại như vậy sao? Nhìn Trương Tân rất là kiêu ngạo sử xuất cầu vồng hơn người về sau, không ít người đều nhìn trợn tròn mắt, kia một chút đã sớm nhìn không rời mắt nữ sinh nhóm càng là điên cuồng hò hét hoan hô, giống như Trương Tân ngay tại lúc này toàn bộ sân bóng thượng tối tịnh tử. Nhìn sắp bị hai người bao bọc, biết bọn hắn bất hội chùi bóng Diệp Vũ, trực tiếp rất là kiêu ngạo chơi lên danh tiếng lừng lẫy mã tái quay về, một cái xoay người liền thành công hiện lên hai người, trực tiếp trình diễn trước chàng một đầu long. Ta Trương Tân, kiêu ngạo Trương, cho nên đang đến gần đại cấm khu thời điểm Diệp Vũ trực tiếp lại lần nữa một cái mã tái quay về quay thân cầm banh, sau đó mũi chân đem cầu chọn đến không trung, thẳng tiếp đến một cái cô lê ngược. Cô lê ngược, gia hỏa kia cũng qua kiêu ngạo a. Hắn cho là hắn là nội mã nhĩ. Ta đi, bóng vào rồi, thế giới sóng, gia hỏa kia không có khả năng là cầu thủ chuyên nghiệp a. Tính không lên, chủ yếu còn là đối thủ quá đồ ăn, bất quá trận banh này tiến xinh đẹp, hôm nay trang đầu cùng tiêu đề có, ta Trương Tân, kiêu ngạo Trương. Vừa mới cầm lấy máy chụp ảnh chụp được cô lê ngược một màn kia cầu từ hướng về bên cạnh khác đồng hành rất là đắc ý trêu chọc lên. Này tiêu đề không tệ, đợi lát nữa đối với đối chiếu phiến, đại gia chia sẻ một chút. Cái khác còn có thể thương lượng, chia sẻ ảnh chụp coi như, loại này rất nhanh bắt giữ động thái ảnh chụp, trừ bỏ nhìn kỹ thuật, vận khí cũng rất trọng yếu, ai sẽ theo những người khác chia sẻ, không thể chính mình chương này tôi có cảm giác, là có thể cầm đến không ít tiền thưởng, Bành ở Yến lần này sợ là chính xác là muốn gặp hạn. Chương 2009 ta Trương Tân, kiêu ngạo chương 3. Người gia hỏa kia không có đá nghề nghiệp trình độ A. Nghĩ gì thế, kia là đối thủ quá yếu, đừng nói cầu thủ chuyên nghiệp. Chính là bác thể đại, ta những cái này chiêu số cũng chưa dùng, thậm chí đều ngoạn không ra, chính là ngược đồ ăn biểu diễn tinh chất, xét đến cùng hay là chúng ta Bắc Điện giáo đội quá rác, liên hải đến khu đều đột phá vòng vây không được. Diệp Vũ nói, là gắp lên một mảnh mao bụng nóng. Trận đấu đã đá xong rồi, hiện tại đang tại ăn lẩu, đồng dạng vẫn là Trương Tân mời khách, cũng liền Diệp Vũ xác thực không thiếu tiền, bản thân cũng không quá để ý, đối với tiền không có hứng thú, bằng không lão là như thế này bị tóm lông dê. Sợ là sớm liền trở mặt, một lần hoa mấy vạn, nhiều vài lần, đồng dạng không coi vào đâu tiền trinh, chính là không gần không xa đồng học mà thôi, không cần thiết, Hơn nữa hôm nay người này thật sự là nhiều lắm một điểm, đều 200.000-300 người, sợ là phải muốn mười mấy vạn đi ra ngoài. Phía trước không được, nhưng bây giờ có A Tân ngươi gia nhập lời nói, Bắc Thể Đại có khả năng không lớn, nhưng cả nước liên tái vẫn rất có cơ hội. Làm giáo đội đội trưởng Tưởng Kính Phu là trực tiếp hướng về Trương Tân Khuyên nói lên, kỹ thuật là thật không sai, thể năng cũng rất mạnh, vừa rồi rõ ràng nhường cho hắn nhóm những cái này học trưởng giáo đội chủ lực để lại mặt mũi. Ta nào có lúc này lúc, ta mặt sau thực bận rộn, ngẫu nhiên đá thi đấu hữu nghị là được, cũng đừng cùng những trường học khác thưởng những cái này vinh dự. Diệp Vũ mới không có hứng thú gia nhập cái gì giáo đội, thật muốn dựa vào cái này kiếm ác ma tích phân hắn không bằng đi theo lão Tiếu họp thành đội. Bắc Thể Đại chính là Bắc Kinh Thể Dục Đại học, đây chính là song một quyền, là toàn quốc tốt nhất thể dục đại học, bên trong đều là các tỉnh thể dục tinh thông sinh, bao gồm một chút Olympic quán quân vô địch thế giới, có thể nói là cả nước tối hàng đầu một đám thể dục sinh tụ tập trường học, cho nên không ngoài dự tính cả nước quán quân, đây cũng là Bắc Kinh địa ngục độ khó nguyên nhân, bởi vì Bắc Đại cùng Thủy Mộc Đại học đồng dạng không kém, mà cả nước trận thi đấu từng cái cuộc so tài khu chỉ có 46 cái danh ngạch. Là thật quá khó khăn. So với Trương Tân phải chăng muốn gia nhập giáo đội, Kỳ Mỹ Hợp mấy người các nàng càng quan tâm chính là gia hỏa kia vừa rồi là không phải cố ý đem quần áo cởi bỏ chúc mừng, đơn giản tới nói gia hỏa kia chính là đang cố ý bán tao, cấp nữ fan mập ra lợi, những hình này nhưng là đều bị thượng truyền đến internet phía trên, hiện tại cũng thượng nóng lục soát. Diệp Vũ đương nhiên là cố ý, này nhưng đều là ác ma tích phân, hơn nữa thu vào còn thật không ít, là hắn biết những cái này nông cạn nữ nhân là tốt rồi này miệng. Bằng không ngươi thật coi hắn dỗi rãnh nhảm chán muốn đá banh rồi hả? Bất quá thừa nhận là không có khả năng thừa nhận, Diệp Vũ trực tiếp nói sau đó là đá một cái đến giờ rất mệt mỏi, cho nên là cởi quần áo buông lỏng một chút, nhân tiện có thể diện lối ra, cũng cho hắn cầu thủ một chút lên sân khấu cơ hội, vốn chính là thi đấu hữu nghị. Thôi đi, tin ngươi mới là lạ, ngươi là không thấy được kia một chút nữ nhân có bao nhiêu điên cuồng, còn có trực tiếp đã bất tỉnh, liền xe cứu thương đều tới rồi hơn 10 lượt. Người bây giờ nhưng là ra đại danh. Thật giả, cứng nhắc cho ta nhìn nhìn. Diệp Vũ trực tiếp là hỏi Kỳ Mỹ Hợp Trần Phi Mưa các nàng muốn lên máy tính bảng, bắt tới tay thượng vừa nhìn, thật đúng là, tuy rằng chính mình có mở một chút mị ma thiên phú thần thông, nhưng là không khoa trương như vậy chứ, nhìn đến lần sau thật phải chú ý điểm. Hiện tại fan xác thực rất điên cuồng, xem ra sau này thật phải chú ý một chút rồi, còn mẹ nó, Vương lão sư điện thoại, đều an tĩnh một chút. Nhìn là chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới, Diệp Vũ trực tiếp nhận lấy thông điện thoại, quả nhiên là cùng vừa rồi địa cầu cuộc so tài có liên quan, thật cũng không ra đại sự gì, bất quá là bị cảnh cáo, về sau còn có cùng loại hoạt động phải trước tiên cùng trường học xin phép, không thể tùy tiện phóng nhân tiến đến, bằng không thật muốn đã xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng thực phản đối. Chủ nếu không có tiền lệ, Bùi Châu Huyễn, Na Chát, Lý Tầm các nàng lúc trước lại lừa, cũng không có khả năng ở trường học đánh cái gì trận đấu, càng không có khả năng đá hưng phấn. Trước mặt mọi người cởi quần áo mập ra lợi, hơn nữa nam nhân thủy chung vẫn là so nữ nhân muốn lý trí tỉnh táo rất nhiều, cho nên mới có hôm nay một màn này. Chính cùng một chỗ ăn lẩu, Vương lão sư ngươi muốn sao? Không đến a, vậy được a, lần sau chú ý rồi, ngay từ đầu lại không nghĩ tới, chính là buổi sáng tán gẫu lên cái đề tài này, một đám người ước tại cùng một chỗ đá cầu, cam đoan không có lần sau, có cũng khẳng định trước tiên thông chi ngươi cùng trường học. Diệp Vũ sau khi cúp điện thoại, là gương mặt bất đắc dĩ nói xem đi, nháo đại rồi, lần sau lại đá cầu nhất định phải trước cùng trường học chào hỏi, không cho phép ra ngoài trường tiến trường học. Ngô Lỗi bọn hắn gương mặt thừa nhận gật gật đầu, hôm nay trận này trận xác thực có chút dọa người, bọn hắn đều có một chút bị sợ đến, HFF một mảnh tất cả đều là muội tử, ít nhất cũng là hơn 1.000 người, cho nên hiện tại internet phía trên ầm ĩ rất lớn, bất quá ngược lại rất chính diện, thậm chí liền đối với Trương Tân thay thế Bành ở Yến kháng nghỉ tiếng đều giảm bớt không ít. Dù sao liền kỹ thuật bóng tới nói, Trương Tân treo lên đánh vòng nội sở hữu minh tinh, có thể so với cầu thủ chuyên nghiệp, kỹ thuật này cùng tố chất thân thể là thật không có hắc, hiện trường video vừa ra, lập tức là được đến đại lượng fan bóng đá duy trì, cho nên bây giờ là trực tiếp lên vài đầu nóng tìm, liền mang theo phía trước, gia hỏa kia có vẻ giống như chính là trong truyền thuyết nóng tìm thể, trước nóng tìm hãy cùng uống nước ăn cơm không sai biệt lắm. Đợi ăn xong rồi muốn đi ra ngoài ngoạn sao? Ngoạn cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay tuyệt đối kiểm tra phòng, ta hoài nghi trường học nghĩ phải cho ta xử phạt, gõ một chút ta, đợi ăn xong rồi nên trở về trường học trở về đi, an toàn thứ nhất. Thật giả, không đến mức a, trường học hẳn là quá yêu thích ngươi a. Bỏ Tuấn Phong không quá lý giải hỏi. Lớp trưởng a, ngươi tốt nhất đừng đùa chính trị, chỉ ngươi này đầu óc, sợ là liền sinh viên đại học đều lăn lộn không ra mặt. Nói, để ta học một chút. Ta Trương Tân, kiêu ngạo Trương, tuy rằng cái này không phải là ta viết, nhưng viết chính là ta, hơn nữa hiện tại Internet phía trên ầm ĩ lớn như vậy, giáo dục cục cùng những trường học khác giáo lãnh đạo khẳng định chú ý, nhất là té xỉu vẫn là sát phách sư đại bưu điện đệ tử, còn có một chút học sinh cao trung vị thành niên, nghe nói cũng không thiếu là trốn học xem bóng. Tuy rằng chúng ta không có làm trái trường học điều lệ chế độ, theo chúng ta quan hệ không lớn, nhưng chẳng phải là nói trường học không áp lực, không muốn tìm cơ hội gõ một chút chúng ta, cấp những trường học khác một cái bàn giao, cho nên loại thời điểm này, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, bằng không ngươi còn thật coi ta Trương Tân là kiêu ngạo Trương A. Diệp Vũ vừa nói như vậy, rất nhiều hậu chi hậu giác lúc này mới có phản ứng, không phải không thừa nhận ra hòa kia đầu óc là thật sự rất dùng, muốn hố hắn có vẻ giống như thật không dễ dàng. Hơn nữa ngươi xác định không phải là kiêu ngạo Trương. Vừa rồi đá cầu thời điểm ngươi cũng không là bình thường kiêu ngạo, này phải đổi thành bên ngoài, sợ là sớm liền bị đánh, có thể tham khảo một chút nội mã nhĩ cầu vòng hơn người thực đáng đánh đòn, cơ bản ngươi chân trước dùng ra đến, sau lưng cũng sẽ bị vây đánh. Thứ 2010 chương Bắc Điện Tân thiếu 1. Sự thật chứng minh Diệp Vũ phân tích thực tinh chuẩn, buổi tối còn thật kiểm tra phòng rồi, nam sinh nữ sinh đều bị tra xét, bất quá bởi vì có Diệp Vũ trước tiên phân tích, cho nên vấn đề gì cũng chưa tra ra đến, bất quá thật ra khiến biểu diễn hệ tại giáo sinh đối với Trương Tân càng trở lên bội phục, thậm chí là cho hắn lấy một cái tân thiếu gọi thân mật. A Tân vẫn có một chút quá cái kia, hơn nữa Trương Tân hiện tại địa vị phía trên đi, A Tân cũng không là người nào đều có thể kêu, hãy cùng Lưu Thiên Vương tên là hoa tử, cùng già vị hoặc là tiền bối như vậy kêu không thành vấn đề, nhưng một chút tiểu bối cùng già vị kém rất xa cũng như vậy kêu, tính là Lưu Thiên Vương không nói cái gì. Phen cùng vòng nội những người khác cũng đối với ngươi có cái nhìn, cảm thấy ngươi không tôn trọng người, cho nên hiện tại rất nhiều đều là xưng hô hoa ca tuổi tác lên rồi. Trương Tân hiện tại tuy rằng rất giận, nhưng tuổi tác ở đàng kia, cho nên không gọi A Tân lời nói, tân thiếu nhưng thật ra là rất không sai, hơn nữa hắn cái này tân thiếu nhưng thật ra là tên gọi tắt, full name là Bắc Điện không lổ mãng xà thiếu niên A Tân, tên gọi tắt Bắc Điện tân thiếu, hoặc là tân thiếu. Thứ 3 chương trình học cùng thứ 2 kém không nhiều lắm. Bất quá sáng sớm hôm nay có sớm khóa, đây là sách một ngày trước thông chi, ít nhất cũng là buổi tối 10 điểm phía trước thông chi, cho nên 15 ban người ngược lại đến vô cùng tề, quân huấn hiệu quả tại thời điểm như vậy liền phi thường rõ ràng, năm nay là so vãng giới kỷ luật càng mạnh, càng nghe lời. Sớm khóa chủ yếu chính là tiếng đài hành biểu hiện bên trong luyện âm thanh, cũng có thể gọi là luyện khí, người bình thường không hiểu lắm cái này, đơn giản tới nói liền là thông qua chuyên nghiệp luyện tập, cho người có thể khống chế chính mình khí tức. Làm được lúc nói chuyện khí tức vững vàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Chính quy xuất thân cùng giã chiêu số khác nhau lớn nhất là kiến thức cơ bản, bởi vì chưa từng tiếp nhận chuyên nghiệp hệ thống tính huấn luyện, chẳng sợ có bí mật tìm biểu diễn lão sư học tập, tại tiếng đài hành biểu hiện phương diện cũng là có rất lớn khác biệt, cho nên giã chiêu số chân chính có thể lừa thượng 3 năm vô cùng thiếu, chính quy xuất thân một khi phát hỏa, ít nhất cũng có thể lừa thượng 10 năm, đây là khác biệt. Cũng không đơn thuần là vòng tròn. Sớm khóa lại bảo làm sớm công. Tổng cộng là 1 giờ trái phải, chia làm vài bước, bước đầu tiên chính là mở tàng tiểu phương pháp. 1 xoa mặt buông lỏng bộ mặt 10 giây. 2 chuyển động cổ 10 thứ, mỗi lần 3 giây. 3 trái phải hoạt động cầm 5 tổ, mỗi lần 1. 5 giây trái phải 1 tổ. 4 mở ra miệng khang 10 thứ, mỗi lần 2 giây cầm bất động, trên đầu bộ biên độ phát triển, làm bán đánh ngáp chẳng. 5 cửa sông xoa môi 10 thứ, mỗi lần 1. 5 giây vì bạch tuộc trạng vận động. Mượt mà tự nhiên, lớn nhất hạn độ lâm vào. 6 chuyển môi 80-80 chục vì chuẩn, thuận theo kim đồng hồ 5 tổ, nghịch kim đồng hồ 5 tổ, cộng 30 giây. 7 đôi môi khai hỏa tạp môi 30 thứ 2 tổ cộng 60 thứ, cộng 40 giây. 8 thổi môi bắn môi 60 giây trái phải. 9 đỉnh má đỉnh lưỡi trái phải cộng 40 thứ, yêu cầu lớn nhất hạn độ dùng sức, lấy cái lưỡi huấn luyện làm chủ, cái lưỡi phát chua mới thôi. 15 mồm cạo lưỡi thuận theo kim đồng hồ 15 thứ, nghịch kim đồng hồ 15 thứ, lấy cái lưỡi chua sót vì hiệu quả bày ra. 11 rưỡi côn lưỡi 20 thứ 20 giây làm cơ chuẩn lấy buông lỏng cái lưỡi bộ, huấn luyện linh hoạt độ phương diện là chủ yếu mục đích. 12 lập lưỡi 10 thứ ước 30 giây, lấy huấn luyện đầu lưỡi làm chủ. 13 bắn lưỡi 30 thứ ước 20 giây 2 tổ 60 thứ vì chuẩn. 14 thôi lưỡi dòng khí theo cái lưỡi phát ra. Kéo lực lượng lấy mặt lưỡi cùng đầu lưỡi sinh ra chấn động, buông lỏng lưỡi bộ cơ bắp là chủ yếu mục đích, biểu hiện vì tè âm trở lên vì miệng bộ chơi luyện tập, trước hoạt động tốt luyện tiếng tương quan cơ bắp thập phần trọng yếu, khởi quá độ tác dụng đồng thời mục đích vì cam đoan luyện tiếng hiệu quả cùng phẩm chất. Bước thứ hai chính là luyện khí, cũng chính là khống chế hô hấp, nắm giữ khí tức vận dụng. Một chậm hút chậm hô hít vào chữ bát phân mãn, khống chế chìm khí, gọi ra khi thong thả vững vàng, lặp lại 7 lần. Hai mãn hút mau hô hít vào chữ bát phân mãn, khống chế chìm khí, gọi ra một dây nội mãnh thổi, cùng loại thổi cây nến, gọn gàng, lặp lại 7 lần. Ba mau hút chậm hô hít vào bốn phần mãn, tục xưng trộm khí, khống chế chìm khí, gọi ra phát tê âm, thong thả vững vàng phát xong, rồi sau đó nhị đoạn sử lực phát âm, trước sau hai loại, các lặp lại tứ tổ. Bốn mau hô hít vào bốn phần mãn, trộm khí đồng loại giống như, khống chế chìm khí, gọi ra một dây nội mãnh thổi, cùng loại thổi cây nến, gọn gàng, lặp lại 7 lần. Năm phát ngắn tê âm khoảng cách 1, 5 dây trái phải, 50 cái một tổ, lặp lại kiên trì tam tổ. 6 cầu thở dốc lưỡi bộ đưa ra, bụng cách cơ mở ra vì chuẩn, lưng sau thẳng tắp, 50 cái một tổ, lặp lại kiên trì tam tổ trở lên vì khí bộ chơi huấn luyện, chú ý chìm khí trùng yếu lĩnh, để tại trong thực tế khí ổn tiếng lượng, chú ý chìm khí khi yếu lĩnh, tinh tế thể khí tức vận dụng tầm quan trọng. Bộ 3 là luyện âm, cũng chính là phát âm huấn luyện. Một hừ minh âm tam vị nhất thể sinh ra cộng minh, hai lỗ tai lên tiếng, đầu ngực bụng cộng đồng tần suất chấn động, năm thứ dồn khí. Hải uy vũ âm uy âm cùng võ âm hợp minh, cùng nhỏ tiếng tuyến phát ra, lặp lại năm thứ dồn khí. Ba tiếng bò giống âm luyện tập cộng hưởng, giống như bò tiếng kêu, sau khoang miệng chấn động thể hiện vì dai, lặp lại năm thứ dồn khí. Bốn thất âm chuyển phát y âm vì bình vị mặt lưỡi âm, từ thấp nhất âm thanh phát tới cao nhất âm thanh, phát động âm thanh vì nổ vang thức, thất âm chuyển, nhất âm thất chuyển, lấy cuối cùng đường vòng cung hình thức từ cao tới thấp, bọt khí âm kết cục, lặp lại ba thứ dồn khí. Gắng đạt tới thẳng đứng thiên nhận, tiếng chuyển lâu tuyệt. Năm khoảng cách thức ném tiếng huấn luyện phát A mau hoặc ca ca đơn âm tiết âm, thị giống phạm vi hơi xa, liên hệ âm thanh lực xuyên thấu, lặp lại ba thứ dồn khí. 6 sổ tảo huấn luyện luyện khí luyện tiếng pháp môn, từ 1 đến 10, từ 10 hồi nhất, yêu cầu một hơi vững vàng đọc xong, rõ ràng hữu lực ra đông môn, qua lớn kiều, đại kiều dưới nhất cây tảo, cầm lấy cột đi đánh tảo, thanh hơn, hồng thiếu. Một cái tảo, hai cái tảo, ba cái tảo, bốn cái tảo, năm tảo, sáu cái tảo, bảy tảo, tám tảo, chín tảo, mười tảo, chín tảo, tám tảo, bảy tảo, sáu cái tảo, năm tảo, bốn cái tảo, ba cái tảo, hai cái tảo, một cái tảo. Đây là một đoạn vòng khẩu lệnh, một mạch nhi nói xong mới coi là tốt. 7 vòng khẩu lệnh luyện tập. DT luyện tập đông động đình, tây động đình, phong ngừng đằng định chuông đồng tĩnh. SSH luyện tập sơn trước có 44 khỏa chết chát quả hồng cây. Vẫn là phía sau núi 44 khỏa chết chát quả hồng cây. Chát chết sơn trước 44 chỉ sư tử bằng đá. BP luyện tập 800 đội quân danh dự bôn bắc pha. Đội quân danh dự sợ chạm vào pháo binh pháo. Trở lên vì luyện tiếng cùng đọc nhấn rõ từng chữ về âm huấn luyện, chú ý hệ thống phát tiếng cùng âm quy toàn bộ yếu lĩnh, đọc đến rõ ràng hữu lực, bất hội phá âm, lấy âm thanh thoải mái vì chuẩn. Bởi vì là mới nhập học, cho nên sớm khóa tạm thời là giáo những cơ sở này, nếu như là tiến vào học kỳ sau. Nhất là tiến vào đại nhị sau đó, liền gia nhập lời kịch tuyển chọn tính, sẽ làm ngươi luyện tập nhiều hơn kinh điển đoạn ngắn hoặc là điện ảnh bên trong nhân vật lời kịch. Tại tiếng tình cũng tốt đồng thời chú ý phát tiếng vị trí, chìm khí không khí vị trí, đọc nhấn rõ từng chữ về âm chi tiết đợi. Đối với kinh điển đoạn ngắn tuyển chọn, sớm khóa lão sư nhằm vào đám học sinh cá nhân điều kiện tiến hành chọn ưu tú xử lý, như tính cách tinh tế ôn huyền nữ sinh có thể tuyển chọn Hồng Lâu Mộng, Huy Châu nữ nhân, Thẩm Vườn chuyện xưa đợi nhẹ nhàng duy mỹ bài viết. Đại Trương Đại Hạp bài viết cũng là rất nhiều ngoại hình đại khí, tính cách tiêu sái nam sinh sở thích hợp, như Thương Ưởng Từ, Khang Hy Vương Triều Chi Quang Minh Chính Đại vân vân. Chỉ phải chăm chỉ luyện tập, dụng tâm thể, âm thanh tự nhiên có thể chậm rãi tạo thành hình. Đồng thời tại đại nhất kỳ thật cũng có một chút cấm kỵ, bất quá cái này không có biện pháp cưỡng chế, chỉ có thể dựa vào chính mình tự hạn chế, ví dụ như uống ít than chua đồ uống, ăn ít tinh món cay vật, không muốn thường xuyên la to, làm cổ họng nằm ở mệt nhọc kỳ. Như vậy đối với dây thanh tổn hại là vô cùng lớn, tại đặt nền móng giai đoạn có khả năng ảnh hưởng đến người kiến thức cơ bản, không cho phép ăn yên uống rượu cái gì cái này không phải là tối cơ bản sao. Vì sao trước cao ban đãi ngộ không bằng khoa chính quy ban, rất lớn nguyên nhân ngay tại ở khoa chính quy ban đều là tinh khiêu tế tuyển tốt mầm, vẫn là một tờ giấy trắng, có rất cao tính dẻo, trước cao ban rất nhiều đều đã xuất thân xã hội nhiều năm, sớm liền dưỡng thành như vậy thói quen, cơ bản không có nhiều tính dẻo. Cho nên liền sớm khóa cũng không cưỡng chế, tự nguyện tham gia, bởi vì phần lớn trải qua hoàng kim kỳ, căn bản luyện không ra. Thứ 2011 chương Bắc Điện Tân Thiếu 2. Tân Thiếu, giữa chưa ăn cái gì? Trần Phi Mưa trực tiếp hỏi lên Trương Tân giữa trưa an bài. Gặp các người muốn ăn cái gì à? Nếu không đi bên ngoài ăn, đi trước mua, sau đó đóng gói đi cũng tử ra. Buổi tối còn có thể nóng đến ăn. Trường học căn tin hiện tại tuy rằng cải tiến rất tốt, nhưng đối với Chu Dã mấy người các nàng Bạch Phú Mỹ đại tiểu thư tới nói vẫn có một chút quá bình thường, cho nên thường xuyên muốn chạy ra ngoài ăn được, nhân tiện tại phụ cận nhà trọ ngoạn, chơi đã lại trở về phòng ngủ hoặc phòng học đi học, cùng chính mình xa hoa đại bình tầng so với đến, phòng ngủ xác thực cùng ổ chó không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng các nàng cấp chính mình sủng vật an bài nơi. Giống Chu Dã từ nhỏ nuôi đến đại võ mị nương, chính là chuyên môn một cái gian phòng cho nó làm mèo bò, bên trong hãy cùng công viên trò chơi giống nhau, muốn gì có gì, còn chuyên môn cho nó tìm cái bạn, cho nên mỗi ngày giữa trưa hoặc là buổi chiều tan học, Chu Dã đều về nhà nhìn chính mình yêu sủng. Vừa nhắc tới ăn tổ nhi lập tức sẽ không mệt nhọc, trực tiếp trả lời vậy đi ăn món ăn Quảng Đông a, đi ăn Tân Vinh Ký như thế nào? Tân Vinh Ký là Bắc Kinh bên này duy nhị mễ này Lâm Tam Tinh nhà ăn, Tân Vinh Ký xem như Bắc Kinh thổ hào nhà ăn một trong, nhân cùng giá cả làm người ta líu lưỡi. Bất quá nơi này phẩm chất cũng là rất tư bản, hoàn cảnh của nơi này cao cấp khí phái, món ăn chủ đánh địa đạo Đài Châu phong vị, rất nhiều thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn đều là theo Đài Châu không vận mà đến, làm người ta tại Bắc Kinh cũng có thể ăn được mới mẻ Đông Hải cá đỏ giả, cá hố, còn có từng trải qua đầu lưỡi vọng triều, đều là khó được mỹ vị. Nổi danh mỹ thực tác gia, đầu lưỡi thượng Trung Quốc mỹ thực cố vấn Đồng Khắc Bình khen ngợi Tân Vinh Ký dùng mỹ thực làm người ta nhóm nặng nhận thức mới Đài Châu, càng đánh giá này là tinh tuyển nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ chế tác, càng là phục vụ đúng chỗ, có thể nói quốc nội cao cấp ăn uống một cái điển hình. Như vậy nhà ăn đối với người bình thường mà nói, cho dù là Bắc Điện biểu diễn hệ đám này minh tinh quân dự bị cũng không phải là muốn ăn có thể ăn, bao gồm một chút đại công ty nói chuyện hợp tác đàm hạng mục đều rất ít ước hẹn tại Tân Vinh Ký, dù sao chỗ đó nổi danh nhất hoang dại cá đỏ giả, một phần cá hoa vàng canh có thể bán thượng 10 vạn. Bất qua đối với Chu Dã các nàng tới nói, thật sự cùng cơm thường không sai biệt lắm, thuộc về muốn ăn tùy thời đều có thể ăn cái loại này, giống Tống Tổ Nhi liền siêu yêu thích nhà hắn yểm tử cua muối hấp, heo đen thịt tử sắp xếp, xương cá đốt bánh mật, thiên nhiên lá sen ô cơm, nông gia nước chát đậu hủ bảo, mật ngọt khoai lang. Có thể à, đi tài chính thành bên kia, ta làm người ta trước tiên mua thức ăn đóng gói, chúng ta đến lúc đó, quên đi, làm bọn hắn trực tiếp đưa tới tốt lắm. Đúng rồi, à Tân ngươi có hộ chiếu sao? Nghĩ nghĩ còn muốn đi qua lại về đến, có chút lãng phí thời gian, cho nên Kỳ Mỹ Hợp cảm thấy trực tiếp làm trợ lý đưa đến Tiểu Dã trong nhà là được, nhân tiện là hỏi lên Trương Tân hộ chiếu sự tình. Có a, như thế nào? Nan không thành Mỹ Hợp ngươi tính toán đưa ta chiếc xe. Có thể a, dù sao ta gara bên trong vài lượng, ngươi muốn cái gì xe, ta đem ảnh chụp phát ngươi. Kỳ Mỹ Hợp còn thật không thèm để ý một chiếc xe, chủ yếu Trương Tân bình thường cũng rất rộng rãi, xuất môn đều là hắn tiền trả, trước sau cũng xác thực tốn hắn không ít tiền, các nàng này vòng tròn luôn luôn đều là như thế này, không hỏi giá cả, hài lòng quan trọng nhất, không quá yêu thích cùng keo kiệt cùng một chỗ chơi, là thật không đem tiền đương tiền. Chủ yếu đều không thiếu tiền. Thu được ảnh chụp Diệp Vũ nhìn một lúc sau, rất là không lời nói như thế nào đều là hồng nhạt, liền Roroi đều là hồng nhạt, ta nhớ được Tư Thông giống như cũng có như vậy một cái. Đúng vậy a, cho nên ta làm ta ba ba cũng cho ta định rồi một chiếc, thực dễ nhìn a, là ta năm nay quà sinh nhật, người muốn yêu thích cũng không phải là không thể cầm lấy cho ngươi mở, dù sao có người tài xế chúng ta đi chơi cũng thuận tiện điểm. Ngươi không hộ chiếu. Ta sang năm mới mãn 18 tuổi, Kỳ Mỹ Hợp rất là khó chịu chửi bậy nói, ngươi khi nàng không muốn đem xe mình kho cái kia một chút xe yêu mở đi ra không? Nàng lại không phải là bất hội, đơn thuần là bởi vì không đầy 18 đầy tuổi. Diệp Vũ vừa nhìn về phía Trần Phi Mưa, Tống Tổ Nhi, Chu Dã cùng Vương Sở nhưng mà, tốt gia hỏa, có vẻ giống như chỉ có hắn một người là mãn 18 tuổi rồi, hắn là thực sự là vô cùng có thể hình a. Ta cảm thấy Mỹ Hợp đề nghị không tệ. Là chiếc này hồng nhạt Rolls-Royce diệu ảnh a, tòa tư vấn đề cá nhân không lớn, hơn nữa rất dễ nhìn a, thả cũng là thả, không bằng mở ra đến chơi, người sau này sẽ là chúng ta ngự dụng tài xế. Vương Sở Nhiên lửa cháy đổ thêm dầu, liền trực tiếp đem việc này ok cái đã. Kỳ Mỹ Hợp nhìn đến Chu Dã các nàng đánh đến ánh mắt về sau, lập tức là cấp 3 nàng chuyên môn cho nàng an bài trợ lý gọi điện thoại, làm nàng thuận tiện đem xe cũng lái qua đến, còn có chìa khóa chiếc xe chạy chứng những cái này. Một chiếc giá trị hơn 1.000 vạn Rolls-Royce diệu ảnh cứ như vậy bị trực tiếp đưa xong rồi, này phải đổi thành người bình thường tuyệt đối sẽ phi thường kinh ngạc, thậm chí có chút ngượng ngùng muốn, nghe nói biển số xe vẫn là Kỳ Mỹ Hợp sinh nhật dãy số, xe này bài bản thân không thể so chiếc xe này tiện nghi. Đương nhiên, cũng không gặp qua hộ, chính là cầm lấy cấp Trương Tân mở, xem như đưa cho hắn, hắn muốn đi sang tên cũng được, chiếc xe chạy chứng đều tại tay hắn bên trong, là thật có thể mượn nợ bán đi, sang tên cũng liền nhiều thủ tục, làm Kỳ Mỹ Hợp bên này phối hợp một chút là được, bất quá Diệp Vũ rõ ràng chưa từng có hộ tính toán, hắn lại không kém chiếc xe này. Chuyện này những người khác cũng không biết, càng không có khả năng nghĩ được đến chính là buổi sáng ăn bữa sáng thời gian, Trương Tân liền từ Chu Dã các nàng chỗ đó được đến một chiếc giá trị hơn 1.000 vạn Rolls Royce xe thể chơi. Bất quá khi chiếc xe này làm tốt thủ tục bị ngừng tiến trường học bãi đỗ xe thời điểm vẫn là dẫn tới không ít người chú ý, chủ yếu Vương hiệu trưởng cũng có một chiếc, hơn nữa hồng nhạt Rolls Royce xe thể chơi xác thực có chút quá thấy được quá mức lạc phong. Xe này kỳ thật chính là mỹ ảnh, lều trại đóng lại cùng mỹ ảnh không khác biệt, nhất là toa xe nội bộ, cùng mỹ ảnh cơ hồ không có khác biệt. Thay thế vận tốc quay biểu hiện động lực dự trữ biểu hiện, sáng long lanh châu được mắt điều hòa ra đầu gió, không có con số biểu hiện tay động độ ấm điều tiết, những thứ này đều là Rolls Royce nhiều năm không thay đổi truyền thống. Nhiều truyền thông khống chế toàn xoay cùng trung khống bảng trước mặt thượng 8 cái mau lẹ cái nút, đổi lại cao cấp thủy tinh chất liệu. Đại mà tế phương hướng mâm xúc cảm cực kỳ thoải mái, đường rẽ trong đầu xe chuyển hướng ý nguyện so ảo ảnh muốn tích cực nhiều lắm, nhưng người vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thân xe trọng tâm rời đi. Bùng mở ra thời điểm, máy này diệu ảnh tức khắc biến thành một cái xã giao nơi. Người có thể tức khắc đặt mình trong ánh nắng mặt trời chiếu khắp, tràn ngập ồn ào náo động thị trấn cuộc sống. Bộ này xưởng bồng hệ thống có thể tại 50 km/h trở xuống tốc độ thời điểm, tại 22 giây nội hoàn thành đóng lại, đủ để cho người ung dung triển lãm tao nhã. Cho dù đem đỉnh bùng đánh xuống, vây quanh thức khoang điều khiển không gì sánh kịp xa hoa ra thật cùng tinh xảo tuyệt đẹp mộc sức cũng có thể đem ngài vần quanh trong này, làm ngài lấy một loại phương thức khác thân cận tự nhiên. Cùng bình thường xe thể chơi mở nóc khác biệt, Diệu Ảnh cung cấp 4 tờ rộng thùng thình mềm mại độc lập tỏa ỉ, hơn nữa có massage công năng. Hơn nữa xe này xếp sau không gian rất lớn, vô luận là chân vẫn là đỉnh đầu đều có đầy đủ không gian, cũng không có cảm thấy có bất kỳ cái gì cảm giác áp bách. Một đám có chuyên môn hiểu rõ qua cái này xe chân ái phấn là trực tiếp cấp bên cạnh rõ ràng không hiểu xe tiểu tỷ phổ cập khoa học, nói phi thường chuyên nghiệp, giống như xe này hắn chính thức có được quá đã lái qua giống nhau, không ít muội tử nghe vô cùng là hướng tới, hơn nữa một mực đợi tại nơi này, chủ yếu tò mò xe này rốt cuộc là ai. Hồng nhạt đáng yêu như thế. Hẳn là một cái rất tình yêu đẹp trai tiểu ca ca. Thứ 2012 chương Bắc Điện Tân thiếu ba. Không phải đâu, các ngươi này đem xe chạy tiến trường học, còn mướn chỗ đậu làm thủ tục, dùng tên của ta. Đúng vậy à, như vậy đi chơi thuận tiện điểm nha, ta cái này nguyên chủ mọi người không so đo ngươi có cái gì tốt không cao hứng, dù sao xe này ai hỏi đều nói là của ngươi, bằng không. Hừ hừ, cho chúng ta cẩn thận một chút, Kỳ Mỹ Hợp là cố ý nãi hung siết chặt quả đấm. Không một lời hợp liền định liên hợp bên người tìm muội vây đánh cái này không cảm thấy được ra hỏa. Diệp Vũ thấy thế còn có thể nói cái gì, hắn lần này sợ là hoàn toàn tỏa thật cơm mềm vương thân phận, bản tôn quý danh Diệp Vũ cũng đã lăn lộn thành như vậy, hiện tại mở biệt danh mã giáp thế nhưng cũng vẫn là giống nhau, tính mắc mưu sơ cùng Vũ Liên, cùng tiểu lão bản, hắn di âu cơ đời này sợ là đều cùng ăn cơm bao không thoát được quan hệ, được rồi, ta là cơm mềm vương, ta nhận mệnh, mệt mỏi, hủy diệt a. Nhìn. Là Trương Tân Chu Dã bọn hắn, xe này là cũng tử. À, ta nhớ ra rồi, đây là Kỳ Mỹ Hợp quà sinh nhật, nàng phía trước có tại nhỏ bé phía trên phơi nắng quá, không đúng, là Trương Tân đào đi ra chìa khóa, tốt ra hỏa, xe này bất hội trực tiếp đưa cho Trương Tân đi à nha, đây coi như là bao nuôi sao. Có chút đã thông qua nhỏ bé nhận ra đây là xe của ai đồng học, thấy là Trương Tân sờ đi ra chìa khóa, lập tức là chớp mắt ánh mắt đều đỏ, chẳng lẽ Kỳ Mỹ Hợp đem xe đưa cho Trương Tân mở. Đây chính là trần trụi bao nuôi. Như vậy phú bà còn nữa không? Ta cũng có thể, không tiễn xe đều được. Kỳ Mỹ Hợp các nàng mới không thèm để ý những người khác nghị luận. Tại Trương Tân giải tỏa về sau, trực tiếp lên xe, bất quá bởi vì nhiều nhất chỉ có thể tỏa 4 cá nhân, cho nên nhiều ra đến 2 cái. Trời đoán số thua Trần Phi Mưa cùng Vương Sở Nhiên chỉ có thể trực tiếp đi đường đi qua. Hiện tại đã xuất phát, không thể là so Trương Tân bọn hắn đến nhanh hơn một chút. Nhìn trực tiếp ngồi lên điều khiển tỏa. Trực tiếp mang theo 3 cái tiểu phú bà cùng lên xe nghênh ngang mà đi Trương Tân, vô số Bắc Điện ở trường Nam Sinh ở giờ phút này một chớp mắt các loại tan nát cõi lòng, là sau răng cấm đều nhanh cắn nát, lớn như vậy chưa từng có như vậy hâm mộ ghen tị quá một người, dĩ nhiên là so Vương hiệu trưởng càng chiêu bọn hắn hận. Dù sao Trương Tân bên người đều là chân chính bạch phú Mỹ, có nhan có thân hình liền Vương Tư Thông đều rất khó đuổi tới cái loại này, chân chính hào môn nhà giàu ai để ý hắn cái này có tiếng xấu Vương Đại Thiếu. Đáng sợ nhất chính là các nàng đối với Trương Tân dĩ nhiên là cấp lại, không một lời hợp sẽ đưa giá trị siêu trăm vạn Rolls-Royce, còn có thể lại khoa học viễn tưởng một chút sao? Hi hi, các ngươi nhìn, trường học diễn đàn đều tạc oa, trên Internet toàn bộ đều tải truyền cho ngươi bị mấy người chúng ta bao nuôi tin tức, cũng có nói hai chúng ta đang tải qua lại quan hệ, phải giúp làm sáng tỏ một chút không? Chính cả đưa tay cơ kỳ Mỹ hợp khẩu thì Tâm Phi nói. Không có việc gì, ta mà là ngươi nhóm nam khuê mật, thanh giả tự thanh. Diệp Vũ được tiện nghi còn khoe mã nói. Ta đi, lại thượng nóng lục soát, nóng tìm là ngươi ra mở sao. Đây cũng qua dễ dàng lên a. Khó trách đều nói ngươi là nóng tìm thể, trước nóng tìm hãy cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Vẫn luôn rất muốn thượng nóng tìm Tống Tổ Nhi là gương mặt hâm mộ nói. Khả năng ta đề tài nhiều ba, cái gọi là lưu lượng nói điểm trực bạch chính là đề tài độ chú ý độ, các ngươi lại là đưa ta Rolls Royce, lại là phấn xe thể chơi màu đỏ, còn trực tiếp sóng chống khua chiêng làm được đến trường học bãi đỗ xe. Ta nghĩ không lên nóng tìm đều khó khăn, điều này có thể trách ta. Kỳ Mỹ hợp các nàng nghĩ nghĩ có vẻ giống như thật đúng là như vậy, quả nhiên vẫn là A Tân chơi tốt nhất, gia hỏa kia là thực sự là vô cùng có ý tứ. Bản thân cũng chỉ có gần 10 phút lộ trình, đi đường khả năng so với lái xe còn nhanh chút, cho nên tại dưới bãi đỗ xe đem xe ngừng tốt, vào thang máy về sau, vừa mới tăng lên đến lầu 1, cửa thang máy vừa mở, Diệp Vũ bọn hắn lại vừa vặn là gặp được Triệu Nay Mạch mẹ con. Trường học diễn đàn tin tức hai mẹ con cũng đều nhìn, bình thường nếu không quá bận rộn lời nói, chị Ngân Ái đều sẽ làm nữ nhi về nhà ăn cơm, bao gồm cơm chiều, cũng bao gồm nghỉ trưa những cái này, phòng ngủ khẳng định không thể cùng nơi này so, kỳ thật rất nhiều điều kiện tốt đệ tử đều như vậy, ký túc xá điều kiện không sai chính là tương đối tới nói, còn phải nhìn riêng phần mình chân chính nhà cảnh. Tại thang máy bên trong đụng tới Trương Tân bọn hắn tự nhiên là làm hai mẹ con rất là ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến đây đám người nhà cảnh. Có vẻ giống như lại rất bình thường, dù sao Bắc Điện phụ cận tốt nhất nhà trọ chính là nơi này, tại nơi này phòng cho thuê từ mua phòng ở điều kiện cho phép dưới tình huống xác thực một chuyện rất bình thường, nơi này bản thân liền ở không ít minh tinh cùng Bắc Điện đồng học, đây cũng là mẹ con các nàng ban đầu ở nơi này đương nghiệp nguyên nhân. Trịnh Ân Ái mang theo nữ nhi vào thang máy về sau, đầu tiên là liếc mắt nhìn Trương Tân bọn hắn ấn xuống lầu tầng, phát hiện đều đang là 17 sau lầu, rất là nhiệt tình nói không nghĩ tới A Tân các ngươi cũng là ở nơi này. Ta cùng Mạch Mạch cũng là ở 17 lâu, 1703, có rảnh ngoạn à? Tốt, có thời gian nhất định tới nhà làm khách, Diệp Vũ là đại biểu bọn hắn cái này đoàn thể nhỏ đáp lại lên. Trịnh Ân Ái thấy thế cũng không ở nói thêm cái gì, dù sao Chu Dã mấy người các nàng xác thực có lai lịch lớn, đối với nàng nhất định là không thế nào quan tâm, thậm chí cũng không nguyện quá nhiều cùng xuất hiện, ai kêu nhà mình khuê nữ cùng các nàng quan hệ bình thường, cho nên liền cái A Di cũng chưa lăn lộn đến. Bất quá Trịnh Ân Ái cũng có lưu ý là ai chủ động điền mật mã vào mở cửa, đây là chủ nhà một chủng tập quán, phát hiện là Trương Tân mở cửa về sau, Trịnh Ân Ái chớp mắt có thể xác định bộ này nhà là Trương Tân, tính là không phải là mua, ít nhất cũng là hắn thuê. Hàm Hàm cũng tới rồi, vừa vặn, đợi ăn xong rồi chúng ta cùng một chỗ chơi trò chơi, PS4 mới ra VR siêu hảo ngoạn, đợi cùng một chỗ chơi. Phát hiện Hướng Hàm Chi cũng tới, Diệp Vũ là trực tiếp an bài lên sau khi ăn xong hoạt động. PS4 thôi được rồi, ta cảm thấy vẫn là uy vũ lực toàn bộ mở chơi rất hay, còn có vận động hệ liệt, hình ảnh đơn sơ hơi có chút, nhưng trò chơi tính tương tác tính càng mạnh, nhiều người như vậy không bằng ngoạn một chút xã giao loại trò chơi, ví dụ như Mã Lý Áo tụ tập Vương Sở Nhiên trực tiếp là đưa ra Tân đề nghị, nữ sinh đối với hình ảnh kỳ thật không có gì rất cao yêu cầu, càng yêu thích xã giao tương tác thuộc tính cường giản dị trò chơi, cho nên uy giả như vậy cơ hình ngược lại càng thụ các nàng hoan nghênh. Có thể a, uy cũng được. Mặt sau nói muốn bước phát triển mới cơ hình suýt rồi, đến lúc đó cũng có thể thể cảm giác, ta đi thường nguyên hình cơ đến chơi. Chu Dã trực tiếp hưởng ứng nói, nàng ngoại hiệu vua trò chơi, từ nhỏ liền siêu yêu thích các loại máy chơi game. Thuộc về lại đồ ăn lại mê điển hình. Hướng Hàm Chi còn rất yêu thích Trương Tân bọn hắn bên này không khí, có nam sinh xác thực hào ngoạn nhiều, tất cả đều là nữ sinh cũng rất nhàm chán, cho nên là tiếp nhận rồi Tiểu Vũ mời, cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ chơi trò chơi. Thứ 2013 chương Bắc Điện Tân Thiếu 4. Nguyên bản mẹ còn không biết hẳn là như thế nào với ngươi mở miệng, hiện tại nếu vừa vặn gặp được vẫn là hàng xóm, vậy đơn giản nhiều. Buổi chiều ngươi nghĩ biện pháp ước A Tân ăn cơm chiều, ít nhất là tọa một lát, mẹ nghĩ muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện. Phát hiện nữ nhi vẫn có một chút không quá thông suốt, Trịnh Ân Ái tiếp tục giải thích ta thượng buổi chưa nhận được Running Man tiết mục tổ điện thoại, bọn hắn đối với ngươi cùng A Tân phát ra mời, bất quá trọng điểm là A Tân. Chủ yếu không liên lạc được phía trên, hoặc là nói có liên lạc đối phương cũng không lớn đáp ứng, A Tân xác thực có chút đặc lập độc hành, nhưng là xác thực có đặc lập độc hành tiền vốn. Cho nên nếu có thể nói động hắn, đến lúc đó ngươi cùng là hắn có thể lấy phản tạc vợ chồng thân phận cùng một chỗ leo lên Running Man, hiện tại Running Man là có nhiều lửa ngươi hẳn là rõ ràng. Nhờ vào năm trước thế giới chén cùng bóng đá nóng, bên ngoài Tống Nghệ như sau mưa xuân búp măng vậy đại lượng xuất hiện, trong này làm người nổi bật đúng là Running Man cùng Gà Đầu, bởi vì so với việc khác hoàn toàn là cùng bóng đá buộc lại tiết mục khác biệt, bọn họ là có càng nhiều bao dung tính giải trí tính, cho nên đến năm nay, nhao nhao đại bảo, trực tiếp tấn thăng làm quốc dân Tống Nghệ. Running Man có bao nhiêu lửa Triệu Nay Mạch đương nhiên biết, nàng cùng rất nhiều người cùng lứa giống nhau, cũng đều là có nhìn Tống Nghệ truy kịch, tự nhiên cũng có ảo tưởng quá chính mình leo lên Running Man cảnh tượng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội thực hiện, bất quá Trương Tân bên kia. A Tân hẳn là sẽ không đáp ứng a, dù sao hắn không quá yêu thích xin nghỉ, trường học cũng không tất sẽ đồng ý. Không cần xin nghỉ, tiết mục tổ nói nếu như các ngươi nguyện ý đi có thể đổi thành cuối tuần thu, hơn nữa thông cáo phí có thể ra đến 300 vạn. Cao như vậy, Triệu Nay Mạch gương mặt không thể tưởng tượng nổi xác nhận nói. Là hắn 300 vạn, ngươi không lấy tiền, hắn hiện tại có bao nhiêu lửa ngươi cũng không phải không biết, tạc buổi chiều thích chàng cầu liền trực tiếp lên ba cái nóng tìm, cởi sạch cái quần áo liền trực tiếp té xỉu mấy trăm nữ sinh, nghe nói là phụ cận đại học trung học nữ sinh tất cả đều chạy tới, vài ngàn người đâu. Còn có mấy vạn người là không biết, bằng không đã sớm chạy tới. Nào có khoa trương như vậy, bất quá 1-2 ngàn nhân xác thực có. Té xỉu mấy trăm khoa trương, nhưng mười mấy cái vẫn có, xác thực rất giận. Mặc dù có khoa trương nghệ thuật gia công, nhưng chỉnh thể thượng còn thật xem như sự thật, Triệu Nay Mạch không thừa nhận cũng không được hiện nay A Tân. Tân thiếu, xác thực hồng thấu nửa bầu trời, có thể trực tiếp cùng lúc trước 09 ban song Kiều Lý Tẩm, Bùi Châu Huyễn phân cao thấp, thậm chí nổi bật là trực bước lúc trước dựa vào dã man bạn gái đại bạo Bùi Tỷ. Bất quá cùng rất nhiều người giống nhau, Triệu Nay Mạch thủy chung là không hiểu. Trương Tân như thế nào đột nhiên một chút liền lửa, nhân khí trực tiếp đứt gãy, nghe nói tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào bởi vì có hắn biểu diễn, là có vài gia vệ thị đều tại cạnh giá trị, thực có khả năng bán ra một cái giá trên trời, cho nên không ít người đều nói Trương Tân là 95 sau thứ nhất tiểu sinh. Mà sát phách 1708, vừa mới ăn cơm chưa xong Diệp Vũ bọn họ là trực tiếp chơi lên mã bên trong áo tụ tập 9, bởi vì nhiều nhất duy chỉ 4 người, cho nên là họp thành đội PK. Đơn giản tới nói chính là Trương Tân một người một đôi, 6 mặt khác muội tử 2-2 họp thành đội, sau đó hắn còn muốn 1v3, cái này cũng không phải là bình thường ăn hiếp người khác. Quá phận, nhân gia chơi đánh bài đều mới 2-1, các ngươi đây chính là 6-1. Cùng lắm thì ngươi muốn thật thắng, cho ngươi đương quốc vương, ngươi có thể tùy ý xử phạt chúng ta, này tổng được chưa? Nhìn đến Chu Dã đánh nhau đến ánh mắt, cũng không biết đã thượng sáo kỳ mỹ hợp tiếp tục tăng giá nói nhưng tương ứng. Người muốn thua cho chúng ta rồi, người liền biến thành chúng ta nô lệ, buổi chiều đến tối, chúng ta cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không cho phép cự tuyệt. Thắng đương quốc vương, thua đương nô lệ, thật đúng là công bằng a. Cái gì công bình, thắng là có được 6 cái nô lệ 6 cá nhân có thể phân công, thua là có được 6 cái quốc vương muốn nghe 6 cá nhân phân phó, điều này có thể giống nhau sao? Bất quá Diệp Vũ vẫn là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ đáp ứng phía dưới đến, chính mình hẳn là sẽ không thua được a. Nếu không lúc này đây trước thua, làm cho các nàng trước phải ý một chút, cho rằng chính mình tốt lắm hố, sau đó tiếp theo tiền cược rất lớn thời điểm chính mình lại thắng trở về, liền vốn lẫn lời gấp bội trả lại, đây đúng là so chính mình thứ nhất là thắng hảo ngoạn, dù sao chừng mực đã làm lớn, đến lúc đó. Hắc hắc hắc, mã ly áo tụ tập 9 này đây mã ly áo hệ liệt vì đề tài đại phú ông loại hình party trò chơi mã lợi ô party hệ liệt mới nhất làm. Bản tác mini trò chơi đem thu nhận như làm pizza, chạy ra quỷ ốc. Tuyết thượng xe máy thi đua đợi 80 khoản trò chơi, cũng thêm vào 4 người hiệp lực đối chiến tân yếu tố. Ngoạn pháp rất đơn giản, liền là thông qua đạo cụ cùng xúc sắc không ngừng đi tới, đến điểm cuối kết toán về sau, xem ai được đến đại sao nhiều nhất người đó chính là cuối cùng người thắng 100 cái tiểu tinh tinh tương đương một cái đại sao, tại đại sao giống nhau nhiều thời điểm liền so với ai khác tiểu tinh tinh nhiều nhất. Bởi vì suốt quãng đường là có không ít cạm bẫy cùng tương tác trò chơi nhỏ, cho nên cái này xã giao tương tác trò chơi phi thường được hoan nghênh. Nhất là thụ nữ sinh cùng tiểu hài tử hoan nghênh, dù sao cũng là gia nhập một chút thể cảm chơi tác, tại vô cùng đơn giản dễ dàng bắt đầu rất nhiều, cũng xác thực rất thú vị, thực thích hợp cùng một đám bằng hữu cùng một chỗ chơi. Cho nên trò chơi này muốn nhường rất đơn giản, coi như là dỗ tiểu muội muội ngoạn. A nha, ta ánh sao sáng đều bị trực tiếp đã đưa ra ngoài, nào có như vậy vốn là cũng đã gần muốn thắng rồi, kết quả là không cẩn thận đạp phải kho ba cạm bẫy, sau đó sở hữu sao toàn bộ chia đều cấp toàn bộ mọi người. lần này là đem họp thành đội hướng Hàm Chi cùng Trần Phi Mưa tức thiếu chút nữa đều khóc lên. Không có việc gì, đây chính là 1v3, đợi tại chúng ta lấy đi 4 phần có 3, phần thắng lớn hơn, hắn nhất định phải thua. Nghĩ lại có vẻ giống như thật đúng là như vậy, trừ phi Trương Tân cũng đạp phải kho 3 cạm bẫy, còn phi thường may mắn cầm đến kho 3 khen thưởng, bằng không nhất định là bọn hắn thắng, chỉ cần cuối cùng boss chiến các nàng ổn định, không cho Trương Tân nghịch tập, hắn là không có khả năng thắng. Rất nhanh boss đánh xong, Diệp Vũ thành công cầm đến thứ nhất, bất quá kết toán cuối cùng thời điểm vẫn là đối diện thêm cùng một chỗ sau muốn nhiều hơn rất nhiều, tự nhiên hay là hắn thua, cho nên hôm nay còn lại thời gian, hắn là trực tiếp biến thành đám này muội tử công cộng nô lệ, phải thỏa mãn các nàng mọi yêu cầu. Đối với lần này muội tử nhóm tự nhiên là phi thường hài lòng, thậm chí đã thương lượng buổi chiều phải như thế nào đùa giỡn thúc giục hắn. Thứ 2014 chương quốc vương cùng nô lệ 1. Được chưa? Bao bao để lại nơi này, đúng rồi, có chút khát nước muốn uống trà sữa rồi, nhưng mà, cũng tử, tổ nhi các ngươi đều nghĩ uống gì? Không bằng uống hỉ trà a. Vương Sở Nhiên là gương mặt cười xấu xa đề nghị. Vừa mới cấp một đám muội tử sách hoàn bao Diệp Vũ, bây giờ là gương mặt không lời nói còn dám gần thêm chút nữa sao? Tống tổ nhi liền uống hỉ trà, ta muốn nhiều thịt nho, thiếu băng, 5 phần đường, bát lớn. Trần Phi Mưa chi chi môi môi, bát lớn. Nhiệt độ bình thường. Hướng Hàm Chi nhiều thịt mũi nhọn cam lộ, nhiều băng, bát lớn. Trong chốc lát công phu, 6 cái muội tử là toàn đều điểm tốt lắm muốn uống hỉ trà, làm đầy tớ Diệp Vũ còn có thể làm sao, người muốn chịu thua, hiện tại các ngươi là có bao nhiêu đắc ý, đến mặt sau lão tử liền cho các ngươi khóc chính là có rất đau lòng. Nhìn liền trực tiếp đi ra phòng học chạy tới cho các nàng mua hỉ trà Trương Tân, Hướng Hàm Chi có chút không tốt lắm ý tứ nói như vậy có khả năng hay không quá ăn hiếp người khác à. Hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xảy ra kỳ mỹ hợp, là gương mặt không thèm để ý chút nào nói nào có ăn hiếp người khác, là hắn chính mình chơi trò chơi thua, có chơi có chịu, nếu đổi lại là ta thua, ta khẳng định cũng sẽ phi thường có khế ước tinh thần. Kỳ mỹ hợp lập được cái này flex, Chu Dã các nàng rõ ràng là không tin, bất quá không quan hệ, mặt sau thật phải thua, nhìn ngươi như thế nào đổi ý. Đến lúc đó lại nghĩ đổi ý, không có cửa đâu. Khác một chút không rõ liền 15 ban đệ tử khi nhìn đến Trương Tân là siêu một tiếng liền cấp Chu Dã các nàng mua hỉ trà đi, này mới chậm rãi phản ứng, vì sao Trương Tân phú bà duyên có thể như vậy tốt, như vậy nhận được Chu Dã các nàng yêu ái, nguyên lai gia hỏa kia là đem liếm cho tinh thần phát huy đến trình độ cực cao, chỉ cần ta đủ liếm cũng không sao nữ thần là ta liếm không đến, quả nhiên là lại học được nhất chiêu. Hướng Hàm Chi ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên về sau. Tọa nàng bên cạnh Trang Đạt Phỉ là lập tức hỏi nàng, kia lượng lao tư lai tư rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hướng Hàm Chi đàng hoàng trả lời ân, thật đưa cho Trương Tân mở, giữa trưa chúng ta ăn tân vinh ký, còn có cá đỏ dạ, vừa vặn ăn. Khó trách hắn như vậy nghe lời, giá trị hơn 1.000 vạn đại lao, đến lượt ta đều mơ tưởng chân chạy sách bọc. Mới không phải là, đó là giữa trưa chơi trò chơi hắn thua cho chúng ta rồi, cho nên bây giờ là mấy người chúng ta công cộng nô lệ. Làm hắn làm cái gì phải làm cái gì, mãi cho đến buổi tối hôm nay đều hữu hiệu. Lý Canh Hy hậu chi hậu giác nói không phải đâu, các ngươi ngoạn lớn như vậy sao? Khó trách ngươi gần nhất đều không theo chúng ta chơi, có phải hay không các nàng bên kia chơi rất hay? Không phải rồi, chủ yếu là nhiều người náo nhiệt, hơn nữa con nam sinh thật sự rất ngoạn rất nhiều, à tân nhân tốt lắm, tính tình cũng không tệ, vô luận chúng ta như thế nào hay nói giỡn hắn đều sẽ không tức giận, hơn nữa thật là lợi hại, hắn chơi trò chơi thực tú. Chúng ta 6 cái đánh hắn một cái, còn phải xấu lắm mới có thể thắng, trọng yếu nhất chính là bị chúng ta đùa giỡn cũng không tức giận, hơn nữa bình thường rất rộng rãi a, đi chơi cơ bản đều là hắn phó tiền, từ trước đến nay không so đo quá. Cho nên đại gia đối với hắn quan cảm tốt lắm, đều yêu thích tìm hắn ngoạn. Lý Canh Hy cùng Trang Đạt Phỉ nghiêm túc nghĩ nghĩ, có vẻ giống như thật đúng là như vậy, chính là các nàng gặp qua này vài lần, Trương Tân ít nhất cũng tốn ra mấy chục vạn, cùng Chu Dã các nàng đi chơi bí mật khẳng định tiêu phí càng nhiều. Dù sao người khác tùy tiện một buổi trưa cơm đều là ăn tân vinh ký, còn có cá đỏ dạ, những cái này nhưng là thật không thiếu tiền chủ nhân, khó trách là trực tiếp đưa xe đưa tài nguyên rồi, chính mình phải có như vậy một cái tướng mạo đẹp trai khôi hài hài hước còn rất rộng rãi lúc còn nhỏ khéo hiểu lòng người nam khuê mật. Ta muốn có phương diện này tài nguyên con đường ta cũng cần phải sẽ rất hào phóng mới đúng. Lý Canh Hy bỗng nhiên phản ứng, hai mắt có chút sáng lên nói vậy không phải nói, người bây giờ làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì. Hướng Hàm một trong thấy các nàng phản ứng này chỉ biết tính toán của các nàng, lập tức từ chối nói hay lắm chỉ có thể là chúng ta chính mình sự tình, chúng ta nam khuê mật chỉ có thể chúng ta ức hiếp, không thể cấp những người khác ức hiếp, không phải là ta nói, các nàng nói. Nguyên bản cũng muốn làm Trương Tân chạy một chút chân phát mập ra lợi cái gì Trang Đạt Phỉ cùng Lý Canh Hy thấy thế, chỉ có thể là gương mặt tiếc nuối, bất quá Trang Đạt Phỉ là rất mau lại tiếp tục thử dò xét nói vậy lúc nào thì cũng mang mang ta cùng Canh Hy a. Đừng nhìn về phía Hàm Chi bình thường quá yêu thích cười, cùng cái tiểu điểm muội giống nhau, nhìn qua người vật vô hại, kỳ thật nàng vẫn có một chút tâm nhãn, lập tức là mặt lộ vẻ khó xử gương mặt khổ sở nói cái này chỉ có thể đợi mặt sau ta thân quen lại nghĩ biện pháp. Ta hiện tại cũng không phải là mỗi lần đều sẽ bị kêu lên, nào dám tùy tiện mang người, các nàng cũng không là theo ai cũng chơi được đến cùng nơi. Các ngươi phải có đàn a. Hướng Hàm Chi gật gật đầu, bất quá cũng không có kéo Trang Đạt Phỉ cùng Lý Canh Hy tiến đàn tính toán, phàm là có chút đầu óc đều rõ ràng loại sự tình này muốn biết quy củ. Bản thân liền có lăn lộn vòng kinh nghiệm Hướng Hàm Chi tự nhiên rõ ràng, lăn lộn vòng cấm kỵ là cái gì, nhất là tại ngươi tân dung nhập một vòng tròn tử, bản thân chỉ xem như cái này vòng tròn bên cạnh nhân thời điểm. Tốt nhất không muốn tự chủ trương, phức tạp. Trang Đạt Phỉ đối với lần này tự nhiên có chút khó chịu, bất quá Lý Canh Hy ngược lại có thể lý giải, chơi được đến cùng một chỗ là một chuyện, nhưng thật muốn liên lụy nhiều lắm lợi ích, quan hệ chẳng phải thuần túy, mỗi người đi một ngả là sớm hay muộn sự tình, liền điểm ấy tới nói, Chu Dã cái kia vòng tròn không khí xác thực không tệ, nàng cũng đỉnh nghĩ muốn gia nhập trong này. Dù sao liền ba giảm đồn ba tìm muội nhà cảnh cùng bối cảnh hậu trường tới nói. Lý Canh Hy nhưng thật ra là so Trang Đạt Phỉ cùng Hướng Hàm Chi có tư cách hơn gia nhập, cũng liền so Kỳ Mỹ hợp thiếu chút nữa, chủ yếu là phía trước không biết không có gì tiếp xúc. Đương nhiên, không chỉ là Lý Canh Hy Trang Đạt Phỉ, toàn bộ 15 ban, thậm chí toàn bộ Bắc Điện, ai không muốn gia nhập cái này chuồng tử, đáng tiếc căn bản không mang theo những người khác ngoạn, có chút phong bế, tính bài ngoại, nam sinh thật cũng chỉ có Trương Tân một cái, liền Phạm Thừa Thừa cũng không đủ cách, càng không nói những người khác. Diệp Vũ Chân chạy tốc độ vẫn là rất nhanh, đuổi đang đi học trước mua trở về, sau đó là gương mặt u oán ngồi vào Chu Dã cùng Kỳ Mỹ hợp các nàng ở giữa, ai bảo hắn bây giờ là các nàng nô lệ, phải tùy thời nghe bên người vài vị nữ vương phân phó của đại nhân. Ừ, biểu hiện không tệ, còn chính xác là 5 phần đường không thêm băng nhiệt độ bình thường, rất tiềm lực nga, ta xem trọng ngươi nha. Tiếp nhận hỉ trà thưởng thức Kỳ Mỹ hợp là gương mặt hưởng thụ cố ý trêu ghẹo lên. Thứ 2015 chương quốc vương cùng nô lệ 2. Cứ việc cười, lần sau thắng được nếu ta, có mấy người các ngươi khóc thời điểm sống có khúc người có lúc, đừng lấn giả thực nhân. Diệp Vũ giả vờ sinh khí đem ống hút dùng sức cắm vào chính mình hỉ trà uống. Thí, người mới không tính là giả thực người, người muốn thành thật vốn không có không thành thật. Phảng phất là nghĩ tới điều gì hình ảnh giống nhau, Kỳ Mỹ hợp là chớp mắt có chút mặt đỏ lên. Ngồi ở Chu Dã bên cạnh Trần Phi Mưa cũng giống như vậy. Vừa rồi các nàng họp thành đội cố ý kéo lấy Trương Tân quấy nhiễu hắn chơi trò chơi thời điểm là không cẩn thận đụng tới rồi, chính xác là không cẩn thận, thật lớn đống a, khó trách là bị gọi là Bắc Điện không lồ mãng xà thiếu niên, gia hỏa kia vừa rồi bất hội thật cứng rắn a. Cho nên gia hỏa kia là đối với nàng nhóm có ý tưởng, là các nàng chung một cái, vẫn là toàn bộ mọi người. Buổi chiều khóa bình thường là buổi chiều 14 mở ra thủy, tổng cộng 2 mảnh, bình thường là buổi chiều 16:30 phân tan học. Nhưng có đôi khi là giảng bài, sẽ lên đến xế chiều 17 điểm thậm chí 18 điểm, ví dụ như hôm nay chính là lớn khóa, thượng điện ảnh phân tích khóa. Điện ảnh học viện phim phân tích tương quan chương trình học đã trở thành các đại điện ảnh học viện một cái cờ xí, chỉ cần là đọc qua tam đại học viện, cũng không thiếu trải qua như vậy chương trình học, nghe nói 4 năm đại học ít nhất phải vừa ý thiên bộ phim mới tính đủ tư cách. Học tập điện ảnh một cái rất trọng yếu bộ phận chính là xem phim, trong này có một cái như thế nào nhìn vấn đề phải giải quyết. Mặt khác, học viện các chuyên nghiệp đại bộ phận năm nhất đệ tử, tiếp nhận cụ thể điện ảnh chương trình học không phải là rất nhiều, theo vì bọn hắn trụ cột khóa tương đối nhiều, còn không có càng nhiều dính đến điện ảnh nghệ thuật một ít quy luật cùng với quay chụp phương diện đồ vật vân vân. Dưới tình huống như vậy, phim phân tích môn học này chính là một cái phụ trợ hoặc là làm một cái bổ sung, cái từ khóa này thượng xong rồi, nhanh tận lực bồi tiếp điện ảnh nghệ thuật khái luận, muốn quy phạm giảng biên kịch, đạo diễn, biểu diễn, chụp ảnh, ghi âm thanh, mỹ thuật tạo hình. Sản xuất quản lý, đây là làm sở hữu chuyên nghiệp đệ tử đều phải học một cái hệ liệt chương trình học, thực tế, cũng thực có ý nghĩa. Điện ảnh phân tích khóa thượng pháp, là do các hệ lão sư phân biệt giảng 1-2 đơn nguyên, giải thích phân tích một bộ phim, theo thứ tự biên kịch, đạo diễn, chụp ảnh, mỹ thuật tạo hình vân vân. Tại trong chương trình học trước sau nhìn đến điện ảnh nội dung, phim chuẩn bị cùng các loại phân công, đã chiếu phim sau thị trường hưởng ứng cùng cuối cùng đánh giá. Dưới bình thường tình huống là thông qua khi đi học lúc. Nghiệp sư thời gian hoặc là đồng học chính mình kéo phiến, quan sát điện ảnh, mỗi tuần đều phải tại học tập bút ký thượng ghi lại ngươi tuần này xem qua thế nào một chút điện ảnh, cũng ghi lại những cái này điện ảnh một chút đặc điểm cùng xem sao cảm giác, những thứ này là tùy thời đều kiểm tra thí điểm. Tại tiến vào đại nhị sau đó, gần như là mỗi tuần sẽ bảo đảm đệ tử ít nhất nhìn tứ bộ phim, thứ hai hai bộ sản phẩm trong nước phiến, thứ ba thứ tư hai bộ nhập khẩu điện ảnh, không đơn thuần là nhìn, còn từ chuyên môn lão sư phân tích giải thích, cùng đệ tử tại lớp học phía trên thảo luận, còn cuối cùng bố trí tùy đường bài tập, những cái này bài tập cũng không tốt làm, thành tích không tốt là sẽ ảnh hưởng đến hàng ngày địch hành phân, hạnh kiểm phân là đã chiếm học phần một nửa, nếu như ngươi hạnh kiểm phân rất kém cỏi. Tính là mặt sau cuối kỳ thành tích cuộc thi rất tốt cũng giống vậy, khả năng lưu ban hoặc là khai trừ. Hơn nữa cùng học kỳ cuối kỳ thành tích khác biệt, hạnh kiểm là ấn năm học tính toán, trên cơ bản chỉ có chục phân, không có thêm phân, cho nên phần lớn thời gian bất hội chuyên môn bố trí bài tập, vừa có bài tập, tất cả mọi người phải hoàn thành vô cùng nghiêm túc, ít nhất cũng phải nhận thật đi làm, nếu không thì thật có khả năng bị trục phân, thậm chí lưu ban, nghiêm trọng còn ghi tội, khai trừ. Hôm nay này hai lớp chính là lớn khóa, thượng hoàn đều buổi chiều 17 điểm, cho nên là có không ít mọi người lưu ở phòng học làm bài tập, tính toán làm xong tùy đường bài tập sau lại đi ăn cơm chiều, sợ buổi tối ngoạn điên rồi quên làm bài tập, sáng mai ủy viên học tập nhưng là thua. Hơn nữa đồ chơi này không có biện pháp sao, bởi vì không tồn tại cái gọi là tiêu chuẩn, không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Quá phận, bài tập hẳn là chính mình viết. Đổi bình thường ta liền chính mình viết, hôm nay không phải là có ngươi cái này tiểu bánh bột ngô sao. Bởi vì Trương Tân tiểu tân tử tân cùng bánh phát âm rất giống, cho nên Kỳ Mỹ Hợp các nàng là cho hắn lấy cái tiểu bánh bột ngô. Diệp Vũ nhìn Kỳ Mỹ Hợp nhất mắt, cầm lấy bài tập của nàng bắt trước nàng bút tích viết. Vừa nhìn Trương Tân thế nhưng còn có kỹ thuật này, Tống Tổ Nhi các nàng cũng là chớp mắt tâm động, dù sao này bài tập là thật không tốt viết, đổi các nàng, ít nhất một giờ khởi bước, cho nên bài tập là lại thêm mấy phần, không có biện pháp, cao cấp thợ săn thường thường này đây con mồi thân phận xuất hiện. Triệu Nay Mạch nhìn như thế bận rộn A Tân, nhất thời cũng không biết phải như thế nào cùng đối phương đáp lời, chỉ có thể là phát WeChat rồi, bất qua đối phương phần lớn thời gian không trở về, nếu không là ngẫu nhiên còn hồi một chút. Có thể xác định không có bị kéo hắc cắt bỏ, Triệu Nay Mạch đều có một chút hoài nghi mình là không phải là bị thủ tiêu, nghĩ đến đây cái nàng kỳ thật rất phức tạp, rõ ràng ta trước đến. Loại này tùy đường bài tập đối với Diệp Vũ tới nói tự nhiên là tính trẻ con, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, trừ bỏ Hướng Hàm Chi cùng Chu Dã, Vương Sở Nhiên xem như thành thật đứa nhỏ mình làm bên ngoài, Kỳ Mỹ Hợp, Trần Phi Mưa cùng Tống Tổ Nhi các nàng ba là thật không có cùng Diệp Vũ khách khí, tính thượng chính mình hắn tổng cộng là viết tứ phân. Chẳng sợ hắn tốc độ rất nhanh, viết xong cũng sắp buổi tối 18 điểm, Chu Dã các nàng lúc này đều đã hoàn thành chính mình hôm nay tùy đường bài tập. Đợi Diệp Vũ nhìn đến Triệu Nay Mạch phát WeChat thời điểm, đã là cùng một đám muội tử trở về nhà trọ, chính tại trong nóng ngọ chưa ăn hoàn đồ ăn thừa, cơm là mới mẻ làm, buổi trưa ngay tại chi năng nồi cơm điện thiết lập tốt lắm thời gian, đợi đồ ăn nóng tốt sau có thể chính thức khai cật, tuy rằng không thiếu tiền, nhưng không cần thiết lãng phí còn chưa phải để sướng, bản thân ăn lại không kém. Hâm lại cũng không kém là bao nhiêu. Bắc Điện Tân Thiếu hiện tại WeChat gọi thân mật có việc. Mạch Tuệ rất thơm Triệu Nay Mạch WeChat gọi thân mật mẹ ta cho ngươi buổi tối tới dùng cơm. Giữa trưa còn dư không ít đồ ăn, chúng ta đang tại nóng đến ăn, lập tức liền ăn cơm chiều, phòng ngừa lãng phí. Vậy ngươi buổi tối có thời gian tọa một lát sao? Mẹ ta nghĩ cùng ngươi tán gẫu, có chuyện tìm ngươi. Đêm nay khẳng định không được, ta giữa trưa chơi trò chơi thua. Bây giờ là các nàng nô lệ, hiện tại thời đại còn chưa tới các nàng khẳng định không dễ dàng buông tha ta, có chuyện gì nói thẳng a. Thứ 2016 chương quốc vương cùng nô lệ 3. Triệu Nay Mạch nghĩ là nói thẳng nói Running Man tiết mục tổ muốn mời ta nhóm thượng Running Man, vì phối hợp chúng ta học nghiệp có thể phóng ở cuối tuần thu, thông cao phí có 300 vạn, ta có thể một phân tiền cũng không muốn, đều cho ngươi, ta hiện tại dưới nhiệt độ trượt lợi hại, có mấy cái đại ngôn cũng bị mất câu dưới. Ta nhu nếu như vậy một lần cơ hội, có thể giúp ta một chút sao? Được chưa, ta đáp ứng rồi, tính ngươi nợ ta một cái nhân tình tốt lắm, ngươi làm mẹ ngươi cùng tiết mục tổ bên kia đàm, đem hành trình xác định tốt, không ảnh hưởng ta bình thường đi học là được. Diệp Vũ bản thân liền là cố ý lượng hai mẹ con này hoa, bản thân là hắn đã sớm nhìn chằm chằm con mồi, ai bảo hắn có mẹ con thu thập nhiệm vụ, 100 vạn ác ma tích phân, không tính là thiếu. Mẹ con rất nhiều. Nhưng mẹ con đều nhan chỉ online cũng rất ít, cộng thêm bình thường mẹ con không dễ dàng như vậy xuống biển, kỳ thật cái này thu thập nhiệm vụ vẫn là cố gắng nan đến, Diệp Vũ hiện tại cũng còn kém ít nhất ngũ đúng, cho nên từ gặp đến ân ái A Di thứ nhất mắt lên, hắn liền nhìn chằm chằm hai mẹ con này hoa. Dù sao những người khác không rõ ràng lắm, Diệp Vũ đương nhiên rõ ràng Trương Tân là khẳng định lừa, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, Bùi Châu Huyễn đều có thể bị hắn một tay phùng hồng, hiện tại đến phiên chính hắn, nghĩ hồng vậy còn không là một chuyện rất đơn giản, chỉ là sợ lừa quá nhanh dễ dàng bại lộ, cho nên là tiên ép đẻ ép, tiến hành theo chất lượng, là hắn hiện đang nắm giữ con đường tài nguyên, đỏ tía rất khó sao. Diệp Vũ đã sớm đoán được mẹ con hai người tâm thái đã xuất hiện chuyển biến, là cố ý tại lãnh xử lý, hôm nay người đối với ta yêu đáp không lý, ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi, hai mẹ con kỳ thật đều đỉnh hiện thực lợi thế, hiện tại nhất định là biết vậy chẳng làm, cho nên thích hợp đưa chút nhân tình, làm hai mẹ con nhiều thường điểm ngon ngọt, sau chính mình liền sẽ tự động đưa tới cửa, người không ngủ các nàng còn sẽ tức giận, dù sao trừ bỏ mẹ con cơm đĩa, các nàng còn có thể cho hắn cung cấp cái gì giá trị. Lấy song phương hiện nay thân phận địa vị quyền này thân sẽ không ngang nhau. Đây cũng là Chu Dã các nàng rất ít cùng 15 ban những học sinh khác cùng một chỗ chơi nguyên nhân. Trình tự kém quá xa, các ngươi trên người căn bản vốn không có ta cần phải, ngược lại là muốn tại trên người ta các loại lao ưu việt, ta tại sao muốn với ngươi qua lại quan hệ. Ta đầu óc lại không nước vào, các nàng xác thực bạch phú Mỹ, có tài có nhan có thân hình, nhưng các nàng đầu óc cũng không ngốc, thậm chí đều là đàn tiểu tinh linh quỷ, thật muốn luận tính kế, bình thường tiểu nam sinh còn thật không nhất định ngoạn quá các nàng. Triệu Nay Mạch là thực sự không nghĩ đến Trương Tân này liền đáp ứng, là lập tức cấp chính mình mẹ phát đi WeChat báo tin vui. Đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho nàng phát nói chuyện phiếm ghi lại. Trịnh Ân Ái cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền trở thành, chớp mắt là nghĩ đến rất nhiều thứ, cùng Triệu Nay Mạch khác biệt, Trịnh Ân Ái là có chuyên môn nghiên cứu phân tích quá Trương Tân, nàng có thể không biết là tất cả đều là trùng hợp, cái này Trương Tân bản thân nhưng thật ra là phi thường lợi hại rất thủ đoạn tâm cơ một người tuổi còn trẻ người, Chu Dã đám kia tiểu phú bà rõ ràng cho thấy bị hắn ăn gắt gao, bị hắn mê được đầu óc choáng váng, cũng không trên mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá Trịnh Ân Ái vẫn là hồi nhất thời phục Running Man tiết mục tổ, hãy mau đem sắp xếp hành trình cùng thu thời gian xác định tốt, có thể trở thành Running Man phi hành khách quý, đối với hiện nay Triệu Nay Mạch tới nói trợ giúp quá lớn, có thể không thể bỏ qua. Vốn là tính toán thứ 5 thứ 6 thu Running Man tiết mục tổ, nguyên bản cũng chỉ là ôm lấy thử một lần tâm thái, không nghĩ tới còn thật thành, lập tức là trốn thoát nam đoàn thành viên phát đi thông chi, đem thu thời gian đổi thành thứ 7 cùng chủ nhật, cũng tính toán một lần nữa điều chỉnh một chút khách quý đội hình. Liền phía trước kịch bản đều tiến hành một chút sửa chữa. Triệu Nay Mạch không coi vào đâu, nhưng Trương Tân hiện tại, là thật quá lửa, kia một chút cái gọi là đỉnh lưu, rất nhiều đều là hư hỏa, đây mới thực sự là đỉnh lưu, chỉ là kia một chút Running Man fan nhắn lại liền trực tiếp là vượt qua hiện tại tuyệt đại đa số khách quý. Hơn nữa Running Man bên này là có tân một chút tính toán, ví dụ như tân nhất quý đổi đi một hai người, đem Trương Tân đổi tiến đến, không có biện pháp. An Mộ Hy cái này kim chủ ba ba đối với Trương Tân thực tâm động rất muốn đối phương đại ngôn An Mộ Hy. Trương Tân cũng không là Triệu Nay Mạch như vậy dựa vào nóng bá kịch cùng nóng bá kịch chung một cái nhân vật đột nhiên lùi hồng. Tại nóng kịch phát hình thời điểm cùng vừa lúc kết thúc nhiệt độ rất cao, nhưng kịch vừa kết thúc qua kia sóng nhiệt độ sau lại rất mau cô đơn lưu tinh. Cũng chính là thường nói kịch lửa nhân không lửa, lửa chính là ngươi diễn cái kia nhân vật, mà không phải là ngươi. Trương Tân hiện tại đã tránh thoát Thiếu Hạc Vân chế ước. Đã là chính thức lửa ra vòng, người trẻ tuổi ở giữa có rất ít không biết Trương Tân, hắn như vậy đã coi như là nỗi ngu hiện giai đoạn một viên nhất định từ từ đi lên mặt trời nhỏ, ai bảo hắn đến tiếp sau tài nguyên thật tốt quá, chẳng những là có gió xoáy 11 nhân bên cạnh thân, còn xảy ra diễn đại ca điện ảnh, nghe nói là nam nhị, trực tiếp thay thế cảng vòng lực phùng Lý Trị Đình, đem về nước tứ tử một trong dựa vào gà đầu đại hỏa con cừu nhỏ đều cấp ép lần. Ngoài ra còn có Bắc Điện năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch xạ điêu. Nghe nói là biểu diễn quách tính, phải biết phàm là có thể diễn quách tính, tương lai kém cỏi nhất đều là tiểu màn hình một đường, nhiều như vậy thần tiên tài nguyên bên cạnh thân, giữ gốc cũng là một đường nam tài tử, hơn nữa thực có khả năng sẽ là màn hình lớn một đường tiểu sinh, 95 sau đệ nhất nhân, này nếu có thể ký đến, đối với Running Man đệ tam quý trợ giúp quá lớn. Running Man đoàn thành viên khác khi biết tin tức này thời điểm đều rất ngoài ý muốn, bất quá không tính là thực kinh ngạc, một ít thậm chí còn rất cao hưng. Cũng liền vài cái tuổi tác không kém nhiều, bản thân tồn tại nhất định cạnh tranh tiểu sinh có khả năng cảm nhận được áp lực, tính toán đến lúc đó cấp cái này siêu cấp người mới một hạ mã uy. Đều là vòng tròn lăn lộn, tự nhiên cũng không ngốc, đều rất rõ ràng Trương Tân quật khởi ý vị như thế nào, Bành ở Yến chính là ví dụ tốt nhất, vốn là chính là phong sát, điệu thấp nửa năm một năm, nhận thức cái sai, bảy cái cùng việc rượu, kỳ thật vẫn là có thể giải quyết, nhưng Trương Tân lực lượng mới xuất hiện gần như là làm cho đối phương sắp bị tra vô người này. Liền mang theo fan tài nguyên đều bị Trương Tân các loại cắt dâu. Này bằng với nói là, tính là một năm sau, Lý Băng Băng bên kia nguyện ý tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, với người uống cùng việc rượu, ngươi có thể một lần nữa tái nhậm chức, nhưng đến lúc đó Nội Ngô chỉ sợ cũng chưa ngươi bành ở Yến chuyện gì, ngươi đã quá tức giận. Hơn nữa này còn không phải là Trương Tân một người ý tứ, mà là cả Nội Ngô thượng tầng đại lão ý tưởng, ai kêu bành ở Yến chính mình không hiểu quy củ, cho là hắn thật có thể tại Lý Băng Băng trước mặt đùa giỡn đại bài, cho rằng hiện nay Hương Càng tư bản còn có thể giống bộ dạng trước kia tại nội địa muốn làm gì thì làm, ngượng ngùng, đại nhân, thời đại thay đổi, cho nên là cố ý đang dùng phương thức như thế phế bỏ bành ở Yến, giết gà dọa khỉ, nhân tiện là thật tốt gõ một chút bảo đảo vòng tròn cùng càng vòng. Có thể nói là nhất thạch nhiều điều, mà Trương Tân không thể nghi ngờ là lớn nhất người được lợi, gia hỏa kia là thực sự có đỏ tía khí vận, bắt kịp tốt nhất thời điểm. Thứ 2017 Trương Quốc Vương cùng nô lệ 4. Cái gì, người cuối tuần muốn đi lục Running Man, chính xếp hàng chờ quả đen ngồi máy bay kỳ Mỹ Hợp nghe được Trương Tân tán gẫu lên cuối tuần muốn đi lục Running Man sau biểu hiện vô cùng là kinh ngạc, rõ ràng nhìn ra được nàng có vẻ giống như là có một chút không ra sâm. Đúng vậy à, vừa mới mạch hỏi chuyện này, ta cảm thấy còn rất không sai, thông cao phí 300 vạn, hơn nữa còn nguyện ý phối hợp của ta đương kỳ, vậy đi qua kiếm chút ngoại khối, bên ngoài tống nghệ vẫn là thực nhẹ nhàng, cũng không thể một mực miệng ăn núi lở à. Mặc dù là lại lần nữa lăn lộn thành không ít người trong miệng cơm mềm vương, nhưng có một chút điểm mấu chốt vẫn không thể đột phá, có thể thu quý trọng lễ vật, nhưng không thể bán trao tay, càng không thể mở miệng hỏi muội tử đòi tiền, đây là tối cơ bản địch thủ, hắn Bắc Điện mạnh nhất nam khuê mật tân thiếu vẫn là thực chú ý quy củ. Trương Tân Bắc Điện thêm tiền cư sĩ đại danh có thể nói là xâm nhập lòng người, lúc trước tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào kịch bản không chính là như vậy, đàm tiền thương cảm tình, không nói chuyện tiền ngươi cút cho ta con bê. Nếu như nguyện ý thêm tiền, kia cũng không phải là thật không có thể thương lượng, dù sao gia hỏa kia thực sự không phải là bình thường tham tài con buôn. Đang tại quả đen ngồi máy bay Vương Sở Nhiên lập tức là gương mặt khó chịu hướng về chính nâng lấy chính mình tập hít đất Trương Tân tả hoán nói nào có ngươi như vậy, ta còn nói thật vất vả quá cuối tuần, ngươi vừa vặn lại là A Bản, chúng ta cùng một chỗ mở cũng từ xe ô tô đi bên ngoài BBQ cắm trại dã ngoại. Hướng Hàm Chi ngược lại thực có thể lý giải Trương Tân. Là giúp đỡ khuyên bảo nói dù sao cũng là Running Man, coi như là chính sự A, nếu không chúng ta tuần sau lại ước. Tuần sau cái rắm, tuần sau ra hỏa kia liền đi ma đô quay phim rồi, muốn hạ hạ tuần sau thứ hai mới trở về trường học. Vương Sở Nhưng nói là cố ý đem chân nâng lên, cả người ngồi ở Trương Tân lưng, cấp Trương Tân gia tăng một điểm phụ trọng, dù sao không sợ tỷ phu sẽ bị chính mình tỏa hư mất, đây là tỷ tỷ lão công lại không là của ta, hư mất cũng không đau lòng. Nguyên bản còn không quá để ý Tống Tổ Nhi lúc này mới có phản ứng nói thật đúng là A, tháng 11 sơ yếu đi ma đô bổ chụp gió xoáy 11 nhân đại điện ảnh bộ 3 màn ảnh, này liền không có biện pháp, tốt đáng tiếc A, còn nói có thể đi sống ở dã ngoại. Nhiên nên đến lượt ta rồi, ta cũng muốn thử xem, quả đen ngồi máy bay cảm giác còn rất hào ngoạn, các ngươi thật là một thiên tài, này đều nghĩ ra được. Đã hưởng thụ một hồi lâu Vương Sở Nhiên thực không tình nguyện đem vị trí để cho đi ra, Tống Tổ Nhi lập tức là ngồi lên. Kết quả còn chính xác là vững như lão cẩu, gia hỏa kia lực cánh tay cùng eo lực có thể a, khó trách là có người dây câu, này khoa trương đường nét nàng tại chính mình làm ca ca trên người cũng không thấy quá. Trước kia chính là nghe nói qua, sau trên internet nhìn đến hình ảnh sau sân bóng cởi quần áo bị nhận ra, các nàng hôm nay là cố ý tăng thêm trần chuồng hít đất, Mỹ Kỳ danh viết quả đen ngồi máy bay, không thể không nói người này dây câu nhìn còn chính xác là thực gợi cảm a, hơn nữa thật sự rất cường tráng a, gia hỏa kia xác thực sự có luyện qua. Người hầu thượng khác kia một chút vừa nhìn cũng rất nguyễn đản nương pháo nam sinh hoàn toàn sẽ không là một chuyện. Kỳ Mỹ Hợp cùng Trần Phi Mưa các nàng nhìn chính là âm thầm nghẹn ngào nước miếng, đừng cho là chỉ có nam nhân háo sắc, nữ nhân có đôi khi kỳ thật so nam nhân rất tốt sắc, cho nên thường thường liền vụng trộm sờ phía trên vài thanh, Trương Tân cũng không chọc thùng các nàng, liền điểm ấy tới nói nam khuê mật sắc thực so bạn trai kháo phổ hào ngoạn. Trần Phi Mưa vụng trộm sờ đang hít đất Trương Tân cơ bụng nói cứng quá a. Người rốt cuộc có thể làm bao nhiêu cái, chính là giống chúng ta như vậy ngồi ở trên thân ngươi loại này. 200 cái A, bộ đội bản thân liền có phụ trọng huấn luyện, trước kia có luyện qua, cho nên nói các ngươi liền đừng nghĩ, vẫn là thành thật thật trước tiên đem cơ bụng luyện xuất hiện đi. Diệp Vũ là một bên nói chuyện một bên làm phụ trọng hít đất, này đối với hắn mà nói hãy cùng uống nước hô hấp giống nhau đơn giản, đừng nói 100 cái, 10.000 cái đều không có gì độ khó. Bất quá muội tử nhóm vẫn là biết đau lòng nhân. Chủ yếu là trải nghiệm một chút vội vàng cảm giác, cũng không thật để cho Trương Tân làm thượng bao lâu, sau khi làm xong càng là ngươi sờ một cái ta sờ một cái các loại chấm mốt, là thật không có đem Trương Tân đương ngoại nhân, thực sự có điểm nam khuê mật kia mùi, huyết thống tuần khiết. Quá phận ha ha, sờ cơ bụng cơ ngực đều không có gì, phía dưới cũng không thể sờ, sẽ có phản ứng, cơn tức đi lên cũng không tốt phía dưới đi, đến lúc đó cũng đừng trách ta bắt tụi bay tà lừa. Diệp Vũ lại không giả trang cái gì Liễu Hạ Huệ chính nhân quân tử, thường xuyên đều sẽ cùng các nàng mở điểm mang nhan sắc vui đùa, các loại miệng ba hoa, cho nên đại gia cũng đều đã sớm thói quen, không biết là này có vấn đề gì, ngược lại sẽ có một chút mừng thầm, thuyết minh chính mình rất mị lực. Ta còn cho rằng ngươi đối với chúng ta không phản ứng, cởi quần ra. Chu Dã đột nhiên là gương mặt xấu xa mệnh lệnh lên. Khác muội tử chớp mắt liền có chút khẩn trương, đồng thời mơ hồ lại có một chút hưng phấn, luận lớn mật còn phải là chúng ta Chu tỷ. Làm gì chứ, Diệp Vũ là gương mặt di động khen che chính mình đũng quần, phảng phất là bị một đám nữ lưu manh nhìn chằm chằm ngây thơ thiếu niên, có thể hắn càng như vậy điềm đạm đáng yêu, thì càng có thể kích phát đám này nữ lưu manh đùa giỡn lưu manh hứng thú. Đều nói ngươi là Bắc Điện không lồ mãng xà thiếu niên, nhìn ngươi lại không phải ít khối thịt, hơn nữa, ngươi bây giờ có thể là đầy tớ, ta nhưng là nữ vương đại nhân, tiểu bánh bột ngô, còn không ngoan ngoãn nghe nữ vương đại nhân, đem quần cởi bỏ. Một bên Kỳ Mỹ Hợp cùng Trần Phi Mưa là trực tiếp cấp Chu Dã giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta Chu tỷ, thời điểm mấu chốt chính là ra sức, kỳ thật các nàng cũng đều rất tò mò, clip phim Tây có xem qua, thực vật nhưng không có, nói không hiếu kỳ đó là lừa người. Nếu thật là một người khẳng định ngượng ngùng, hiện tại một đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ, còn có lý do chính đáng, lá gan tự nhiên rất lớn, một đám nữ nhân bí mật nhưng là thực điên cuồng rất to gan, hãy cùng một đám thanh mang chung lẫn vào một cái đã sớm chín mùi màu vàng xoài giống nhau. Kết quả cuối cùng tự nhiên là thanh mang bị triệt để thúc chín, tất cả đều biến thành màu vàng kim xoài giống nhau, bên ngoài rất sexy, bên trong càng hoàng. Về phần Trương Tân, cái này không phải là nam khuê mật sao? Tự nhiên chưa tính là ngoại nhân. Ai kêu mình bây giờ là đầy tớ, Diệp Vũ rất khế ước tinh thần có chơi có chịu cởi bỏ quần, hắn hiện tại có thể nói là trần như nhộng, không thể không nói dáng người là thực sự là vô cùng tốt, hãy cùng điêu khắc giống nhau góc cạnh rõ ràng, nhìn một đám tiểu muội muội là mặt đỏ tai hồng. Thứ 2018 chương quốc vương cùng nô lệ năm. Nơi này mau thật nhiều a, nếu không chúng ta cho nó cạo a. Vương Sở Nhiên là cố ý nãi hung hung ác uy hiếp nói. Xem như trả thù tỷ phu cõng các nàng đi lục Running Man, phá hư nguyên bản đóng quân dã ngoại kế hoạch. Quá phận, không sai biệt lắm thì phải, cạo lông đó là mặt khác giá cả. Thôi đi, bất quá còn thật thật lớn, này nếu cắm vào. Sợ là sẽ bị cắm vào hư mất a. Không biết a, các nàng nói càng lớn càng thoải mái, nhiều nhất bắt đầu có đau một chút, thói quen liền thật thoải mái, cho nên rất nhiều đều yêu thích phía dưới trường rất lớn, vừa to vừa dài. Thật muốn lại nhỏ lại ngắn lực bền bỉ còn kém, tận lực trốn xa một chút, như vậy nam nhân trông thì ngon mà không dùng được, tốt mã rẻ cùi một cái, bọn hắn nói Chris cũng rất tế, lại ngắn lại tinh tế, cho nên ngoại hiệu Ngô Ký. Kỳ Mỹ Hợp là lập tức chen miệng nói ta biết, nghe nói Bạch Bách Hà tìm Ngô Ký lén lút ước quá, ngay từ đầu còn cho rằng rất lợi hại, kết quả thượng hoàn giường ngày đầu tiên liền đem ra hỏa kia trực tiếp kéo đen, nghe nói là cùng làm vô đau đớn châm cứu không sai biệt lắm. Vương Sở Nhiên gương mặt kinh ngạc nói vô đau đớn châm cứu, này nhiều lắm tê a, khó trách vòng rất nhiều đại tỷ tỷ bí mật đều gọi hắn Ngô Ký, cây tam ký. Còn không có cứng rắn lớn hơn nữa. Mỹ Hợp, người đi cho hắn thủ dâm, bắt nó làm cứng rắn, cấp bọn tỉ muội được thêm kiến thức. Chu Dã hiện tại hãy cùng nữ thổ phỉ đầu lĩnh giống nhau, phỉ khí mười chân hướng về Kỳ Mỹ Hợp mệnh lệnh, nghiêm khắc tới nói, chu vậy nên mới là cái này sống phóng túng đoàn chân chính đội trưởng, tuyệt đối xê vị. Đang cùng một đám tiểu tỉ muội cùng một chỗ cật qua Kỳ Mỹ Hợp rất là khó có thể tin chỉ chính mình nói ta. Như vậy không tốt đâu. Vương Sở Nhiên trực tiếp bắt đầu thủ dâm nói này có cái gì, rất đơn giản không phải sao. Mỹ Hợp người bình thường thổi ngươi lá gan rất lớn, rất được hoan nghênh, nam nữ kinh nghiệm thực phong phú, kết quả lá gan cũng không phải rất lớn nha, người bất hội vẫn là cái sổ a. Vương Sở Nhiên một bên thủ dâm một bên là hướng về Kỳ Mỹ Hợp các loại chiêu ghẹo. Dù sao hai người bọn họ bí mật nhưng thật ra là có chút tiểu không đối phó, đều lấy sống phóng túng đoàn phó đoàn trưởng tự cho mình là. Cưng gian a, thật lớn tốt thô, nói ngươi bây giờ bất hội đối với chúng ta có cảm giác đi à nha, tối nghĩ theo chúng ta ở giữa thế nào một cái trên giường à. Là cũng tử hay là ta, không có khả năng là tổ nhi hoặc là tiểu vũ a. Hàm hàm, hoặc là Mỹ Hợp. Nguyên bản còn muốn phản bác vài câu Kỳ Mỹ Hợp, chớp mắt là hoàn toàn mặt đỏ. Có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn Trương Tân ánh mắt, cái khác vài cái tiểu muội muội, trừ bỏ Chu Dã cùng Tổ Nhi khá tốt bên ngoài, hiện tại cũng có chút thẹn thùng ngượng ngùng, rõ ràng cho thấy không kinh nghiệm phương diện này. Tống Tổ Nhi nhưng là rất kinh nghiệm, phía trước chính là không như vậy nghĩ tới, bất quá bây giờ chớp mắt là phản ứng, có chút kinh ngạc bật thốt lên nhiên nhưng mà, người cùng Tiểu Dã bất hội đã là cùng A Tân chưa ngủ nữa a. Vương Sở Nhiên gặp bị Tổ Nga phát hiện, là không thèm để ý chút nào thừa nhận nói thì tính sao, ta cùng cũng từ hiện tại lại không bạn trai, thử xem lại không có gì, chúng ta nữ nhân cũng có chính mình sinh lý cần phải a, hơn nữa xác thực rất thoải mái. Ta nói hai người các ngươi ngày hôm qua buổi sáng đi đường tư thế có chút không đúng, nguyên lai các ngươi cuối tuần. Tổ Nhi phảng phất là phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau trực tiếp yêu sách đi ra. Thấy các nàng đều hiểu lầm, Chu Dã đơn giản là trực tiếp thừa nhận nói không được sao. Còn rất không sai, bất quá này gia súc quả thật rất lợi hại, ta cùng Nhiên Nhiên liên thủ đều có một chút ứng phó bất quá. Nói các ngươi muốn sờ sờ sao, không sờ nói ta khiến cho hắn đem quần xuyên trở về. Kỳ mỹ hợp, Trần Phi Mưa cùng Hướng Hàm Chi đâu có chút bội phục lên Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên dữ dội cùng lớn mật, đồng thời cũng ý thức được cái gì, Trần Phi Mưa là thứ nhất duỗi tay sờ lên, cảm thấy có chút là lạ. Cùng cái nóng hầm hập con cặc tử không sai biệt lắm, bất quá còn không kém, xúc cảm có vẻ giống như tạm được. Hì hì, nào có tiểu vũ ngươi như vậy sờ, muốn đem ra lật qua, sau đó đang từ từ kéo phía dưới đến, muốn hôn hôn một chút thử xem sao. Giống như ta vậy, Vương Sở Nhiên một bên biểu thị một bên là trực tiếp thân hôn lên, nhìn một bên Trần Phi Mưa là cả mọi người sợ ngây người. Bất quá tại Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã cổ vũ phía dưới, Trần Phi Mưa là rất mau nếm thử. Nhìn dưới người Trương này cùng Trần Hồng lúc còn trẻ phi thường tương tự tuyệt mỹ khuôn mặt, nghĩ đến mẹ con cùng nhau lên trận tuyệt vời hình ảnh, Diệp Vũ là nhịn không được hướng về Trần Phi Mưa vừa mới mở ra miệng nhỏ đi phía trước thúc một cái, trực tiếp nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Khụ khụ khụ, A Tân ngươi làm cái gì, thiếu chút nữa không đem ta nồng lương quá khí. Bị thẳng tiếp đến cái sâu ít hầu Trần Phi Mưa là lập tức phun ra dương vật ho khan, thiếu chút nữa liền ngạt thở. Thật có lỗi, nhất thời có chút trùng động. Chủ yếu tiểu vũ ngươi trường thực dễ nhìn, lại đột nhiên như vậy, nhất thời nhịn không được. Nguyên bản còn có chút tức giận Trần Phi Mưa nghe nói như thế về sau, chớp mắt là phù mị cười, một lần nữa ngồi xuống hướng về quy đầu chỗ đó miệng nhỏ hôn môi một chút, còn cố ý cấp Trương Tân đánh một cái tràn ngập khiêu khích mập mờ ánh mắt. Mỹ hợp, hiện tại đổi cho ngươi rồi, chúng ta đều làm, các ngươi cũng phải làm như vậy, nhanh chút, bằng không ta liền đem ngươi thầm mến A Tân sự tình nói ra. Trần Phi Mưa đột nhiên tiến đến Kỳ Mỹ Hợp bên tai đối với nàng nhỏ giọng uy hiếp. Nào có, người chưa nói lung tung, không phải là sờ dương vật, ai không dám, ta cái này sờ. Kỳ Mỹ Hợp phảng phất là bị nhìn xuyên một cái không thể nói cho người khác bí mật nhỏ giống nhau, liền trực tiếp bắt tay đặt ở Trương Tân dương vật phía trên. Chu Dã chính là sờ không thể được, muốn cùng Tiểu Vũ giống nhau, ít nhất liếm hơn mấy lần hôn môi một chút. Diệp Vũ phảng phất là tại duy trì Kỳ Mỹ Hợp nhất dạng giúp đỡ hóa giải lúng túng nói không cần khoa trương như vậy chứ, việc này không nên ta làm chủ sao. Hừ, người bây giờ bất quá chính là một tên đầy tớ, nào có ngươi làm chủ phân. Chu Dã là không để ý chút nào trả lời. Sơn Thủy có gặp lại, xác định ngoạn lớn như vậy, lần sau vạn nhất muốn thắng được là ta. Hừ, hừ, thôi đi, chờ ngươi thật thắng nói sau, ngươi muốn thật có thể thắng, mấy người chúng ta ngươi tùy tiện địt. Cùng một chỗ địt đều được, người thắng được sao? Chu Dã là gương mặt kiêu ngạo rất là đắc ý cố ý ngạo kiều nói. Những người khác tự nhiên không rõ ràng lắm hai người đây là tại hát đôi, nhất là đương Vương Sở Nhiên thứ nhất đứng ra duy trì về sau, Trần Phi Mưa cùng Hướng Hàm Chi các nàng cũng là rất nhanh duy trì, Tổ Nhi cũng theo sau đuổi theo, cuối cùng là tăng thêm cam chịu Kỳ Mỹ Hợp. Tiểu muội muội thật đúng là dễ gạt a, bị người khác bán còn tại giúp đỡ kiếm tiền, cho nên liền hay là ta lừa gạt các nàng tốt lắm. Thứ 2019 chương Running Man đến đây một. Bởi vì ngày hôm qua quốc vương cùng nô lệ, toàn bộ sống phóng túng đoàn nội bộ sở hữu thành viên ở giữa quan hệ không thể nghi ngờ là trở nên thân mật không ít, phảng phất là thành công phá băng giống nhau, liền Kỳ Mỹ Hợp các nàng cùng Hướng Hàm Chi quan hệ đều trở nên thân cận rất nhiều, xem như chính thức đón nhận nàng, ngày hôm sau thời gian học nghỉ ngơi rất nhiều thậm chí còn chơi lên thân ái, là đem một bên những bạn học khác, nhất là nam đồng hài hâm mộ quá mức. A Tân, người cuối tuần muốn đi Ba Thục bên kia thu Running Man. Các ngươi đã biết, tin tức truyền nhanh như vậy sao? Hồ trước húc gương mặt cổ quái nói người bình thường cũng không cả nhỏ bé sao? Running Man tiết mục tổ đều quan tuyên. Hồ trước húc nói xong là cầm điện thoại đưa cho Trương Tân, phía trên đúng lúc là Running Man tiết mục tổ nhỏ bé quan tuyên, chủ yếu phía trước liền có quan tuyên quá, rất nhiều fan đến lúc đó trước tiên đuổi theo tiết mục hiện trường, người bên này đột nhiên sửa lại hành trình, nếu không thông chi một tiếng. Đến lúc đó nhưng là sẽ bị mắng vô cùng thảm, một cái không tốt chính là lớn hình cởi phấn hiện trường. Dưới bình thường tình huống đột nhiên thay đổi thu thời gian tự nhiên chiêu đến không ít bạn trên mạng cùng fan bất mãn, nhưng vừa nhìn thấy mới nhất khách quý đội hình là có Trương Tân cùng Triệu Nay Mạch về sau, rất nhiều người đều tỏ vẻ lý giải, thậm chí duy trì, dù sao hai cái này đều còn là mới vừa học đại học sinh viên, thả khóa không lên chạy đến lục tiết mục xác thực ảnh hưởng không tốt, đổi thành cuối tuần, cái này thực nhân tính hóa rồi, sở hồng duy trì chiếm tuyệt đại đa số. Đương nhiên, chủ yếu tại ở hiện tại Trương Tân rất giận, không ít người đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, mong chờ hắn thượng Running Man, mong chờ hắn tại trong Running Man biểu hiện. Về phần Triệu Nay Mạch, rất nhiều căn bản không biết không có ấn tượng gì, nhìn thẳng đến ảnh chụp về sau, lúc này mới có phản ứng, này không phải là mở đầu bên trong Lý Thi Tình sao. Kỳ thật Triệu Nay Mạch hiện tại đãi ngộ cũng là đại đa số bình thường diễn viên gặp được, tại hiện nay cái này lưu lượng thời đại, chính là yên lặng diễn trò là không có gì tiền đồ, cho dù là biểu diễn nóng bá kịch, cũng tại bên trong không hề sai phát huy, đại đa số tình huống cũng là kịch lửa nhân không lửa, nói lên nhân vật này đại gia có ấn tượng. Nói lên biểu diễn nhân vật này diễn viên, trừ bỏ một số ít fan bên ngoài, tuyệt đại đa số bạn trên mạng là không có ấn tượng gì. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại đại đa số tiếp xúc tin tức con đường đều là Internet, giấy chất truyền thông rất ít rồi, đồng thời bây giờ chọn lựa nhiều lắm, cũng có rất ít người sẽ đi hết sức chú ý biểu diễn nhân vật này diễn viên, trừ phi người có thể thực đặc biệt hen hút phấn, trực tiếp lửa ra vòng, bằng không đại đa số vẫn là dừng lại tại Internet phía trên cái kia một chút mới phát truyền thông cùng tự truyền thông đề cử dẫn đường phía trên. Đơn giản tới nói chính là, phía sau ngươi không có tư vốn không có chuyên nghiệp đoàn đội lợi hại thôi thủ giúp ngươi marketing mang tiết tấu, cho ngươi dẫn lưu, cho ngươi trở thành lưu lượng, tính là ngươi đem nắm đến cơ hội, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn làm nhân vật nhiệt độ cùng lưu lượng trực tiếp thay đổi hiện, biến thành ngươi cái lượng người, sau đó lưu lượng thay đổi hiện, trở thành ngươi tại vòng nội lập chân tư bản. Đây cũng là Dương Mịch lúc trước luyến tiếc lấy ra 100 vạn duy trì Trương Tân nguyên nhân, tại Dương Mịch nhìn đến, Trương Tân tuy rằng tương lai đều có thể, nhưng dù sao không phải là người mình chính là cọ nhiệt độ, không cần thiết hoa tiền này giúp đỡ phụng người, dù sao Trương Tân lại không bất kỳ cái gì hứa hẹn, chưa nói ngươi giúp ta mặt sau trả lại ngươi nhân tình, rõ ràng Bạch Phiêu, nàng tự nhiên không muốn. Bất quá bây giờ là thực sự có một chút hối hận, ai từng nghĩ đến Trương Tân sẽ lên vị nhanh như vậy. Hơn nữa giới hạn cũng là hoàn toàn cao hơn tưởng tượng của nàng, cứ như vậy nói, đợi Trương Tân giúp xong trên tay những tư nguyên này, hơn nữa phát huy không sai có thể được đến thị trường nhận thức có thể, nàng đến lúc đó muốn cùng đối phương đáp diễn khả năng cũng không quá quan tâm đúng quy cách, khi đó Trương Tân ít nhất cũng là bành ở yến lớn như vậy màn hình tân tứ đại tiểu sinh một trong. Bất quá Triệu Nay Mạch sẽ không vận khí như vậy rồi, nàng cái gì kinh tế công ty điện ảnh cũng chưa gia nhập, sau lưng không có đoàn đội cũng không có lợi hại đại người đại diện. Gia đình điều kiện tạm được, nhưng thật nếu để cho trong nhà tạp cái hơn 1.000 vạn đi ra marketing dẫn lưu tự nhiên không thực tế. Mà kia một chút phẩm bài thương đô là rất hiện thực, vừa nhìn người bên này liền cái chuyên nghiệp đoàn đội đều không có, căn bản bất hội dẫn lưu, không thể lưu lượng thay đổi hiện, tự nhiên là đã không có hợp tác hứng thú, cũng liền một chút tiểu phẩm bài không có gì khác tuyển chọn, có thể giá rẻ hợp tác với ngươi, cho nên Triệu Nay Mạch hiện tại tuy rằng cũng có nhận lấy chục quảng cáo, nhưng cũng chính là mấy chục vạn một đầu trình độ. So cái khác kia một chút đồng kỳ sinh cường, nhưng cường có hạn. Tam đại học viện bản thân chính là tuấn nam mỹ nữ như mây, vận khí tốt còn có thể gặp được ngôi sao của ngày mai, cho nên rất nhiều công ty nhỏ tiểu phẩm bài tình quảng cáo người mẫu thời điểm ưu tiên suy nghĩ tam đại học viện, tăng thêm một chút quy tắc ngầm, rất nhiều cũng không thiếu quảng cáo chụp, so với bình thường người mẫu dễ dàng hơn cầm đến tài nguyên, thu vào cũng không tệ lắm, mấy vạn đến mười mấy vạn không đợi, phải không thiếu ở trường sinh chủ yếu thu vào nơi phát ra. Giống Trịnh Khải lúc trước liền có quảng cáo tiểu vương từ tốt đẹp thanh danh. Ở trường thời kỳ chụp quảng cáo liền kiếm được trên 100 vạn. Cho nên người mắt sáng đều nhìn ra được, đây là Trương Tân mang Triệu Nay Mạch thượng tiết mục. Trương Tân nếu không đi lời nói, căn bản không Triệu Nay Mạch chuyện gì, cho nên càng nhiều vẫn là tò mò Trương Tân vì sao nghĩ đến muốn lên Running Man. 300 vạn, liền 2 ngày cuối tuần lục cái tiết mục, ta tại sao muốn cự tuyệt, tuy rằng phía trước buôn bán lời không ít, nhưng người nào ngại nhiều tiền. Hơn nữa ta chi tiêu hơi lớn, không kiếm nhiều một chút sợ là rất nhanh liền không có tiền. Không ít người nghe nói như thế sau đều là gương mặt thừa nhận, tuy rằng bọn họ là được lợi phương, theo lấy vui chơi giải trí chiếm tiện nghi, nhưng hơi chút tính toán sổ sách, Trương Tân bên này chi tiêu cũng xác thực rất lớn, không tính là khác, chỉ là mời khách liền đã trên 100 vạn, này vẫn là đồng học ở giữa, hắn hiện tại nhưng là đang cùng Chu Dã các nàng lăn lộn vòng, nghĩ cũng biết đám này bạch phú Mỹ chi tiêu là có nhiều khoa trương. Không điểm của cải còn thật không chơi được một khối. Người bình thường chỉ biết là Running Man là Lam Môi Đài, nhưng có chút nhân lại biết Running Man sau lưng chế tác công ty kinh kỳ công tỷ là chỗ nào, là cái gì vòng tròn muốn làm đi ra, cho nên lập tức lại tìm Trần Phi Mưa cùng Tống Tổ Nhi hai cái chính chủ, hỏi thăm một chút tin tức, lời ngầm là muốn có thể nói chúng ta cũng muốn thượng Running Man. Trần Hồng dưới cờ chủ yếu là hai nhà công ty, một nhà là Hồng Tinh, đây là ảnh thị chế tác công ty, mặt khác một nhà là Tinh Quyền, đây là một nhà kinh kỳ công tỷ. Giống Lý Tẩm phòng làm việc liền có Tinh Quyền đầu tư, Lý Tẩm âm nhạc cùng ảnh thị tài nguyên phần lớn đều là Hồng Tinh cung cấp, Hồng Tinh đĩa nhạc bản thân coi như là nội địa số 1 số 2 đĩa nhạc công ty, cùng Sony đĩa nhạc là chiến lược hợp tác đồng bọn, Lý Tẩm, Đặng Tử Kỳ, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát những thứ này đều là hợp tác nữ ca sĩ. Hồng Tinh chính là Running Man sau lưng chủ muốn chế tác phương, Running Man đoàn thành viên phần lớn xuất từ Tinh Quyền cùng sau lưng Minh Tinh vòng tròn. Thứ 2000 chương 20 Running Man đến đây 2. So với cổ quyền kết cấu tương đối đơn giản, có chút độ cao tập trung Hồng Tinh, Tinh Quyền cổ phần kết cấu liền phức tạp nhiều, trước mắt tam đại cổ đông chủ yếu là Trần Hồng, Phương Văn Sơn cùng Hoa Hán, cho nên giống Cao Viên Viên, Cổ Tĩnh Văn, Tằng Lê, Tống Tổ Nhi, Tống Giật, Từ Lộ những cái này cũng đều là Tinh Quyền nghệ nhân. Mà Tống Tổ Nhi bản thân nhưng là Hoa Hán Kiền muội muội, Trần Phi Mưa càng là Trần Hồng thân nữ nhi, hai mẹ con gần như một cái khuôn mẫu ấn đi ra, trưởng chính là thực sự là vô cùng giống, cho nên Trần Phi Mưa lại có tiểu Trần Hồng tên hiệu, bản thân cũng là Bắc Điện hiện tại công nhận 10 đại giáo hoa một trong, nảy nở thậm chí có thể ổn cư tiền tam, chủ yếu hiện tại tuổi còn nhỏ, còn có điểm trẻ con mập. Nhưng thật ra là không xấu, trẻ con mập chính là chỉ đã thoát ly trẻ con thời đại, nhưng mặt nhìn vẫn có điểm thịt ục ục. Thì đỗ ở mặt tròn cùng chứng ngỗng mặt, tuyệt không xuất hiện ở hình thoi mặt, mặt chữ điền, cái rồi mặt bên trong. Có trẻ con mập người, dáng người cũng không béo. Trẻ con mập chỉ làm cho mặt nhìn qua có chút thịt thịt, bất hội cấp mặt người béo cảm giác, như vậy khuôn mặt tự kêu là trẻ con mập. Nhưng bởi vì cùng hiện nay tương đối chủ lưu bạch gầy ấu thẩm mỹ phân biệt dị, cho nên đánh giá không tính là rất cao, giống như Vương Sở Nhiên cũng chỉ là đứng vào 10 đại giáo hoa, nhưng sắp xếp không tiến tam giáp giống nhau. Bất quá nảy nở sau các nàng ưu thế vẫn là rất lớn. Tống Tổ Nhi tương đối tới nói chính là chủ lưu thẩm mỹ, chẳng sợ nàng bản thân nhưng thật ra là không bằng trước đây bộ dạng đáng yêu tinh xảo, nhưng ở trường học nhân khí vẫn còn rất cao, bất quá nhân duyên giống như, chủ yếu có chút ngạo khí, không quá hợp quần, cùng Chu Dã mấy người các nàng giống nhau, chỉ cùng chính mình vòng tròn tiểu đồng bạn ngoạn, không quá yêu thích tiếp xúc khác người xa lạ. Running Man A, đại nhất coi như, đại nhị thi lại lo A. Tác phẩm đều không có đi lên thì sao, bị hỏi là có cái gì tác phẩm tiêu biểu thời điểm, gì đều nói không ra đây chính là thực mất mặt. Trần Phi Mưa nói nhưng là đại lời nói thật, dù sao nàng là thực sự có bối cảnh, Running Man đoàn bên trong còn có đường ca của nàng Trần Hách Tại, nghĩ thượng thực dễ dàng, hơn nữa tuyệt đối tiểu công chúa đãi ngộ, cho nên không vội vàng, không cần thiết đuổi phía trên. Về phần tài nguyên, tự nhiên là có an bài, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch năm nay coi như, sang năm Lộc Đỉnh Ký có thể suy nghĩ. Mẹ nàng có ý tứ là làm nàng thứ nhất năm học thật tốt học, trước tiên đem trụ cột đánh tốt, được nghỉ hè thời điểm tự nhiên có sắp xếp, nhất là gió xoáy 11 nhân thứ hai cuối cùng giai đoạn thứ hai đại điện ảnh, nàng sẽ là tuyệt đối chủ lực một trong, cho nên không cần lo lắng tài nguyên cùng tương lai phát triển. Tổ Nga tình huống cũng không sai biệt lắm, Trịnh Khải Dương Dĩnh Lý Thần những thứ này đều là nàng làm ca ca vòng tròn người, nghĩ thượng tùy thời có thể phía trên, hơn nữa sẽ phi thường chiếu cố nàng, cho nên nàng cũng không cấp bách. Hơn nữa nàng cùng những người khác khác biệt chính là, nàng đã trải qua, khai giảng trận kia liền phát hình, cho nên gần nhất không ý tưởng gì, tự nhiên cũng không có khả năng sẽ đi mang cái gì không quá quen đồng học cùng một chỗ thượng tiết mục. Mà Trương Tân bên này, người khác nhưng là dựa vào thực lực thượng, hơn nữa còn là có tiền cầm lấy, các nàng nhiều nhất mang người đi lên, lại không có khả năng nói cấp bao nhiêu thông cáo phí liền cấp bao nhiêu, 300 vạn thông cáo phí các nàng mình cũng lấy không được. Bất quá cùng Tống Tổ Nhi các nàng khác biệt chính là, làm ủy viên văn nghệ Triệu Nay Mạch nhân duyên tốt lắm, thậm chí không ít nam sinh đều tại vụng trộm truy nàng, có ban thượng, cũng có cao niên cấp, còn có ra ngoài trường, cho nên ngay từ đầu Trương Tân bên này tiếp xúc thiếu không biết là có cái gì, hiện tại liền có một chút hối hận, bởi vì nàng không ngốc, cảm giác được ra, Trương Tân ngay từ đầu đối với nàng tuyệt đối là có ý tứ. Thông cao phi A, mẹ ta giúp ta nhận lấy ta cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá có thể thượng Running Man chính là thực làm người ta hài lòng một sự kiện. Ta nhưng là Running Man trung thực fan, siêu yêu thích nhìn tiết mục này, có thể thượng tiết mục, có thể cùng Baby tỷ bọn hắn cùng một chỗ lục tiết mục ta liền thực vui vẻ. Triệu Nay Mạch lại không ngốc, tự nhiên không có khả năng nói mình là thêm đầu, không thông cáo phí, cho nên là 3,2 có thể hồi phục lại. Nhìn vừa mới nhập học không đến 2 tháng đồng kỳ, một là đại chế tác không ngừng, một là diễn nóng bá kịch sau lập tức lại muốn thượng Running Man, nói không ghen tị không hâm mộ đó là lừa người. Có chút nghệ thi khi còn một bộ Thiên Chi Kiêu Tử Duy Ngã Độc Tôn cái gọi là đã xuất đạo lấy được một ít thành tích minh tinh đệ tử, áp lực đột nhiên nhân. Bất quá cũng không phải là không có tin tức tốt, chính là có chút người xuất hiện tại còn đang cố gắng quan hệ xã hội bên trong, đợi xác định, quan tuyên về sau, mới một lần nữa chống lên đến, giận cả tồn tại cảm, tuyên thệ sự tồn tại của mình. Đúng rồi Mạch Mạch, ta nhớ được các ngươi trước kia đề cập qua, Trương Tân còn viết một bộ trường học thanh xuân điện ảnh, là có như vậy một sự việc a. Hướng về Trương Tịnh Di liếc mắt nhìn về sau, Triệu Nay Mạch gật gật đầu, việc này không ít người đều biết, bất quá khi đó vừa khai giảng, tất cả mọi người còn không phải là thực để ý, hiện tại. Rõ ràng cho thấy theo dõi bộ phim này. Kỳ Mỹ Hợp các nàng sau khi nghe được, này mới nghĩ đến còn có như vậy một bộ phim, là lập tức tìm được Trương Tân hỏi. Ta hiện ở đâu bận rộn, nam chính khẳng định được ta đến diễn, này vé xem phim phòng tuyệt đối rất cao, ta còn có chuyên môn sáng tác khúc chủ đề những cái này. Chỉ có thể là đợi đại nhị thời điểm hơn nữa. Chính là có cái gọi là kế hoạch không ngăn được biến hóa, hiện tại đương kỳ như vậy nhanh, Diệp Vũ tự nhiên không thời gian làm cái gì trường học thanh xuân điện ảnh, bộ phim này nhưng hắn là rất dã tâm, phòng vé là tuyệt đối sẽ không kém, ít nhất 10 ức khởi bước, thậm chí còn có thể bán được Nhật Hàn cấp quốc nội thành công tạo ngoại hối, danh lợi xong thu sự tình, khẳng định sẽ không để cho cấp những người khác, hơn nữa hắn cũng lo lắng những người khác diễn không tốt, chủ yếu loại này đề tài điện ảnh. Hành động xác thực rất trọng yếu. Kia nữ nhân vật chính ngươi định xong chưa? Vừa thấy muội tử nhóm phản ứng này, Diệp Vũ tự nhiên là tâm lý nắm chắc, lập tức ám chỉ nói nữ nhất nữ hai nữ tam đều nhất định là tại trong các ngươi ở giữa chọn lựa, cho nên cứ yên tâm đi, tuyệt đối nội bộ tiêu hóa. Diệp Vũ vừa nói như vậy, Kỳ Mỹ Hợp nàng nhóm biểu tình tình rõ ràng thay đổi dễ nhìn rất nhiều, là cho hắn đầu trôi qua một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt, cũng sẽ không đang dây dưa hắn. Là nghiêm túc thượng lên buổi sáng tiết thứ hai biểu diễn kiến thức cơ bản khóa. Bắc Điện biểu diễn hệ chương trình học bao trùm nhiều lĩnh vực, bao gồm biểu diễn kiến thức cơ bản, hí kịch nghệ thuật lý luận, biểu diễn tâm lý học, biểu diễn biên đạo, âm nhạc, vũ đạo, hí kịch sử, đạo diễn các loại, trong này biểu diễn kiến thức cơ bản khóa bao gồm thanh nhạc, tứ chi, hô hấp các phương diện huấn luyện, chủ yếu mục đích là vì đệ tử toàn diện biểu diễn kỹ năng đánh hạ đầm trụ cột, cho nên thứ nhất năm học, loại này chương trình học là trọng yếu nhất. Thứ 2000 chương 21 Running Man đoàn 1. Lúc này đây Thu là đang tại Ba Thục, cho nên là muốn lên tàu buổi chiều máy bay trước tiên đi qua, tới trước tửu điếm hội hợp, cùng Running Man đoàn thành viên gặp mặt, sau đó lại tiếp tục cùng nhau ăn cơm trao đổi, cầm đến cuối cùng riêng phần mình chân vốn chuẩn bị ngày mai Thu. Về phần cái gì chủ đề, đại thể cái gì lưu trình cùng riêng phần mình sắm vai nhân vật, làm phi hành khách quý Trương Tân cùng Triệu Nay Mạch là không có khả năng biết. Tuy rằng Diệp Vũ có thể thực dễ dàng thông qua chính mình con đường biết, nhưng không này tất yếu, Running Man mà thôi, cái này không phải là nhắm mắt đều có thể hoàn thành Thu con nít danh sao. Lúc này đây khách quý tổng cộng là 5, tính thượng Running Man đoàn 7 tên thành viên chính là 12 cái, chia làm cao thấp 2 kỳ, à tân người đến lúc đó nên nhiều bảo hộ một chút nhà chúng ta Mạch Mạch, a di nhưng là đem Mạch Mạch trực tiếp giao cho ngươi. Đang ngồi ở đi tới Ba Thục máy bay công vụ khoang thuyền Trịnh Ân Ái là trực tiếp hướng về tọa đang đến gần cửa sổ vị trí thượng Trương Tân nói. Bởi vì công vụ khoang thuyền phiếu giá trị càng quý tọa ý thư thích hơn rộng mở, cho nên trên máy bay công vụ khoang thuyền phần lớn là 2 tọa, nguyên bản Trịnh Ân Ái là tính toán làm Mạch Mạch cùng Trương Tân tọa cùng một chỗ, kết quả Trương Tân là làm nàng cùng hắn tọa cùng một chỗ, làm Triệu Nay Mạch cùng tiểu trợ lý tọa cùng một chỗ. Triệu Nay Mạch hiện tại không lớn không nhỏ coi như là cái minh tinh. Cho nên cùng loại tinh ngươi bên trong Thiên Tụng Y giống nhau, Trịnh Ân Ái cũng cấp Triệu Nay Mạch tìm một cái tiểu trợ lý, tiền lương không tính là cao, cũng liền 5000, có giao tam hiểm nhất kim, là một truyền thông đại học vừa tốt nghiệp tiểu nữ sinh, nhan chỉ tạm được, nhìn qua còn rất khả ái. Mà Diệp Vũ chính là đánh hụt tay, hành lễ đều rất đơn giản, vốn là lục 2 ngày tiết mục, mang một ít đồ giặt quần áo là được, không như vậy đại phô trương, về phần trợ lý cái gì hắn tạm thời không cần, thật cần phải rồi. Trường học chính mình kéo vài cái muội tử không được sao, làm sao còn phải ở bên ngoài thỉnh, hắn Vũ ca tìm nữ trợ lý luôn luôn đều là bạch phiêu. A Di nghiêm trọng, chính là lục cái tiết mục, nào có khoa trương như vậy, coi như là nghỉ phép, ngoạn vui vẻ lên chút là được. Diệp Vũ đương nhiên minh bạch Trịnh Ân Ái đang nói cái gì, là cố ý cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nếu không vẫn để cho Mạch Mạch tỏa đến đây đi, các ngươi đều là đồng học, cũng có tiếng nói chung. Liền bởi vì là cùng học cho nên cũng không có gì hay tán gẫu, so với Mạch Mạch nhỏ như vậy nha đầu, kỳ thật ta vẫn là càng yêu thích A Di như vậy thành thục xinh đẹp đại tỷ tỷ, người cảm thấy thế nào? Diệp Vũ nói xong là trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, muốn không bị quấy rầy biện pháp tốt nhất chính là đe dọa đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui, về phần nghênh nan mà lên, cái này không phải là chính trung hạ ngược sao. Trịnh Ân Ái nghe chính là gương mặt kinh ngạc, biểu cảm trở nên có chút khẩn trương bất an, bất quá gặp Trương Tân không có gì vượt qua hành động, lập tức là thu liễm, không dám cùng đối phương tiếp tục nhiều tán gẫu, có chút hoài nghi đối phương là cố ý như vậy làm chính mình biết khó mà lui, nhưng cũng có một chút lo lắng đây là đang ám chỉ chính mình, biến thành Trịnh Ân Ái hiện tại rất là rối rắm. Triệu Nay Mạch tự nhiên không rõ ràng lắm chính mình mẹ bên kia chuyện gì xảy ra, nàng hiện tại chính đang điên cuồng bù lại, là nhìn lên Liễu Chi trước Running Man, não bổ lên sau thu. Mà Running Man đoàn thành viên khác, bao gồm mặt khác ba cái phi hành khách quý lúc này đã có trước tiên đuổi tới, cũng có cùng Trương Tân bọn hắn giống nhau còn tại nửa đường phía trên, bất quá không quan tâm là trên đường vẫn là đã đến chỗ ngồi, hiện tại cũng đều tán gẫu lên Trương Tân cái này đương hồng tạc gà con, Triệu Nay Mạch tự nhiên là đã thành bị xem nhẹ cái kia tiểu trong suốt, căn bản không người để ý nàng. Năm nay đây là thứ hai quý, nhất quý là 15 kỳ, theo là thứ nhất quý là World Cup thời kỳ phát sóng, cho nên thứ hai quý cũng giống như vậy. Chính là giảm bớt năm trước bóng đá nguyên tố, hình thức càng tiếp cận Nam Triều Tiên bên kia Running Man, này nhất quý sở dĩ thành công đại bảo, chủ yếu ngay tại ở này nhất quý là có Nam Triều Tiên đoàn đội, cái này đối với quốc nội đoàn đội tới nói gần như hàng duy đả kích, là thật muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Thứ hai quý Running Man đoàn thành viên tổng cộng thất vị, Đặng Siêu, Trần Hách, Lý Thần, Dương Dĩnh, Trịnh Khải, Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba, này đồng thời ba cái phi hành khách quý là Tiểu Ương, Bảo Cường, Lưu Hạo nhưng mà chủ yếu là cấp đường tham làm tuyên truyền, cuối năm song sáng đương thời điểm liền sẽ lên ánh rồi, đến lúc đó cũng không sai biệt lắm là tiết mục phát hình thời điểm. Nhiệt Ba, Trương Tân nhưng là ngươi nhiên đệ, đến lúc đó chỉ ngươi đến. Dương Dĩnh cùng Nhiệt Ba bởi vì đều là nữ MC quan hệ, mơ hồ là có chút không hợp nhau, cơ bản bất hội dừng lại ở một đội, cho nên là trực tiếp đề nghị. Có thể a, bất quá đến lúc đó kính xin baby tỷ ngươi thủ hạ lưu tình. Nhiệt Ba là ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói, nàng bản thân thụ Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát ảnh hưởng, đối với Dương Dĩnh quan cảm cũng chẳng ra sao cả, ai kêu Dương Dĩnh cùng Dương Mịch là khuê mật, hơn nữa Dương Dĩnh tuy rằng cũng đọc qua Bắc Điện, nhưng nữ nhân này cùng phía trước Cổ Tĩnh Văn giống nhau, đều là học tập, cho nên cùng rất nhiều Bắc Điện chính thống tốt nghiệp giống nhau, không quá để mắt các nàng. Học tập là một cái Hán ngữ từ ngữ, ghép phần là ý nhè, ý tứ có tam. Một là ngón tay mặc dù đã rời trường nhưng vẫn chưa học được quy định tốt nghiệp niên kỳ hạn hoặc vẫn chưa đạt tới quy định tốt nghiệp trình độ. Đây là hiện đại Hán ngữ trung bình dùng ý tứ. Hai là chỉ ra chỗ sai ở trường học học tập, tu tập việc học. Ý này bình thường thấy ở cổ văn bên trong. Môn sinh hồi 19 thi quá, tông sư xác thực khen ngợi, lấy tại nhất đẳng thứ nhất, lại đem hắn để ưu đi, cống nhập trường thái học học tập. Tam, ngón tay các liền này nghiệp, cũng xuất hiện tại trong cổ văn. Bắc Sử Ngụy Kỳ Tam Cao Tổ Hiếu Văn Đế nay đông làm ký hưng, nhân tu học tập. Mà Cổ Tĩnh Văn cùng Dương Dĩnh tự nhiên là loại tình huống thứ nhất, học phần căn bản không đủ, đại tam bắt đầu cơ bản không như thế nào trở lại trường học, đừng nói thành tích cuộc thi rồi, liền kiểm tra cũng chưa tham gia, tự nhiên không có khả năng cho nàng ban phát cái gì bằng tốt nghiệp. Bắc Điện ở phương diện này vẫn rất có khí khái, cho dù là năm đó Hương Cảng Tư Bản Đại Hành Kỳ Đạo khi có phương diện này chính sách duy trì thời điểm cũng không thỏa hiệp quá, hiện tại liền càng không có thể. Cho nên Dương Dĩnh tại bên ngoài cũng rất ít phía Bắc Điện nổi danh đồng học tự cho mình là, đây cũng là nàng không bằng Văn Vịnh San địa phương, tuy rằng Văn Vịnh San hiện tại tài nguyên không bằng nàng, có vẻ giống như danh khí cũng xa không bằng nàng, nhưng người khác nhưng là từng bước một cái dấu chân đạp đạp thật thật thành công tốt nghiệp, cho nên liền tương lai phát triển tiền cảnh cùng tự thân chuyên nghiệp năng lực, so Dương Dĩnh cái này đã từng khuê mật hảo tỉ muội cường cũng không là một điểm nửa điểm. Đối với hai nàng không đối phó đại gia tâm lý nắm chắc, phía trước rất nhiều đều cho rằng Nhiệt Ba thực sự có đang cùng Tiếu Tuấn Quang qua lại quan hệ, hiện tại đã hiểu Tiếu Tuấn Quang kết hôn, hai người chính là hiệp ước tình lữ màn ảnh CP về sau, tự nhiên cũng mất ngay từ đầu tôn trọng, cho nên phần lớn đều tại xem cuộc vui, hai bên không giúp bên nào. Thứ 2000 chương 22 Running Man đoàn 2. Baby tỷ tốt, học tỷ tốt, tuy rằng hai cái đều là Bắc Điện, nhưng học tập cũng không toán học tỷ, cho nên Diệp Vũ là ấn quy củ xưng hô baby tỷ. Một bên Triệu Nay Mạch thấy thế cũng theo lấy như vậy đang gọi, này tự nhiên là làm Nhiệt Ba rất là đắc ý, làm Dương Dĩnh có chút khó chịu. Nhưng này tại Tam Đại Học Viện xem như bất thành văn quy tắc ngầm, cái gọi là học tập cùng khai trừ khuyên lui kỳ thật không có gì khác biệt, nhất là Dương Dĩnh Cổ Tĩnh Văn các nàng loại này Hương Cảng nữ nghệ nhân, hoàn toàn chính là thái độ vấn đề, chỉ là đơn thuần cầm lấy Bắc Điện đương ván cầu, có thể bị nhận thức có thể mới là lạ, đại gia không thể nghi ngờ là phản cảm nhất loại người này. Đây cũng là Cổ Tĩnh Văn muốn tới trường học đương biểu diễn lão sư nguyên nhân, không đến cả đời đều là học tập, đến đây liền cấp bằng tốt nghiệp, này mới xem như chân chính sáp nhập vào Bắc Điện vòng tròn. Dương Dĩnh cũng không tính, Bắc Điện tài nguyên căn bản bất hội suy nghĩ nàng, bất quá bây giờ nàng xác suất lớn cũng là chướng mắt không lạ gì. Bảo Cường hiện tại đã không thỏa mãn với hài kịch minh tinh, hắn đã bắt đầu truyền hình công phu minh tinh động tác diễn viên, cho nên hiện tại cấp định vị của mình là Thiếu Lâm Bảo Cường, cũng bởi vì truyền hình sự tình, hiện tại cùng lão bà mình còn có người đại diện ầm ĩ có chút không quá khoái trá, dù sao hài kịch phiến đến tiền mau lại không có gì phiêu lưu, phim hành động phiêu lưu mảng lớn thủ thấp chế tác chu kỳ cũng dài, tự nhiên không có gì tính giới bỉ. Cầm lấy Bảo Cường hiện tại già vị nêu ví dụ, hài kịch phiến, chẳng sợ chính là nam nhị, ít nhất cũng là 1.200 vạn 3.000 vạn cắt xê, phim hành động, nội địa căn bản không có, kém nhất cũng là hợp phách phiến, phần lớn là Hong Kong, cho nên là ấn cảng đảo bên kia cắt xê thể hệ tính, cũng liền 500 vạn, vẫn là đô la Hồng Kông, hơn nữa phía trước vài bộ hưởng ứng đều chẳng ra sao cả, cho nên thu vào trên diện rộng hạ trượt hắn bị chính mình giáo hoa lão bà cùng người đại diện ghét bỏ. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, Bảo Cường tại nhìn thấy Trương Tân thời điểm rõ ràng thực cảm thấy hứng thú. Trực tiếp là đến đây cái ôm quyền lễ nói nghe nói ngươi biết công phu, rất lợi hại. Ta không biết công phu, ta chỉ vũ đao lộng thương, chuyên nghiệp điểm tới nói xem như quyền thuật A, công phu là mặt sau mới đản sinh ra đến từ ngữ, kỳ thật đã không là một chuyện rồi, cái kia càng thiên hướng về thi đấu thể chơi vận động, không là một chuyện, ta đều là hiện tại mới bắt đầu tiếp xúc công phu, cách xa nhập môn đều còn sớm. Đặng Siêu bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được nói như thế, là gương mặt hiếu kỳ nói hai người có cái gì khác biệt. Công phu là vận động, là một loại vật lộn thuật, giảng vũ đức, tuân thủ rất nhiều hiện đại thi đấu thể chơi quy tắc, theo đuổi nhanh hơn càng mạnh, này cùng quốc thuật quyền thuật không giống với, những thứ kia là chiến trường trên giang hồ xáo lộ, chú ý chính là chỉ giết địch không nhắc tới diễn, chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch giết chết kẻ địch, là không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế đáng nói, chính là sát nhân thuật, hiện đại xã hội không đề xướng. Ảnh thị võ thuật cùng hai người đều không giống với, ảnh thị võ thuật chủ yếu là dễ nhìn, ngoạn đúng là loè loẹt. Vừa không suy nghĩ thực chiến, cũng không suy nghĩ cường thân kiện thể, đơn thuần là biểu diễn tinh chất, cho nên xem như mặt khác một loại loại, Bắc Điện hiện tại liền có mở ảnh thị võ thuật khóa, đây là mặt khác một loại thuộc loại. Trương Tân như vậy nhất giải thích, ở đây người cơ bản xem như làm rõ ràng, như vậy một loại so nói xác thực kém rất nhiều, cho nên gia hỏa kia là thật biết công phu, Nga không, là quân đội sát nhân quyền thuật, rất lợi hại cái loại này. Kia Thiếu Lâm quyền thuộc về thế nào một loại? Bảo Cường kỳ thật cũng không hiểu lắm, hắn chính là đi Thiếu Lâm tự học qua vài năm, xem như tục gia đệ tử, cũng không tính là người trong giang hồ, nếu thật là nội môn đệ tử chân truyền, thế nào còn cần đi Bắc Kinh sản xuất hán xếp hàng đóng vai phụ. Thiếu Lâm quyền có phần, 72 tuyệt kỹ nhất định là lừa người, căn bản không thuyết pháp này, nguyên sinh thái võ thuật bao gồm 18 vị la hán tay, Thiếu Lâm ngũ quyền long, hổ, báo, xà, hạc, 32 thức trường quyền, dịch cân kinh các loại. Mặt sau lại diễn sinh ra đến đây Tiểu Hồng Quyền, Đại Hồng Quyền, La Hán Quyền, Lão Hồng Quyền, Pháo Quyền, Trường Quyền, Hoa Mai Quyền, Chiêu Dương Quyền, Thông Lưng Quyền các loại, xem như cùng Thái Cực Quyền, Bát Quái Trường, Hình Ý Quyền nổi danh tứ đại quyền thuật. Quy về sở hữu quyền thuật chung thứ nhất đương. Kia Vịnh Xuân đâu này? Dương Dĩnh ma xui quỷ khiến nhiều hỏi một câu. Vịnh Xuân chính là địa phương tiểu quyền loại bất nhập lưu, vào không được top 3 đương. Lý Thần vậy ngươi luyện chính là đệ mấy đương? Ta lấy quân thể quyền làm chủ, đây là bộ đội luyện, là hấp thu các loại quyền thuật tổng hợp sau một loại lấy chế địch làm chủ quyền pháp, trọng điểm sát thương A, bất quá bản thân cũng có cường thân kiện thể hiệu quả, có chút cùng loại thái tổ trường quyền, thuộc về tướng môn quân đội quyền thuật, lợi hại quyền thuật xưa nay đều là xuất từ triều đình cùng tôn giáo. Diệp Vũ lời này cũng không là nói lung tung, hình ý quyền kỳ thật liền là quân đội, thái cực quyền, bát quái trường cùng Thiếu Lâm quyền thuộc về tôn giáo quyền pháp. Trong này một chút tiểu quyền loại cùng quân đội triều đình cũng có quan hệ, kia một chút cái gọi là địa phương tiểu quyền loại, trên cơ bản bất nhập lưu, người lấy cái gì cùng người khác chuyên nghiệp so, tài lực nhân lực thế lực người bên nào so được. Nếu không luyện một chút, đối mặt có chút nóng lòng muốn thử Thiếu Lâm Bảo Cường, Diệp Vũ trực tiếp là cầm lấy trên bàn đũa, trở tay nhất cắm vào, ca một tiếng, chớp mắt xuyên thấu một bên lon coca, thần ký nhất chính là lon coca thế nhưng không có chất lỏng tiết ra ngoài, cũng chính là bị đâm xuyên vẫn như cũ kín kẽ. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được rồi, hơn nữa tốc độ là thực sự là vô cùng mau, cả một tiếng, một đạo hắc ảnh hiện lên, xuyên thấu âm thanh cũng rất nhẹ. Đây là dùng đũa sát nhân kỹ thuật, một chớp mắt là có thể đem nhân cổ đâm xuyên, một chút lợi hại binh vương, một người cũng có thể diệt hết mấy trăm nhân quân đội, người nhất định phải theo ta luận bàn, ta nhưng là không biết công phu, thu lại không được tay. Diệp Vũ nói xong là từng chút đem cắm vào dịch kéo lon cái kia căn đũa lại bạt đi ra, nguyên bản kín kẽ không có bất kỳ biến hóa nào dịch kéo lon chớp mắt bạo khí, phanh một tiếng, Coca-Cola phun khắp nơi, giống như trên cổ bị đâm thủng động mạch chủ giống nhau. Không chỉ là Bảo Cường, tất cả mọi người bị Trương Tân chiêu thức ấy cấp chấn động đến, là nhịn không được nghẹn ngào lên nước miếng, làm Running Man đoàn năng lực giả Lý Thần là gương mặt khẩn trương yếu thế nói mặt sau Tê Hàng Hiệu Kính xin thủ hạ lưu tình. Không đến mức, các ngươi đem công phu quyền thuật nghĩ thật lợi hại, kỳ thật đối với ngươi nhóm nghĩ thần kỳ như vậy, quyền thuật chính là không nói quy tắc không nói quy củ, lấy giết địch chế địch làm chủ, hợp lý vận dụng thân thể mỗi một cái bộ vị, đơn thuần ngang cấp so đấu, vẫn là nhìn thể trạng cùng tự thân thể chất. Cho nên Tê Hàng Hiệu những cái này ta không cần thiết so các ngươi lợi hại, pháp trị xã hội, những cái này chính là cường thân kiện thể dùng, thực dụng tính không lớn, cho nên ta hiện tại đã ở luyện ảnh thị võ thuật. Cơ bản không luyện những thứ này, cũng liền ngẫu nhiên giả trang ép khoe khoang khoe khoang. Thứ 2000 chương 23 Running Man đoàn 3. Tuy rằng Diệp Vũ nói rất khách khí, nhưng Lý Thần bọn hắn rõ ràng không như vậy nghĩ, dùng đũa cắm vào dịch kéo lon, còn có thể làm được kín kẽ. Này lực độ cùng tốc độ nghĩ cũng biết không phải là người bình thường có thể làm được, phía trước nghe nói Trương Tân trong nhà lão gia tử là đại lãnh đạo cảnh vệ viên, xem bộ dáng là thật, hơn nữa chỉ sợ không phải là bình thường lãnh đạo, hẳn là trong truyền thuyết đại nội cao thủ Trung Nam Hải Bảo Tiêu một loại kia. Bảo Cường hiện tại tự nhiên không dám tiếp tục sách luận bàn sự tình, nhưng rõ ràng cho thấy đối với Trương Tân cái này nhận thức mới tiểu lão đệ thực cảm thấy hứng thú, xã hội thượng chính là như vậy, nhất là đối với sùng thượng vũ lực người trong giang hồ tới nói. Người phải có bản lãnh thật sự, đây là tốt nhất danh thiếp, cho nên Trương Tân lộ chiêu thức ấy, Bảo Cường ngược lại là càng trở lên thưởng thức hắn. Kiếm khi a, không Bảo Cường ca như ngươi nói vậy khoa trương, chính là lực độ độ chính xác cùng tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể đánh ra một loại khí ép, lực sát thương rất hạn, cũng liền biểu diễn thời điểm hố nhân dùng, không thấy thì kịch thần kỳ như vậy, dù sao thế giới hiện thực lại không có gì nội công, hoặc là chân chính nội công không trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Hơn nữa ngươi cũng đừng quá tín kia một chút cái gọi là công phu cao thủ, tìm Bảo Tiêu nghe ta một câu khuyên, tìm chuyên nghiệp, nhất là luyện qua thương pháp, bản thân có cầm thương hứa khả chứng tối kháo phổ, quốc nội còn dễ nói, có thể hố nhân là được, đến bên ngoài là thực sự tìm như vậy, bên ngoài cũng không như vậy thái bình, có chút là chuyên môn nhìn chằm chằm danh nhân phú hào tai họa, nhất là Hoa Kiều. Diệp Vũ nói tự nhiên là đại lời nói thật, hắn đối với một chút cái gọi là công phu cao thủ phốc một trong mũi. Ví dụ như lão mã trăm vạn Bảo Tiêu Thái Cực Tông sư Lý Thiên Kim, thật muốn đến nước ngoài bị một đám tội phạm theo dõi có ích lợi gì, người khác cũng không với người gần người, liền trực tiếp là à hoặc là súng tự động, đột đột đột liền xong việc, người có thể như thế nào? Thân thể kháng viên đạn, tính là người có thể kháng trụ một phát hai phát, người khác một giây mấy chục phát người lấy cái gì đi kháng? Thái nói chi nguyên bản thân thủ liền rất lợi hại, Hóa Kính Tông sư, đây chính là thật quốc thuật trần nhà. Nhưng Thái nói chi chân chính lợi hại chính là thương pháp, mỗi lần gặp được sát thủ thời điểm đều là nghịch súng, không dùng được thương thời điểm mới sát người vật lộn, hơn nữa trên người rất nhiều vũ khí cùng ám khí, vũ đức. Cái gì kia ngoạn ý, lão nương lăn lộn hắc đạo, muốn cái dám vũ đức, bằng không ngươi khi nàng ong nữ vương hắc quả phụ đều là như thế nào đến? Là như thế này sao? Bằng không đâu này, ngươi cho rằng thân thể kháng viên đạn A, rất nhiều võ thuật cao thủ sở dĩ lợi hại. Đó là bởi vì người khác thương pháp so quyền pháp lợi hại hơn, bản thân có trụ cột, giới hạn rất cao. Kia một chút chân chính bộ đội đặc chủng vương có mấy cái là ngoạn bàn tay trần khả năng cũng liền đồng thời cùng mười mấy nhân giao thủ, cho hắn nhóm vài thanh thương nhất đem chủy thủ, một cái mấy trăm nhân võ trang đầy đủ quân doanh cũng dám sấm, thậm chí có thể trực tiếp bưng rơi kẻ địch hậu phương lớn bộ chỉ huy, trước kia càng đánh thời điểm liền có phát sinh quá. Bảo Cường nghiêm túc suy tư một chút, phát hiện có vẻ giống như thật đúng là như vậy. Cho dù là Thiếu Lâm tự dạy hắn công phu lão sư phụ, phòng trừng cũng cưng rắn chống lại không được viên đạn, thậm chí đều phản ứng bất quá đến, thật nếu gặp phải cầm thương đạo tặc, công phu căn bản vô dụng, người chạy trốn lại mau còn có thể so thương mau, này lại không phải là đóng phim cũng không có âng một lần nữa cơ hội. Nguyên bản còn có một chút bị Trương Tân thân thủ dọa cho đến Lý Thần bọn hắn, chớp mắt cũng là phản ứng, bây giờ là pháp trị xã hội, đều cái gì niên đại, công phu còn có cái gì dùng, Trương Tân như vậy vừa nhìn liền rất lợi hại, nhưng kết quả còn không phải là chạy qua lăn lộn ảnh thị vòng rồi, nghe nói phụ mẫu là muốn làm nghiên cứu khoa học. Cũng thế, lão gia tử kia đều cái gì niên đại người rồi, hiện tại còn muốn cấp đại lãnh đạo đương cảnh vệ viên, công phu đều là tiếp theo, thương pháp mới là mấu chốt, mà ở quốc nội muốn tiếp xúc được những cái này, trừ bỏ đi quân đội còn có thể đi chỗ nào, Trương Tân loại này vừa nhìn chính là không muốn làm lính, không nghĩ tại quân đội chịu khổ. Lý Thần bối cảnh mặc dù không có ngoại giới thổi phồng khoa trương như vậy, nhưng coi như là gia đình quân nhân xuất thân, tự nhiên rõ ràng những nội tình này, cho nên đối với Trương Tân rất có hảo cảm cùng thừa nhận cảm, cảm thấy này tiểu lão đệ rất hiểu chuyện rất tiền đồ, tương lai là thật có thể đỏ tía. Triệu Nay Mạch là gương mặt hâm mộ nhìn thực dễ dàng có thể cùng Running Man đoàn thành viên hòa mình Trương Tân, nhất là đang nghe Bảo Cường đột nhiên đối với Trương Tân phát ra mời, mời hắn biểu diễn chính mình tân điện ảnh thời điểm thì càng hâm mộ. Bộ này tân điện ảnh tên là Một Người Võ Lâm, nam nhất hào là Chân Tử Đan, Bảo Cường là phản diện nam nhị, vốn là tính toán tại cảng đảo tìm lão bài công phu minh tinh biểu diễn binh khí vương, bất quá bây giờ kiến thức Trương Tân thân thủ sau Bảo Cường thực cảm thấy hứng thú, làm như là tức cho hắn Đan ca gọi điện thoại. Bởi vì đều là tập võ người quan hệ, tăng thêm Bảo Cường bản thân tình thương rất cao thực biết làm người, cho nên cùng Chân Tử Đan thị phi bình thường hợp ý, thành công mượn dùng Chân Tử Đan mạng lưới quan hệ đánh vào cảng vòng. Biểu diễn không ít phim võ thuật, bất quá bây giờ phim võ thuật phim hành động chỉnh thể sự suy thoái, Thanh Hoàng không nhận lấy, cho nên phòng vé thượng xác thực không lớn bằng lúc trước. Bất quá Trương Tân không giống với, hắn hiện tại rất giận, Hợp Thành Long đại ca đều trực tiếp mời hắn biểu diễn chính mình tân điện ảnh nam nhị, tăng thêm bản thân xác thực có công phu thật, Chân Tử Đan vừa nghe tự nhiên thực cảm thấy hứng thú, lập tức liền đáp ứng. Trương Tân vốn là cự tuyệt, dù sao hắn học tập không giỏi thường xuyên xin nghỉ trốn học. Nhưng vừa nghe chính là một hồi tranh đấu diễn, cũng liền 3-4 ngày, nhân tiện có thể tại cảng vòng kia vừa mở ra thị trường, hắn đáp ứng, dù sao hắn là sẽ không thừa nhận chính mình chủ yếu là hướng kia 200 vạn cát xê đi. Những người khác đối với lần này tự nhiên là gương mặt hâm mộ, đừng nhìn phim võ thuật hiện tại có chút sự suy thoái, nhưng không chịu nổi công phu minh tinh động tác minh tinh cát xê cao điểm trước cao, trọng yếu nhất chính là hiện tại nối nghiệp không người Thanh Hoàng không nhận lấy, mà Trương Tân là có công phu thật, cho nên Trương Tân vạn nhất muốn thật đánh tới. Không thể chính là tiếp theo cái Lý Liên Kiệt, thậm chí trò giỏi hơn thầy, dù sao hắn so Lý Liên Kiệt cao lớn đẹp trai nhiều, hành động cũng là được đến nhận thức có thể. Còn có rất tốt sáng tác tài hoa, đơn giản là toàn tài. Bất quá Trương Tân biểu hiện càng ưu tú, Lộc Hàm áp lực lại càng lớn, tại liên hoan sau khi kết thúc, là trực tiếp tìm tới chính mình người đại diện Dương Thiên Thật tán gẫu lên việc này, dù sao Running Man tiếp theo quý thật muốn đổi người, hắn là nguy hiểm nhất, hơn nữa xác suất lớn sẽ bị Trương Tân cuối cùng lựa chọn. Thứ 2004 chương 24 bí mật kết phường nhân 1. Nài còn băn khoăn của ngươi là có nhất định đạo lý, ngươi đi năm có thể thưởng chủ yếu là bởi vì ngươi đá cầu, tăng thêm biểu diễn gió xoáy 11 người, nhưng bây giờ World Cup kết thúc đều 1 năm rồi, lần tiếp theo còn có 3 năm, gió xoáy 11 nhân thứ 2 quý ít nhất năm sau mới biết lái chụp, cho nên giá trị của ngươi hiện tại thấp xuống, cộng thêm An Mộ Hy bên kia nghe nói thực xem trọng Trương Tân, vẫn muốn ký hắn đương người phát ngôn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Căn cứ ta bên này được đến tin tức, Trương Tân phải không ký chính thức bất kỳ cái gì đại ngôn, thậm chí cũng không tham gia thương diễn, cùng đại ngôn phí không quan hệ, gia hòa kia kỳ thật rất tham tiền, nhưng trong nhà có quy củ, nghe nói là trong nhà lão gia tử phóng lời nói, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, An Mộ Hy là không có khả năng bởi vì một cái phi người phát ngôn cho người cái này người phát ngôn bị đổi đi, gia hòa kia không thể liền miệng bá đều không biết làm. Dương Thiên Thật phía trước liền có liên lạc qua Trương Tân, thậm chí đặc biệt bái phỏng qua. Còn một mình tán gẫu qua, tự nhiên rõ ràng Trương Tân thái độ, liên hệ chính mình được đến một chút tin tức, tự nhiên không lo lắng Lộc Hàm vị trí bị thưởng, không phải là người phát ngôn đều có thể nhẫn, không cho kim chủ ba miệng bá, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận, trừ phi sau lưng chế tác phương kiên trì, bất quá trước mắt nhìn đến có khả năng không lớn. Dù sao Dương Thiên Thật bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới Trương Tân bản thân đối với Running Man không có hứng thú, căn bản không có khả năng đương cố định MC, phi hành khách quý liền là cực hạn. Nghe chính mình người đại diện như vậy nhất sau khi giải thích, Lộc Hàm dễ chịu nhiều, đối với Trương Tân cũng không như vậy đại địch ý. Đúng rồi, nếu như có thể lời nói, người tốt nhất là cùng Trương Tân làm tốt quan hệ, không có việc gì có thể hẹn cùng một chỗ đá cầu, hắn hiện tại nhưng là thay thế Bành ở Yến gia nhập gió xoáy 11 nhân hệ liệt, mấy ngày nữa liền muốn đi ma đô bổ chụp bộ 3 màn ảnh, hơn nữa cùng Chu Dã quan hệ tốt lắm, không thể hai người là đang tại qua lại quan hệ, đạo lý ngươi hẳn là biết. Lộc Hàm đầu tiên là sừng sốt, sau đó là gương mặt hâm mộ, Chu Dã hắn tự nhiên nhận thức, nhưng hắn là biểu diễn gió xoáy 11 nhân thứ nhất quý, hơn nữa còn là bên trong trọng yếu phi thường một cái nhân vật, cùng rất nhiều tham gia diễn bộ này hiện tượng cấp siêu thần kịch trẻ tuổi nam diễn viên giống nhau, đều mơ tưởng truy mấy cái này tiểu phú bà, đáng tiếc thất bại, căn bản liền chướng mắt bọn hắn, quay phim ở ngoài gần như yêu đáp không lý, không nghĩ tới lại bị Trương Tân đắc thủ. Nói cách khác Trương Tân chính là bác nạp cùng phía Nam viện tuyến chuẩn cô ra, khó trách hiện tại cũng tại lấy lòng gia hỏa kia, hắn đã nói như thế nào có chút không đúng lắm, gia hỏa kia là so với hắn nhóm những cái này đỉnh lưu có ngọn đều nhanh, nguyên lai là sau lưng có người a. Kỳ thật Dương Thiên thật cũng chính là như vậy nhất đoán, chính là có như vậy khả năng, liền nàng được đến tin tức, Trương Tân cùng Chu Dã quan hệ tốt lắm, ở trường học đây chính là ngày ngày ngấy tại cùng một chỗ như hình với bóng, cho nên tính là không qua lại quan hệ cũng là vô cùng tốt, có dạng người này mạch tại người lấy cái gì đắc tội. Hiện tại Lộc Hàm sở dĩ có thể trở thành tứ đại đỉnh lưu một trong, cùng khác đỉnh lưu rất ra cấp bậc, chủ yếu ngay tại ở hắn có gió xoáy 11 nhân hệ liệt cái này thần tiên tài nguyên, là có tác phẩm tiêu biểu. Cho nên mặt khác ba cái tại không có cùng trình tự tác phẩm phía trước, nhất định thấp hắn một đầu, đồng dạng, đây cũng là tay hắn quan trọng nhất tài nguyên, tuyệt đối không thể quăng. Diệp Vũ lúc này tự nhiên là tại nhìn kịch bản, phải gọi làm kịch bản gốc mới đúng, lúc này đây thu cùng ba thuộc cái này lẩu chi thành có liên quan, chạy nhanh gia tộc và huynh đệ gia tộc vì tranh đoạt truyền thế lẩu bí phương mà đấu trí so dũng khí, tại hai gia tộc đã trải qua một ngày tranh đấu gay gắt cuối cùng phân ra thắng bại về sau, bí phương thần bí mất tích. Nguyên lai là này hai đại gia tộc chung các hữu một người phản bội gia tộc, cùng địch đối với gia tộc cái vị kia người phản bội kết thành bí mật kết phường nhân nuốt riêng rất lẩu bí phương. Cho nên cuối cùng là chơi lên lang nhân giết, tam phương thế lực tranh đấu, nhìn cuối cùng là ai có thể cưới đến cuối cùng. Đơn giản tôi nói ngày đầu tiên thu là hai đại gia tộc ở giữa PK, nhưng ở kết cục thời điểm vụng trộm hoàn thành một loạt nhiệm vụ bí mật nằm vùng thành công cầm đến lẩu bí phương, đây là có kịch bản, nằm vùng khẳng định thắng. Ngày hôm sau thu, chính là tam phương thế lực quyết đấu, tìm ra nằm vùng, kích hoạt riêng phần mình kỹ năng, sau đó tam phương tê hàng hiệu đại chiến, thành công cưới đến cuối cùng thế lực cầm đến lẩu bí phương. Mà trong này một cái nằm vùng chính là Trương Tân, rất rõ ràng là tạm thời sửa đổi, chủ yếu phát hiện đến hắn giá trị rất lớn, cho nên là đem trong này một cái nằm vùng giao cho hắn như vậy một cái phi hành khách quý, tương đương với nhân vật chính đãi ngộ. Bất quá này cũng bình thường, trừ phi hắn không đến. Đến đây liền nhất định là nhân vật chính, tiết mục này là hắn muốn làm đi ra, hắn mới là sau lưng đại lão bản, những người khác không biết, chế tác nhân Trần Hồng tự nhiên là biết đó a. Mặt khác một cái nằm vùng là ai Diệp Vũ tạm thời không biết, kịch bản gốc đều là tách ra, ngay từ đầu đại gia cũng không biết chính mình cầm đến là cái gì, chính là biết đại thể lưu trình cùng một chút quy tắc trò chơi, nhiều nhất một chút có thân phận trước tiên biết thân phận của hắn, biết có nằm vùng, còn có một chút nhiệm vụ bí mật phải như thế nào hoàn thành, cái khác đại đồng tiểu dị. Triệu Nay Mạch là theo chính mình mẹ ở một phòng, kịch bản là bình thường nhất đơn giản nhất cái loại này, làm tràn đầy mong chờ nàng có chút thất vọng, vừa nhìn chính là điển hình người qua đường giáp kịch bản, thậm chí cũng không biết chính mình sẽ bị phân đến thế nào nhất gia tộc. Tốt nhất là cùng A Tân nhất gia tộc, mẹ cảm thấy hắn màn ảnh hẳn là sẽ rất nhiều, hơn nữa hắn như vậy vừa nhìn tê hàng hiệu liền rất lợi hại, người tận lực đi theo hắn không dễ dàng bị tê. Trịnh Ân Ái cái khác không được, phương diện này vẫn là nhìn vô cùng chuẩn. Cùng Chu Dã quan hệ tốt chính là điểm này thích, tất cả mọi người nâng ngươi chiếu cố ngươi, trừ phi hai bên trở mặt không đến hướng đến, bằng không đều hướng Chu Dã mặt mũi cho ngươi một chút tính tôi, ai kêu người khác mẹ là nội ngu nữ vương đâu này. Vạn nhất muốn không có ở nhất gia tộc đâu này, Triệu Nay Mạch cũng biết như vậy là tốt nhất an bài, nhưng có chút sợ nàng cùng Trương Tân tiến không đến nhất gia tộc. Tận lực như vậy tuyển chọn a, cũng không, mà các ngươi lại là phản tạc vợ chồng, các ngươi CP vẫn vẫn là rất nhiều. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn lục tiết mục, đoán chừng phải lục thượng cả một ngày. Tốt, mẹ ngủ ngon. Triệu Nay Mạch vừa tính toán đi ngủ, sau đó là lại hỏi nhiều một câu nói A Tân bây giờ là không phải là đã hoàn toàn phát hỏa, đã coi như là chân chính đại gia rồi hả? Trịnh Ân Ái tự nhiên rõ ràng nữ nhi mình ý tưởng, gật đầu một cái nói đã coi như là chân chính một đường minh tinh, trừ bỏ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cùng một chút siêu thần kịch bên ngoài, trên cơ bản chỉ nhận lấy đóng phim. Hơn nữa cũng sẽ là chân chính đại chế tác, ít nhất nam nhị, có thể xếp tiến ngũ lần lấy nội. Thứ 2025 chương bí mật kết phường nhân 2. Một trận nói chêm chọc cười qua đi, đạo diễn ban bố chủ đề của ngày hôm nay nhiệm vụ tranh đoạt lẩu bí phương. Bất quá cũng không có lộ ra bí mật kết phường nhân tin tức, cũng chính là nằm vùng sự tình, nói cách khác đây là từ nguyên bổn đồng thời khuếch trương vì hai kỳ, thứ hai kỳ sẽ là lang nhân giết hình thức, trước tìm nằm vùng, nếu như thành công tìm được nằm vùng. Chính là hai đại gia tộc thắng lợi, cuối cùng liền biến thành hai đại gia tộc tê hàng hiệu đại chiến, thắng lợi cầm đến phối phương, nếu như là nằm vùng, cũng chính là hai cái bí mật kết phường nhân thắng lợi, liền biến thành tam phương hỗn chiến. Bí mật kết phường nhân có thể tăng cường quân bị cũng kích hoạt đặc thù kỹ năng. Mặc dù không có nhắc nhở hôm nay tồn tại nằm vùng, nhưng nằm vùng muốn đạt được hôm nay thắng lợi mỗi luân là muốn làm ra chỉ định động tác, cũng cam đoan không bị những huynh đệ khác thành viên phát hiện. Đồng thời mỗi một luân trò chơi kết thúc, thắng lợi gia tộc Hỏa Hoa đếm đem đạt được về lẩu phối phương manh mối nhắc nhở, nếu như bọn hắn dẫn tìm được trước đó cũng là bọn hắn thắng lợi, vốn không có ngày hôm sau trò chơi. Như bí mật kết phường nhân hoàn thành chỉ định động tác vẫn chưa bị phát hiện lời nói, tắc manh mối sẽ là nhất chân nhất giả, cái này đối với nằm vùng đêm nay thắng lợi cùng ngày mai thân phận che giấu sẽ rất có trợ giúp. Không nghĩ tới chúng ta bị phân đến một đội, hôm nay trận đấu nên Thình Niên đệ ngươi nhiều hơn chiếu cố. Đổi thành phía trước Dương Dĩnh là kỳ thật không sao cả, nhưng tối hôm qua qua đi Dương Dĩnh trở nên phi thường coi trọng hơn đến, nguyên bản còn tại nghĩ hôm nay phân đội thời điểm phải làm thế nào cắt dâu, không nghĩ tới liền trực tiếp được an bài ở tại nàng này một đội, bất quá đội trưởng không phải là nàng, đội trưởng là Lý Thần. Tuy rằng còn không có quen biết nhau, bất quá vừa nhìn này phân đội Diệp Vũ liền đại thể đoán được rồi, mặt khác một cái người phản bội phải là Nhiệt Ba, khẳng định bất hội tất cả đều là nam, nhất định phải có nữ, nhưng không thể cùng hắn một đội. Cho nên đối diện Nhiệt Ba xác suất lớn hơn nữa, Triệu Nay Mạch. Nghĩ cũng biết không lớn khả năng, về phần tại sao không có ở một đội, còn có cái gì là so CP yêu nhau cùng nhau đấu tranh chơi rất hay, đạo diễn tổ là biết lưu lược. Baby tỷ khách khí, là ta cần phải tỷ tỷ ngươi nhiều chiếu cố mới đúng. Diệp Vũ nói xong là gương mặt đồng tình liếc mắt nhìn Trịnh Khải, hắn cùng Dương Dĩnh nhưng là thứ 6 CP, mà Lộc Hàm cùng Nhiệt Ba là lục địa vợ chồng. Ngay từ đầu kỳ thật không này an bài. Nhiệt Ba là thứ 2 quý mới gia nhập, bất quá bởi vì Thiếu Tuấn Quang bên kia kết hôn rồi, lão bà cũng mang thai, cho nên hai người hiệp ước CP kết thúc, vì rời đi hỏa lực, giảm bớt áp lực, cho nên là an bài Nhiệt Ba lên thứ 2 quý, cùng làm đỉnh lưu một trong Lộc Hàm sao CP, tuy rằng bị Lộc Hàm lão bà phấn mắng có chút ngoan, nhưng đối với Nhiệt Ba trợ giúp vẫn là rất lớn, lưu lượng là một chút liền đi lên, là hiện nay tứ đại nữ đỉnh lưu một trong. Cũng bởi vì thứ 2 quý Nhiệt Ba gia nhập, lục địa vợ chồng đại hỏa. Bản thân cũng là dựa vào CP phấn ra vòng Dương Dĩnh áp lực tự nhiên rất lớn, ai kêu Trịnh Khải không Lộc Hàm lưu lượng đại, cho nên là liền mang theo nàng cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, nghiễm nhiên trở thành nữ nhị, không còn là thượng nhất quý đại nữ chủ, đây cũng là hai người không quá đối phó nguyên nhân. Dựa theo đạo diễn an bài, kế tiếp bọn hắn đem đi chiếc này vòng Giang Du Luân thượng bong tàu ngoạn thứ nhất trò chơi. Diệp Vũ tại đi ra ngoài thời điểm nhìn đến hai cái nhân viên công tác tại câu ngón tay con dấu, lập tức hiểu ý. Trực tiếp hướng về gặp thoáng qua Nhiệt Ba ám chỉ nói học tỷ hai người bọn họ nhân đang làm gì. Cảm tình tốt như vậy. Nhiệt Ba thật đúng là mặt khác một cái người phản bội, nghe được Trương Tân như vậy nhất ám kỳ lập tức dây biết, có chút hiểu ý tiến thêm một bước thử dò xét nói là ngươi sao. Không phải là ta còn có thể là ai, đây chính là chúng ta đợi hội yếu làm động tác A. Hiện tại vẫn là đợi biết làm. Đợi lát nữa A, hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, người cũng phải cẩn thận Dương Dĩnh nữ nhân kia. Nàng tinh, chớ để cho phát hiện. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó là chủ động cùng Dương Dĩnh bộ lên gần như, có vẻ giống như là cấp baby tỷ đương lên hộ hoa sứ giả tiểu mê đệ. Này tự nhiên là làm Dương Dĩnh phi thường hưởng thụ, trừ bỏ Trương Tân hiện tại rất giận bên ngoài, đã ở Trương Tân như thế nào nhìn cũng so Trịnh Khải cao lớn đẹp trai, hơn nữa rất cường tráng, vận động năng lực siêu cường, đá cầu video cùng ảnh chụp nàng đã xem qua, nàng là phi thường duy trì Trương Tân gia nhập, hơn nữa tốt nhất là đem Trịnh Khải đổi đi. Như vậy nàng thứ 6 CP liền sẽ không thua cấp Nhiệt Ba lục địa vợ chồng. Đạo diễn tại một bên nhìn, phát hiện hai cái nằm vùng đã quen biết nhau, lập tức trường thở phào, cái này thiết kế nhưng thật ra là tương đối nguy hiểm, nhất là Trương Tân như vậy phi hành khách quý, ý nghĩ của hắn là động tác hẳn là trước tiên nói cho bọn hắn, hiện tại cái bộ dạng này muốn bị phát hiện thật quá bị động, thực dễ dàng lục không đi xuống, nhưng chế tác nhân Hồng Tỷ không đồng ý, cảm thấy như vậy thứ nhất kỳ liền cũng không đủ điểm bán hàng selling point. Bây giờ là không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hắn nhóm tùy cơ ứng biến, đi từng bước nhìn từng bước, muốn thực sự là vô cùng dễ dàng bại lộ, đợi sau khi một cái trò chơi thời điểm lại nghĩ một chút biện pháp làm ra thay đổi, hắn là thật quá khó khăn. Này một vòng trò chơi tổng cộng chia làm 3 cái trò chơi nhỏ, phân biệt là dạng thẳng chân tiếp sức, cố định trả lời, hát nước đại chiến. Thứ nhất tiểu quy tắc của trò chơi nhất gia tộc 6 vị thành viên tẫn lớn nhất hạn độ đem hai chân tách ra, mỗi cá nhân ở giữa chân cùng chân tương liên. Kiên trì 5 giây, chiều dài lâu gia tộc thắng lợi. Dạng thẳng chân đương nhiên là có thể, nhưng hôm nay tất cả mọi người mặc lấy tây trang, không phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa không nghĩ qua là khả năng liền trở lại thơ ấu thời đại, mặc quần yến thời gian. Chạy nhanh gia tộc đội ra sân cuối cùng, trước một bên Trịnh Khải cùng Đại Hắc Bò đều thực cố gắng, baby bản thân tiểu chân ngắn một cái, tính dẻo dai thị phi bình thường giống như, nàng nộn khuôn xuất thân lại không luyện qua Nguyễn Công, căn bản không phải là đối diện Nhiệt Ba cùng Triệu Nay Mạch đối thủ. Đối với Nhiệt Ba Nguyễn Công tính dẻo dai, Diệp Vũ là có quyền lên tiếng nhất, quả thực chính là một đạo đưa phân đề, bất quá là cấp đối diện đưa phân. Baby tỷ, ngươi nhìn xem người ta Nhiệt Ba tỷ, ngươi lại nhìn nhìn ngươi. Nếu không ván này chúng ta chiến lược tính bỏ đi, thiếu chút nữa còn có thể nổ đem lực, này đều kém ra mau một người, Diệp Vũ chỉ có thể là nhịn không được bắt đầu đả kích lên Dương Dĩnh, tiết mục hiệu quả nha. Bản thân đã thực liều mạng baby, hiện tại tức giận đến muốn đánh hắn, lão nương độ dẻo dai không tốt chậm trễ đến ngươi, nếu không đến trên giường luyện một chút, lão nương từng phút đồng hồ cho ngươi kiến thức một chút cái gì là kỹ thuật lưu. Bọn hắn ba trông cậy vào không lên rồi, hách ca ngươi thì sao? Có thể làm hay không? Ngươi trông cậy vào ta, cứ như vậy, ngươi chính mình xem xét mà xử lý, nếu không đi, ta trực tiếp bỏ đi. Trần Xích Xích hắn dây chẳng cùng hắn eo giống nhau, đó là có tiếng phế, cứng rắn có thể để cho ngà nước mạn kim loại đều ảm đạm kém cỏi. Đi lên sau chính là cấp bán ra cái một thước khoảng cách, liền baby cái này tiểu chân ngắn cũng không bằng, đây đúng là có chút quá phận. Thứ 2000 chương 26 bí mật kết phường nhân 3. Hiện tại liền đối diện Bảo Cường bọn hắn cũng không nhịn được rồi, thực sự có một chút nhìn không được, là toàn đều chạy đi lên cấp Trần Xích Xích tăng giá. Các ngươi quá tàn nhẫn, vì một tấm lẩu phối phương, không riêng gì người mình không buông tha, các ngươi liền đối thủ cạnh tranh cũng không buông tha. Các ngươi vẫn là người sao? Đau, thật đau, nhẹ chút, muốn chặt đứt, trời à, chân của ta mất đi chi giác, cảm giác đã không phải là chân của ta. Liền Khôi Hải tới nói Trần Hách vẫn là thực chuyên nghiệp, cho nên hắn hiện tại xem như running man lớn nhất người được lợi một trong. Cứu mạng a, phương xa cháu họ không phải là nhân à. Rất nhanh là bị đồng dạng ức hiếp Lưu Hạo Nhiên thê thảm hào, lập tức nói là lên chính mình điện ảnh chung cùng Bảo Cường quan hệ, hai người diễn cữu xanh, bất quá là biểu hiện. Vài cái nam đều rất thảm, bất quá đám người không những không đồng tình, ngược lại nhìn mùi ngon, chủ yếu huynh đệ gia tộc quá mạnh mẽ, nhân cùng một chữ mã, Bảo Cường, Thiếu Lâm tự đi ra, cơ chơi mà thôi, Nhiệt Ba liền dọc một chữ mã đều được, hãy cùng không xương cốt không sai biệt lắm, thiếu chút nữa Lộc Hàm đó cũng là nam đoàn đi ra, đều là tối cơ bản đồ vật. Cho nên kia chiều dài là thực sự là vô cùng trường, còn rất đều nhịp, duy nhất xem như cản trở chỉ có Đặng Siêu cùng Thiếu Ương, bằng không chạy nhanh gia tộc liền trực tiếp có thể không cần chơi. Hủy diệt a, mệt mỏi. Khoảng cách này kém hơi nhiều a, ít nhất ba thước đi à nha, còn dùng so sao. Không bằng nhận thua quên đi, Đặng Siêu lập tức là vui sướng khi người gặp họa, bọn hắn bên này nhưng là qua 11 mễ, Lý Thần bên kia, còn có Trương Tân không phía trên, nhưng nhìn ra ít nhất ba thước chênh lệch. Cho dù là đem Trương Tân khảm thành hai nửa hợp lại tại cùng một chỗ kia cũng không có khả năng vượt qua bọn hắn. Quên đi, ta làm hết sức mình a, không cho gia tộc mất mặt. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp đặt mông ngồi xuống, đến đây nhất chiêu thượng cách Vân Đốn thức ngang một chữ mã, chính là vãng hai bên dạng thẳng chân sau đó chậm rãi biến thành một đường thẳng. Nhìn qua thị phi bình thường có khí thế, thực chấn động, có loại lực lượng mỹ học, so đơn thuần dọc một chữ mã độ khó cao độ nhiều. Hơn nữa Diệp Vũ đây chính là tiến hành theo chất lượng hành văn liền mạch lưu loát. Này một chữ ngựa tốt xuất, ta đi hai thước thất. Đây là cái gì quỷ, chân dài oppa. Đặng Siêu là nhìn mục trừng miệng ngốc, chân này trường cũng quá khoa trương đi, trong truyền thuyết chân dài oppa. Kết quả cuối cùng, chạy nhanh ra tộc đội là 10 thước lẻ 8 ngũ cm, gần thua mười mấy cm, Trương Tân là thật thiếu chút nữa lấy lực một người nghịch thiên cải mệnh, chân này trường là để ở chàng nam sinh hâm mộ nước miếng chảy ròng. Kỹ thuật này là làm Bảo Cường bọn hắn nhìn gương mặt sùng bái, liền mang theo không ít nữ sinh cũng đều âm thầm nuốt lên nước miếng, chủ yếu này ngang một chữ mã là thực sự là vô cùng xuất a. Ta đi, chỉ kém 15 cm, sớm biết rằng chúng ta sẽ thấy cố gắng một chút rồi, tốt đáng tiếc a, ngươi lợi hại như vậy ngươi như thế nào không nói sớm. Liền vung nổi trốn tránh trách nhiệm tới nói Trần Hách tuyệt đối là chuyên nghiệp, này hoa hắn đều có thể ném, xác thực mặt cũng không cần. Trịnh Khải làm ruột thừa huynh đệ Trịnh Khải bồi Trần Hách đi cắt ruột thừa, là đang tại Running Man thứ nhất kỳ thời điểm hai người nói, cho nên sau đều gọi hai vị này vì ruột thừa huynh đệ, lập tức là theo phụ họa cùng một chỗ vung nồi nói liền đúng vậy a, người như thế nào không nói sớm. Cho nên trách ta Diệp Vũ cũng là gương mặt phối hợp giờ khóc giờ cười chỉ chính mình nói, tiết mục hiệu quả trực tiếp kéo căng, nhìn một bên tồn tại cảm thiên đê Triệu Nay Mạch rất là hâm mộ, nàng cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực lực nó không cho phép, khác Running Man đoàn thành viên cũng không hết sức cùng nàng tương tác. Cái thứ hai trò chơi nhỏ, bọn hắn đi đến du thuyền nội bộ phòng trò chơi bên trong. Cửa ải này tên là cố định trả lời. quy tắc trò chơi nhất phương phái một vị đại biểu xuất chiến, mặc kệ đối phương nói cái gì, đều phải dùng dĩ nhiên trả lời, thẳng đến nhất phương không có cách nào nói ra hoặc là có điều do dự, tác bên kia thắng lợi. Lục tràng quyết đấu, thắng lợi nhiều gia tộc thắng lợi. Thượng một vòng là huynh đệ gia tộc Hỏa Hoa đếm thắng lợi, cho nên bọn hắn có thể dẫn đầu vấn đề. Tổ thứ nhất là Trương Tân cùng Triệu Nay Mạch đôi này phản gạt vợ chồng yêu nhau cùng nhau đấu tranh, vậy cũng là Triệu Nay Mạch này hai kỳ lớn nhất xem chút một trong, thật muốn phân tại một đội, cùng nguyên bản hai tổ CP lục địa vợ chồng thứ sáu tình lữ liền có xung đột, cho nên hiện tại an bài như thế mới là cao minh nhất cực kỳ có đầu óc. Diệp Vũ biết Triệu Nay Mạch không quá sẽ lên tống nghệ, không có gì tống nghệ cảm giác, thậm chí căn bản không hiểu, cho nên là chủ động mang tiết tấu nói phía trước theo ta quay phim thời điểm ngươi có lòng động tới sao. Vừa nghe Trương Tân vừa đi lên liền ngoạn mạnh như vậy cuồng dã, không ít tống nghệ cảm rất mạnh biết phải làm thế nào. Lục tống nghệ lão bánh quẩy là trực tiếp giơ ngón tay cái lên, cái này tiểu lão đệ lợi hại a, quả nhiên không phải là vật trong ao, mặt sau chỉ sợ thật có thể đỏ tía. Dĩ nhiên, bởi vì chỉ có thể trả lời như vậy, Triệu Nay Mạch tự nhiên là trả lời, bất quá vẫn là không nhịn được có chút mặt đỏ ngượng ngùng lên. Vậy ngươi có lần theo ta chụp hoàn hôn diễn về sau, ngươi một người đỏ mặt đi ra ngoài, là không phải là bởi vì khẩn trương. Triệu Nay Mạch không hiểu, nhưng mẹ nàng là biết, tối qua cùng ngày mai phía sau giường dậy nàng rất nhiều, cho nên nàng cũng có cố ý cùng Trương Tân lăng xê ý tưởng. Đang nhiên, Diệp Vũ hơi có do dự hồi đáp, bởi vì này có chút quá dễ dàng dẫn nhân liên tưởng rồi, bất quá hắn bản thân cũng không thèm để ý những cái này. Chụp hoàn hôn diễn đỏ mặt đi ra ngoài, như vậy đi ra ngoài làm cái gì? Nha, Running Man đoàn những người khác tất cả đều đang cùng ồn ào, này hỏi hơi chút có chút kích thích ha. Thứ nhất là ác như vậy, mặt sau chúng ta còn chơi như thế nào a? Người cảm thấy ta cùng Mỹ hợp, hàm hàm ai rất dễ nhìn, là ta càng xem được không? Lúc này đây đến phiên Triệu Nay Mạch thường ra tay trước, bất quá nghe vào như là nàng chính mình tò mò nghĩ phải biết đáp án, về phần tại sao không có Chu Dã các nàng, cái này không phải là rõ ràng sao? Người còn nghĩ không nghĩ tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Dĩ nhiên, Diệp Vũ gương mặt bất đắc dĩ giang tay, ngươi là thực có can đảm hỏi, một chút mà đắc tội với hai cái, trong này còn có bản thân cũng rất nhỏ khí tiểu thư tính tình rất lớn kỳ Mỹ hợp, mặt sau sợ là có ngươi nếm mùi đau khổ, thật là có đủ ngu xuẩn. Hôm nay nam sinh bên trong ngươi cảm thấy ai nhìn đẹp nhất, là Tiểu Ương ca tối xem được không? Diệp Vũ lập tức còn lấy nhan sắc, bất quá không có ngón tay chính mình, mà là cầm lấy cùng là Bắc Điện học trường Tiểu Ương chiêu ghẹo, xem như băng Triệu Nay Mạch giảm bớt hỏa lực. Bằng không hắn thực sự có một chút sợ Triệu Nay Mạch bị kỳ Mỹ hợp các nàng ức hiếp lăng nhục, loại sự tình này mấy cái là thật làm được đi ra. Tất cả mọi người kinh nói không ra lời đến, đây cũng quá đoạn tuyệt, Tiểu Ương tại một bên lông mày sẽ xảy ra a, tâm nhảy lập tức bính đến 180, lòng nói trái tim của ta không tốt các ngươi nhưng đừng muốn làm ta cái này học trưởng a. Lần này Triệu Nay Mạch cuối cùng nửa ngày không nói ra nói đến, này một ít chàng, chạy nhanh ra tộc thắng. Thứ 2007 chương 27 bí mật kết phường nhân 4. Cái thứ hai trò chơi cuối cùng kết toán điểm số tứ so nhị, chạy nhanh gia tộc đếm điểm số lớn hòa nhau nhất thành, thứ nhất luân so với chia làm 11. Sau đó là cái thứ ba trò chơi, hắt nước đại chiến. Một đoàn người là lại nhớ tới bong tàu phía trên, hôm nay lục tiết mục cái này du thuyền nói thật ra thì là tương đối bình thường. Quy tắc trò chơi là như thế này, mỗi luân trận đấu song phương các phái ra một tên thành viên, tiến hành kéo tảng đá bố trò chơi. Thắng người cầm lấy cái chén hắt nước cốc nước hai cái, oa cái chỉ có một cái, thua là quy tắc muốn cầm lấy oa cái chắn thủy, dẫn đầu đem thủy hắt đến đối phương hai lần người thắng lợi chẳng khác nào nói chặn không coi là thua. Thua gia tộc muốn tiếp tục phái thành viên xuất chiến, thẳng đến nhất phương không có có thể phái ra thành viên mới thôi. Xong rồi, ta kéo tảng đá bố cơ hồ không thắng nổi. Diệp Vũ rất là khẩn trương kêu rên, đối diện nhiệt ba thấy thế lập tức là chủ động đứng ra. Muốn đúng là ngươi không thắng nổi. Địch Lệ Nhiệt Ba nói, đến, niên đệ, học tỷ ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Ta có thể tuyển chọn cự tuyệt sao, ta là thật không am hiểu chơi đoán số. Diệp Vũ cười khổ nói. Sớm muộn gì cũng phải phía trên, đến đây đi. Nhiệt Ba thấy thế tin tưởng càng hơn rồi, nàng bây giờ cười rất ngọt. Cùng Na Chát khác biệt, Na Chát cùng Lưu Diệp Phi cùng loại, một là lãnh diễm hình, một là tiên nữ hình, đều là cái loại này không thể cười, nhất là cười không lộ răng, không cười thời điểm đẹp nhất. Một khi cười đau ruột rồi, nhan trị khí chất chớp mắt kéo thấp. Mà tới tương đối ứng đúng là ngọt muội hình, bản thân chỉ xem như dáng dấp không tệ, nhưng nhất cười lên đặc biệt chữa trị, dễ nhìn, Tân Viên Yui, Nagasawa Masami, Lâm Doãn Nhi, Lý Tầm đều là loại ở loại hình này, bao gồm Địch Lệ Nhiệt Ba cũng giống như vậy, cười lên toàn bộ nhan trị khí chất chớp mắt tăng lên một cấp bậc, cho nên Nhiệt Ba người đi đường duyên tốt lắm, nữ fan rất nhiều, đây cũng là nàng có thể trở thành đỉnh lưu nguyên nhân. Tảng đá kéo bố. Ra tay về sau, Diệp Vũ cực độ không tự tin mặc kệ thắng thua trực tiếp cầm lấy hoa cái. Nhiệt Ba sau khi ra xong thuận thế bưng chén nước lên lúc sau đã dễ trễ. Phát hiện Nhiệt Ba mắc mưu Diệp Vũ là trực tiếp gương mặt mộng vòng hỏi ngược lại vừa rồi học tỷ ngươi ra cái gì. Kéo, ý thức được chính mình thua Nhiệt Ba lập tức muốn cầm lấy hoa cái, kết quả là bị đối diện hung hăng hắt mặt trực tiếp biến thành ướt sũng, chỉ có thể là gương mặt u oán nhìn đối diện niên đệ chửi bậy nói ngươi cái đại lừa giấy, ta bị ngươi cấp xáo lộ. Diệp Vũ chớp mắt vui vẻ, nhìn đến chính mình này chiến lược rất có hiệu quả a. Tảng đá kéo bố. Diệp Vũ lại lần nữa ra cái tảng đá, sau đó cũng không đợi thấy rõ đối phương ra chính là gì, lập tức liền chém giết hoa cái đi, dù sao hoa cái chỉ có một cái. Có thể không nghĩ tới, Nhiệt Ba lần này cùng hắn áp dụng là hoàn toàn tương phản một cái sách lược, căn bản mặc kệ đối diện ra chính là gì, cầm lấy thủy liền hắt, bởi vì hoa cái không phải thực tốt cầm lấy, cho nên. Diệp Vũ liền trực tiếp bị hắt đến. Này đem Nhiệt Ba ra vẫn là kéo. Diệp Vũ phía sau baby nhỏ giọng nhắc nhở. Ân. Diệp Vũ lau đem mặt, hậu chi hậu giác, này không đúng, là ta thắng A. Nhìn Nhiệt Ba bên kia đang tại hưng phấn chúc mừng, Diệp Vũ một chén nước hắt đi qua giáo nàng bình tĩnh. Trương Tân, người làm cái gì? Bị đột nhiên hắt đến Nhiệt Ba khí giống quát, nàng nhưng là rất sợ thủy, không làm được trang điều tốn. Người ra không phải là kéo sao? Kỳ thật Diệp Vũ tâm lý nắm chắc. Bất quá vì tiết mục hiệu quả là tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Ta ra chính là bố A. Ai nói cho ta ngươi ra chính là kéo, ngươi cũng không nhìn sao. Thật vất vả hòa nhau nhất thành Nhiệt Ba giận điên lên, trực tiếp hướng về thua còn muốn hắt nàng Trương Tân truy sát đi qua Trương Tân, ngươi đừng chạy, ta muốn giết ngươi. Diệp Vũ gương mặt mộng vòng quay đầu vừa nhìn, đúng dịp thấy baby cười đến giống trộm được gà giống nhau tiểu hồ ly giống như, cười khanh khách được cảnh hoa loạn chiến. Chân tướng rõ ràng. Là baby gài bẫy hắn. Diệp Vũ một bên chạy một bên hô lớn không đúng, baby thì chúng ta mới là một đội, nào có ngươi như vậy hố người mình. Bất quá lúc này không phải là tìm Dương Dĩnh tính sổ sách thời điểm bởi vì Nhiệt Ba đã từng giết đến đây. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta là bị baby tỷ lừa. Diệp Vũ một bên chạy một bên kêu, Lộc ca cứu ta. Nhìn hai người càng chạy càng xa, những người khác cười đến trước ngưỡng sau lật, căn bản không biết hai người là cố ý. Nhưng thật ra là thông qua phương thức như thế núp trong bóng tối hoàn thành chỉ định thủ thế, tuy rằng ngay từ đầu không nghĩ tới, bất quá tại Nhiệt Ba đánh đến ánh mắt về sau, Diệp Vũ trong lòng ngầm hiểu, tương kế tự kế. Cái thứ hai thủ thế hoàn thành, người nghĩ rằng chúng ta tại tầng thứ nhất, kỳ thật ta cùng Nhiệt Ba tỷ tại tầng khí quyển. Vừa mới làm xong chỉ định thủ thế Diệp Vũ hướng về màn ảnh là gương mặt đắc ý cười xấu xa nói. Một trận đùa giỡn về sau, trò chơi tiếp tục. Bởi vì vừa rồi xác thực Trương Tân chính mình không thấy rõ, là hắn bị đồng đội mình gài bẫy, cho nên hắn cũng không tiện tiếp tục cùng Nhiệt Ba PK, trực tiếp liền nhận thua. Chạy nhanh ra tộc cái thứ hai ra sân chính là Lý Thần, hắn kéo tảng đá bố ngược lại có thua có thắng, nhưng phản ứng của hắn là thật chậm, hắn còn không có đụng tới thủy, nhân ra bên kia hoa cái liền giơ lên. Hắn này vừa đưa tay ra, thủy liền hắt đến hắn trên mặt. Không chỉ hoãn, Địch Lệ Nhiệt Ba nhị liền giết. Ngoạn loại trò chơi này nàng là thật mãnh, giống như nữ thần may mắn phụ thể giống nhau, hoàn toàn là thành nàng cá nhân tú. Này thế không thể được a, phải được cho nàng kết thúc, bằng không thật để cho nàng một chuỗi ngũ thắng, chúng ta thực mất mặt. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi nhất công một mẹ, cho nên hiện tại đến phiên baby tỷ ngươi cái này cọp mẹ ra sân. Diệp Vũ vẫn là vẫn như trước đây lời nói ác độc, biến thành Dương Dĩnh rất là không lời giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là trực tiếp đứng ra. Nàng xác thực không thể gặp Nhiệt Ba cao như vậy quang. Lục loại này bên ngoài chân nhân tú, nhưng thật ra là phi thường chú ý giả vị, đừng nhìn có chút minh tinh trên miệng không nói gì, nhưng người muốn thật cùng người khác giả vị kém rất xa, còn phi thường không biết đúng mực lung tung ra tay nói lung tung, đó là phi thường dễ dàng đắc tội nhân, nhưng bản thân ngươi giả vị cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí chỉ cao chớ không thấp hơn thời điểm vậy không ảnh hưởng toàn cục, hỏi chính là tiết mục hiệu quả, người muốn giả vị xa cao hơn đối phương. Liền một chữ, tùy tiện ngoạn. Đối phương là tuyệt đối sẽ không tức giận. Đây cũng là gà đầu cùng Running Man lớn nhất khác biệt. Gà đầu bên kia cực hạn nam nhân băng phá hư thúc thúc tổ ba người già vị vòng nội địa vị ở đằng kia. Tự nhiên có thể các loại làm chuyện xấu. Bị khi dễ đại gia cũng chính là cười ha ha một tiếng. Bất hội thật sinh khí. thứ 2008 bí mật kết phường nhân năm. Running Man bên này phía trước già vị cũng không lớn, thứ nhất quý thời điểm cũng liền đội trưởng Đặng Siêu tính là chân chính một đường, Dương Dĩnh khi đó chỉ xem như tài nguyên già, Lộc Hàm như vậy cái gọi là đỉnh lưu cùng một đường nhị tuyến căn bản không quan hệ, tại chính thức đại già trước mặt bất quá người mới một cái. Bất qua thứ hai quý nhiệt ba gia nhập liên minh về sau, nhất là tại tiết mục thành công đại bạo về sau, rất nhiều già vị liền đi lên, Dương Dĩnh cùng Trần Hách đều xem như một đường tống nghệ già, Lộc Hàm càng là đứng vào tứ đại đỉnh lưu nhóm. Nhiệt ba bản thân cũng là tứ đại nữ đỉnh lưu một trong, xem như tân tấn một đường tiểu hoa, cho nên phía trước khách quý sẽ không giống thứ nhất quý như vậy thoải mái, rất nhiều cùng Triệu Nay Mạch, Lưu Hạo nhưng mà, Tiếu Ương giống nhau, đều là tương đối thu liễm. Bất hội thật cho rằng có thể tùy tiện cùng đối phương hay nói giỡn. Cho nên giống Diệp Vũ như vậy không có tim không có phổi rất là làm càn, ngược lại là hiệu quả kéo căng, trọng yếu nhất chính là Running Man đoàn thành viên cũng không tức giận, ít nhất là đem Trương Tân trở thành cùng trình tự tồn tại. Bất hội thật bởi vì loại này không biết đúng mực vui đùa mà tức giận, cho nên nhìn qua sẽ rất có tiết mục hiệu quả. Cũng không biết là thuộc tính tương khắc vẫn là nhiệt ba chơi đoán số là thực sự là vô cùng lợi hại, baby thua so Lý Thần cái này đội trưởng còn làm thúy. Lý Thần tốt xấu còn sống sót một vòng, nàng đi lên đã bị liên tục hát đến hai lần, đào thải tốc độ có thể so với vận tốc ánh sáng. Thật sự cuối cùng không được, chạy nhanh ra tộc phái ra Trịnh Khải, lúc này mới kết thúc nhiệt ba cái này cường đại nhất boss. Nhưng hắn nhóm đội còn lại người thật sự quá ít, đối phương thay nhau phái người cùng Trịnh Khải đánh lôi đài, cuối cùng Trịnh Khải cũng thua, kết toán cuối cùng, điểm số lớn lạc hậu, ván này lại là huynh đệ gia tộc Hỏa Hoa điếm thắng, 1-2, đạt được thứ nhất luân thắng lợi cuối cùng. Bởi vì này một vòng thần bí kết phường nhân thành công hoàn thành sở hữu nhiệm vụ bí mật, cho nên thắng lợi chạy nhanh gia tộc đội chỉ có thể đạt được nhất chân nhất giả hai điều tuyến tác, bất quá trừ bỏ nằm vùng ngoài ý muốn, hiện tại không có người biết là giả manh mối cùng nằm vùng tồn tại. Cho nên hai cái nằm vùng có thể tiến hành chia sẻ, cái này đối với bọn hắn trước tiên cuối cùng tìm được bí mật phối phương trợ giúp rất lớn, cho nên ngày đầu tiên nằm vùng thắng được xác suất thị phi bình thường cao. Trừ phi bại lộ, bằng không xác suất lớn có thể thắng. Thứ nhất điều tuyến tác 713. Thứ hai điều tuyến tác CS nửa bộ phận trên. Hai điều tuyến tác đều phi thường mịt mờ nan đoán, không đến cuối cùng cuộc đấu, có thể đoán ra đến đó mới có quỷ. Cho dù là nhiệt ba cùng Trương Tân hai cái nằm vùng đều không rõ lắm thế nào điều tuyến tác là thật thế nào đầu là giả, bất quá hắn nhóm có thể cùng chung, cho nên vô luận thế nào một bên thắng lợi, bọn họ đều là có thể được đến sở hữu manh mối. Lần này thu thời gian thực đầy đủ, bọn hắn đổ không vội vàng tiến hành hạ một cái nhiệm vụ, toàn bộ giữa trưa thời gian đều có thể tự do an bài, đợi sau buổi cơm trưa lại tập hợp liền có thể. Một đoàn người tự nhiên là không chịu ngồi yên, đều quyết định đi ra ngoài trước đi dạo một vòng ăn nữa cơm. Dù sao thời gian còn sớm. Một đám người chậm rãi xuất phát, đón xe đi trước giải phóng bia đường dành riêng cho người đi bộ, nơi đó là ba thuộc phồn hoa nhất thương vòng, đồng thời phụ cận còn có một đầu ăn vặt phố, có thể thực hiện bọn hắn dạo, mua, ăn, nhất thể hóa nhu cầu, uống chân cơm no sau lại bắt đầu buổi chiều thu. Khi hắn nhóm xuống xe thời điểm phát hiện nơi này thực sự là vô cùng náo nhiệt, còn có một gia điện thoại bán tràng hành đang tại khai trương, trước cửa xây dựng một chỗ vũ đài. Thượng một bên chính có người ở biểu diễn biến sắc mặt. Đám người cũng luôn luôn tại bên kia tụ tập. Bất qua hắn nhóm nhân khí cũng không thấp, đi chưa được mấy bước liền bị đi dạo phố người đi đường nhận ra, rất nhanh bọn hắn xung quanh cũng vây quanh một đám người. Đặng Siêu, Trần Hách, Thiên Bá Động Bá. Baby ta yêu ngươi. We are đồn củi mệt. Địch Lệ Nhiệt Ba bề mặt đẹp nhất. Wa, là Lộc Hàm, thật sự rất xuất phá âm. Lão Công, Tiếu Hạc Vân. Tân Thiếu, ổ lão công, Tân Thiếu. À Tân Tú một cái, đến cầu vồng hơn người. Đối mặt nhiệt tình ba thuộc thị dân, còn có bọn hắn riêng phần mình phen, mọi người và thiện cùng đại gia chào hỏi, cũng may tiết mục tổ biết bọn hắn hành trình có phái người cùng một chỗ, vốn là muốn tại Tây Hàng Hiệu Khâu mới phái thượng công dụng hắc y nhân hiện tại mà bắt đầu đi làm, cho hắn nhóm xung làm hộ vệ nhân vật, phòng ngừa một chút điên cuồng phen làm ra cái gì quá khích sự tình. Running Man đoàn nhân khí không cần nghi ngờ. Bất quá đến mặt sau dĩ nhiên là Trương Tân nhân khí cao nhất, còn thực sự có fan đem bóng đá đá, cũng không biết là tiết mục tổ an bài còn là cái gì. Bất quá Diệp Vũ là nhập ra tùy tục tú lên kỹ thuật bóng, dù sao ba thuộc fan bóng đá cùng nhiệt cùng điên cuồng tại cả nước thậm chí toàn bộ thế giới đều là thực nổi danh. Ba thuộc cùng thuộc đều nhưng là cả nước lớn nhất địa cầu thị một trong, không ngờ thiên hạ vô địch, phân tác cả nước top 5. Diệp Vũ trực tiếp liền chơi lên điên cầu, đầu tiên là mũi chân MU bàn chân, sau đó là đầu gối, cuối cùng là đầu. Lưng, bả vai, cánh tay, phàm là trên thân thể bộ vị hắn là đều có thể tùy ý điên cầu. Điều này làm cho nguyên bản còn muốn tú một chút Lộc Hàm quyết đoán bỏ đi, khó trách đều nói ra hỏa kia kỹ thuật dẫn bóng không thua đội tuyển quốc gia chủ lực, dĩ nhiên là thật, còn thực sự không phải là bình thường lợi hại. Điên 7-8 phút về sau, Diệp Vũ thẳng tiếp đến cái bối thị đường cong, ném bóng sau đó gõ cửa, lấy một cái phi thường huyễn khốc cú đá vòng cung kết thúc, trực tiếp đem cầu tinh chuẩn không có lầm đá vào không xa thùng rác bên trong, nhìn hiện trường fan cùng fan bóng đá chớp mắt điên cuồng, là thống nhất nguyên bản hỗn độn hoan hô âm thanh. Nhất thời hút phấn vô số, sau đó cái này thùng rác nghe nói là trở thành võng hồng đánh tạp, thứ nhất cướp được bóng đá bán cuối cùng 10 vạn nhân dân tệ. À tần người trận banh này kỹ đoạn tuyệt, xác định không đi đội tuyển quốc gia, người không tiến đội tuyển quốc gia đây chính là Trung Quốc bóng đá tổn thất. Ca người thật đánh giá cao ta, nghe ta một câu khuyên, vĩnh viễn không muốn bắt người ham đi khiêu chiến người khác nghề nghiệp, nghiệp sư thủy chung là nghiệp sư, tiếu ca như vậy mấy ức nhân chung đều tìm không ra một cái. Dù sao camera chính hướng về chính mình, Diệp Vũ tự nhiên là muốn biểu hiện khiêm tốn điệu thấp một điểm. Một đoàn người đi đến giải phóng bia phụ cận một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm hỏa hoa điếm, trực tiếp dẫn tới hỏa hoa điếm một trận xôn xao, cuối cùng vẫn là hỏa hoa điếm lão bản mang theo nhân viên công tác đi ra phối hợp, này mới khiến bọn hắn thuận lợi đi đến phòng. Sau đó liền là gọi món ăn khâu, bọn hắn tổng cộng 12 người, phân một cái bàn lớn, hai cái hoa. Tại ba thục cái này lẩu chi thành cũng không có gì canh xuông, nơi này vi cay chính là ranh giới cuối cùng, vi cay, trung cay, đặc cay, uyên ương hoa mặc dù có, nhưng không phải chân chính ba thục lẩu. Hiện tại cũng không là lục tiết mục, là Running Man đoàn cùng khách quý lén lút liên hoan, tuy rằng tiết mục tổ cũng có thể chi trả, nhưng đại gia không đến mức liền chút tiền ấy đều tỉnh, cho nên là làm vì Running Man đội trưởng Đặng Siêu mời khách, như vậy đương nhiên cũng liền từ hắn trước hết gọi món ăn. Đến ba thục rồi. Màu bụng dạ dày vịt không thể thiếu, thịt bò cuốn thịt dê cuốn đó cũng là phải, cái khác tô thịt hoặc là tiết vịt linh tinh liền nhìn cá nhân thích lắm, dù sao Diệp Vũ là điểm hắn thích ăn nhất não hoa, hoàng yết hầu, tim phổi, quân hoa, đại đao eo phiến, khoai tây cùng đậu gân, tôm trượt những cái này. Băng phấn các người có muốn không? Nghe ta đấy, nơi này băng phấn siêu ăn ngon, thực giải ngấy, nhất là hoa quả băng phấn hãy cùng hoa quả lao không sai biệt lắm. Thường xuyên ăn lão lẩu Diệp Vũ tự nhiên biết như thế nào ăn. Lập tức là đề cử lên bên này giải ngấy giải cay thần khí. Vậy mỗi người đến một phần tốt lắm. Dương Dĩnh gật gật đầu, trực tiếp là làm mỗi người đều thượng một phần, hôm nay sẽ không có nhân thân thích đến đây à. Không thể không nói, ba thục lẩu là thật cay, hạt tiêu đó là thành phiến phóng, nhất là bỏ thêm lão du cùng bò du lão lẩu, bất quá cũng là thật sự rất ăn, cay đã nghiền. Một bữa cơm ăn gần 2 giờ, tự nhiên là khách và chủ đều vui mừng. Cơm nước no nê sau một đoàn người là trước về đến tửu điếm nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi chỉnh rốn một chút, buổi chiều 16 điểm sau liền muốn tiếp tục bắt đầu thu. Thứ 2000 chương 29 bí mật kết phường nhân 6. Buổi chiều 16 giờ, đám người lại lần nữa tại du thuyền phía trên hội hợp. Du thuyền bong tàu phía trên lúc này đã bị tiết mục tổ cấp bố trí xong trò chơi đạo cụ, xung quanh toàn bộ bầy khắp khí điếm, trung gian là một chỗ cao sân khấu. Đạo diễn cho hắn nhóm công bố quy tắc trò chơi cùng với âm nhạc, hai đại gia tộc bắt đầu khiêu vũ, thiếu tiếng thổi lên về sau, đại gia chém giết chiếm đài cao, thiếu tiếng lại lần nữa vang lên, vẫn giữ tại đài cao phía trên người đạt được thắng lợi. Thắng lợi người có thể dẫn đầu đi thưởng thức tiết mục tổ vì bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị lẩu thịnh yến. Dẫn đầu đến Tề gia tộc thắng lợi, đạo diễn lại nói, lẩu liền tại bên cạnh cái bàn phía trên, cách hắn nhóm chẳng phải là rất xa. Bọn hắn hiện tại thậm chí đều có thể nghe được lẩu mùi thơm. Bất quá đám người thờ ơ, bọn hắn buổi trưa hôm nay vừa ăn lẩu, hiện tại đối với nó không thân, thậm chí có một chút bài xích, lẩu tuy tốt nhưng ăn nhiều dễ dàng tiến khoa hậu môn. Gặp có chút tẻ ngắt, đạo diễn lúng túng nói các ngươi, không đói bụng sao? Ia, ăn lẩu rồi, tốt hài lòng a. Vì lẩu, chúng ta muốn thắng, chúng ta tất thắng. Vì để cho đạo diễn không tiếp tục lúng túng khó xử. Đám người dâng lên bọn hắn di động khen hành động. Đám người trang hưng phấn bộ dạng, Trần Hách thậm chí còn bắt tay khoát lên Dương Dĩnh bả vai phía trên, Diệp Vũ liếc mắt liền phát hiện. Thì sao, động còn ôm lên. Tuân theo không có thể ăn mệt nguyên tắc, Diệp Vũ cũng đem cánh tay khoát lên Dương Dĩnh một bên khác bả vai phía trên, ôm, thậm chí còn không cẩn thận chạm đến nàng mẫn cảm bộ vị. Dương Dĩnh nữ nhân này không thành thật Diệp Vũ đã biết rất sớm, cho nên chẳng sợ sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ điểm phía trên. Diệp Vũ quy danh cũng không chạm qua, cũng liền hoa hán cái kia biệt danh các loại trêu đùa qua, nhưng cũng chỉ là nhớ tới chơi đùa, căn bản không nghĩ tới nữ nhân này biết về già thực an phận, hắn hiện tại liền có một chút hoài nghi nữ nhân này tại bên ngoài bất hội còn có. Cùng cái khác nam nhân ngủ quá a. Dương Dĩnh có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Trương Tân, cũng không tức giận thậm chí thừa dịp không có người chú ý sờ soạng hắn một chút, này sờ một cái là chớp mắt làm Dương Dĩnh rất là kinh ngạc, phía trước chính là nghe nói qua cái này Bắc Điện Tân thiếu, full name, Bắc Điện không lổ mãng xà thiếu niên A Tân, không nghĩ tới là thực sự có liêu A, này sợ là cùng Hoa Hán đều đã hơn không kém, thậm chí lớn hơn nữa A. Diệp Vũ thực sự không nghĩ đến nữ nhân này trực tiếp không nói Vũ Đức đánh lén chính mình, không hổ là nộn khuôn xuất thân, bí mật quả nhiên thực tao, cho nên muốn dùng cái thân phận này tìm cơ hội đánh giã pháo sao. Chủ ý này có vẻ giống như cũng không tệ, dù sao Hoa Hán bên này ngoạn tương đối tạp, trừ bỏ số ít vài cái nữ nhân, Diệp Vũ bản thân cũng không thèm để ý, hãy cùng Hollywood bên kia giống nhau, người không thể trông cậy vào từng cái nữ nhân đều nhu thuận lúc còn nhỏ, dâm nhạc vòng đại đa số nữ nhân có thể cũng không phải là cái gì thành thật bổn phận nữ nhân. Thứ nhất luân, âm nhạc lên, hai đội phân loại sân khấu trái phải. Bắt đầu tùy tính vặn vẹo thân thể của mình. Hôm nay Dương Dĩnh rõ ràng có chút hưng phấn, là kéo lấy Trương Tân rất là vô cùng thân thiết theo lấy nhịp đang đung đưa, mang mũ trùm đầu nàng lại là mỹ mỹ một ngày, biến thành Diệp Vũ cũng là có điểm xuân tâm nhộn nhạo, đơn thuần chính là từ lúc pháo tới nói, nữ nhân này vẫn là rất không sai. Những người khác cũng các hữu triển lãm, trừ bỏ nhiệt ba cùng Lộc Hàm, Trịnh Khải Quán đêm tiểu vương tử bên ngoài, cái khác cũng không tính là chuyên nghiệp, cũng chính là tự ngô tự nhạc. Giống triệu nay mạch Lưu Hạo Nhiên thậm chí có một chút ngượng ngùng, còn không bằng Bảo Cường Tiếu Ương thoải mái. Tùy theo tiếu âm thanh lên, đám người tất cả đều hướng sân khấu vọt tới, Lý Thần năng lực này người là hướng mạnh nhất, một chút liền nhảy đến đài cao phía trên. Nhưng không có gì dùng, nơi này so lại không phải là ai thứ nhất lên đài, mà là so ai cuối cùng lưu tại đài phía trên. Lý Thần tất nhiên cường, nhưng hắn cũng không lâu được trước sau mắt, phòng được cái này không phòng được một cái khác. Bảo Cường ở phía trước quấy nhiễu hắn, Đặng Siêu nhân cơ hội lạc cổ của hắn đem hắn túm xuống dưới. Lý Thần bên này chiến đấu tạm thời không sách, một bên khác, Trần Hách giống như cũng có thu hoạch, kêu to ta làm rơi một cái. Ta làm rơi một cái. Tiểu Ương đều không thể tin được lỗ tai của mình, lại thích dễ nhìn nhìn, là chính mình ép lấy hắn đúng vậy à. Rốt cuộc là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề, còn là đầu óc của ngươi xảy ra vấn đề. Đợi này một vòng kết thúc. Đám người còn nói khởi chuyện này, đều nói Trần Hách hôm nay thật sự là mặt cũng không cần, Trần Hách cũng không cho là nhục phản cho rằng Vinh hỏi ngược lại Tiếu Ương ép lấy ta, hắn cũng không có cách nào cao hơn đài nữa à, hiệu quả không giống với sao. Đám người nhất thời rất là không lời, nhưng quả thật giống như là có điểm đạo lý. Nhưng vẫn là cảm giác quái chỗ nào quái. Bởi vì Trần Hách cũng có biểu diễn phố người hoa tra án, bản thân vẫn là cùng Tiếu Ương diễn chính là tử địch. Cho nên hai người hôm nay cũng có điểm tranh phong tương đối yêu nhau cùng nhau đấu tranh hương vị, dù sao này đồng thời bản chất thượng nhưng thật ra là tại cấp điện ảnh làm tuyên truyền. A Tân, này một vòng ngươi đi lên cùng siêu ca một mình đấu, chúng ta giúp ngươi đem những người khác đều ngăn lại. Cũng không biết có phải hay không thật nhìn đôi mắt rồi, Dương Dĩnh đột nhiên thị phi bình thường chiếu cố Trương Tân, những người khác tự nhiên cũng có giúp người thành đạt tính toán, dù sao Trương Tân hiện tại xác thực đi lên, nhìn bộ dạng, đây là khỏa từ từ đi lên mặt trời nhỏ. Đặng Siêu bản thân cũng có biểu diễn gió xoáy 11 người, Hồng Tinh nhưng là có hắn phòng làm việc cổ phần, bản thân cũng là một vòng tròn tử, đây cũng là hắn trở thành Running Man đội trưởng nguyên nhân, cho nên trực tiếp là phối hợp, đồng thời cũng muốn xem thử Trương Tân tỷ lệ, vì đêm nay Trung Cực Tê hàng hiệu đại chiến làm chuẩn bị. Running Man đoàn bên trong năng lực giả là Lý Thần, tổng hợp chiến lực cũng xác thực thứ nhất, nhưng hỏi ai là thứ hai, kia không thể nghi ngờ là Đặng Siêu cái này Running Man đội trưởng, Đặng Siêu vốn là chơi bóng rổ. Bóng rổ là thật đánh không sai, bất quá bây giờ là toàn dân bóng đá nóng, tăng thêm gió xoáy 11 nhân đại điện ảnh, cho nên là đổi thành đá banh, hiện tại có thể nói là vòng nội cuồng nhiệt fan bóng đá.